Chương 1698, cực cổ cấm vực. Hai lần cốt diễn cảnh. 1. Chương 1698, cực cổ cấm vực. Hai lần cốt diễn cảnh. 1. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Sống sót cực cổ cấp thiên tài, cả đám đều trốn ra bảo địa. Mà cái khác không có đi vào cực cổ cấp thiên tài, thì nhao nhao may mắn không thôi. Vô lượng chi chủ, đa tạ trước ngươi ngăn lại ta, bằng không mà nói, ta chỉ sợ cũng có khả năng vẫn lạc à. Hắc Phong tiên tổ cảm tạ nói. Không có gì, tóm lại, ngươi không nên tùy tiện tiến vào tòa kia bảo địa. Nghe nói liền thiên bằng chi chủ, còn có mấy vị cốt diễn cảnh tất cả đều vẫn lạc, nơi đó cũng không phải cái gì đất lành. Tô Diệp nhắc nhở. Một ngày này, lĩnh hải thiên phùng bên trong từng bị cốt diễn cảnh thiên tổ, là tòa này bảo địa đặt tên, đem nó mệnh danh là cực cổ cấm vực. Tóm lại, các đại đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ đều không đề nghị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài tiến vào. Ngay cả bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ cũng không dám tiến vào, nơi đó xác thực quá nguy hiểm. Hắc ám tổ hải. Lúc này, Tô Diệp đang cùng Hắc Nguyên chi chủ nói chuyện phiếm. Vô lượng chi chủ, lần này cực cổ cấm vực bên trong, trọn vẹn vẫn lạc 4 vị cốt diễn cảnh a. Thiên bằng chi chủ tên kia đều vẫn lạc. Hắc Nguyên chi chủ không khỏi cảm khái nói, Thiên bằng chi chủ thực lực không phải thua kém hắn a, là một vị 2 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài. Hơn nữa, lúc trước hắn còn thêm gia nhập Thiên Vũ Minh. Kết quả, lại tại cực cổ cấm vực bên trong vẫn lạc. Cực cổ bằng tộc bây giờ thời gian cũng không ít qua. Hắc Nguyên chi chủ còn nói thêm, hoàn toàn chính xác, cực cổ bằng tộc chủ yếu liền dựa vào Thiên bằng chi chủ. Bây giờ Thiên bằng chi chủ vẫn lạc, cực cổ bằng tộc tại Thiên Vũ Minh bên trong, nơi nào còn có địa vị gì? Nghe nói có không ít cốt diễn cảnh thiên tổ đều tại bắt cực cổ bằng tộc làm thú cưới. Tô Diệp mở miệng nói ra, trong thời gian ngắn, ta là không còn dám tiến vào cực cổ cấm vực. Hắc Nguyên chi chủ lắc đầu, nghe nói cực cổ cấm vực bên trong có thiên tổ phát hiện cực cổ tiên nguyên tinh. Đây chính là đồ tốt ta, nhưng ta cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút. Vạn đạo chi chủ vẫn luôn tại cực cổ cấm vực a? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Ân, nghe nói vẫn luôn tại cực cổ cấm vực. Bất quá, lấy vạn đạo chi chủ thực lực cùng thủ đoạn bảo mệnh, cũng là có năng lực tự bảo vệ mình, nói không chừng hắn có thể tìm được không ít cực cổ tiên nguyên tinh. Loại bảo vật này, với hắn mà nói, cũng có một chút rèn luyện hiệu quả, hắn tự nhiên mong muốn thu thập một chút. Hắc Nguyên chi chủ nói rằng, Tô Diệp cùng Hắc Nguyên chi chủ nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia một bộ cực cổ hung vật huyền hóa thân thể, đang tìm cực cổ tiên nguyên tinh. Hơn nữa, hắn rất nhanh liền có thu hoạch, lại tìm đến một quả cực cổ tiên nguyên tinh. Tô Diệp đem viên này cực cổ tiên nguyên tinh lập tức thu vào. Tại tòa này cực cổ cấm vực bên trong, hắn vô cùng cổ hung vật thân thể đi tìm tài nguyên, gặp phải phiền toái rất ít. Tuy nói cực cổ hung vật ở giữa cũng biết chém giết lẫn nhau, nhưng tình huống thân thiết một chút, chỉ cần kịp thời chạy trốn, cơ hồ cũng sẽ không bị đuổi giết. Nhưng này chút cốt diễn cảnh thiên tổ đều là kẻ ngoại lai, một khi tiến vào nơi này, tự nhiên sẽ bị cực cổ cấm vực nhằm vào. Nói cách khác, bọn hắn bị cực cổ hung vật nhóm nhằm vào, hầu như không chết không thôi. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lợi dụng cực cổ hung vật huyễn hóa thân thể, không ngừng tìm kiếm lấy cực cổ tiên nguyên tinh. Tìm tới cực cổ tiên nguyên tinh về sau, hắn liền để huyễn hóa thân thể mang ra cực cổ cấm vực. Vạn Hoàng lĩnh hải. Một ngày này, Tô Diệp đem thu thập được từng khỏa cực cổ tiên nguyên tinh, lấy ra bắt đầu tu luyện, thử xem cực cổ tiên nguyên tinh hiệu quả. Tô Diệp đem một quả cực cổ tiên nguyên tinh nuốt vào, luyện hóa cực cổ tiên nguyên tinh nhận chứa bảng bạc năng lượng, đến rèn luyện thể nội cực nguyên cốt. Toàn thân hắn có 365 căn cực nguyên cốt, đã hoàn thành một lần diễn biến. Bây giờ, hắn cần lần nữa rèn luyện, tranh thủ nhường từng cây cực nguyên cốt, tiến hành lần thứ 2 diễn biến. Chỉ có toàn thân cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành 2 lần diễn biến, mới có thể đột phá tới 2 lần cốt diễn cảnh. Trước đó, hắn tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, liền một cực nguyên cốt đều không có hoàn thành 2 lần diễn biến. Sau đó, hắn bắt đầu lợi dụng cực cổ tiên nguyên tinh, không ngừng rèn luyện trong đó một cây cực nguyên cốt. Cái này một cây cực nguyên cốt, tại cực cổ tiên nguyên tinh rèn luyện hạ, biến càng ngày càng cường đại. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Một khoảng thời gian về sau, cái này một cây cực nguyên cốt rốt cục hoàn thành 2 lần diễn biến. Hơn nữa, cái này một quả cực cổ tiên nguyên tinh lại còn không dùng hết. Không nghĩ tới, một quả cực cổ tiên nguyên tinh đều không dùng hết, liền đem một cây cực nguyên cốt hoàn thành 2 lần diễn biến. Chỉ có điều, ta muốn đem 365 căn cực nguyên cốt tất cả đều hoàn thành 2 lần diễn biến, khẳng định cần nhiều tư nguyên hơn. Dù sao, cuối cùng mấy cây cực nguyên cốt mong muốn hoàn thành 2 lần diễn biến, độ khó khẳng định rất lớn. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, bởi vậy, thu thập nhiều một chút cực cổ tiên nguyên tinh, hắn mới có thể đem tu vi tăng lên tới 2 lần cốt diễn cảnh. Tại hắn luyện hóa cực cổ tiên nguyên tinh một đoạn này tuế nguyệt bên trong, hắn vừa tìm được một chút cực cổ tiên nguyên tinh. Cực cổ cấm vực bên trong dựng dục ra tới cực cổ tiên nguyên tinh, số lượng còn là không ít, chỉ là so sánh khó tìm. Nhưng chỉ cần chịu tốn thời gian, còn có thể tìm tới. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, cực cổ cấm vực liền tương đối hỗn loạn, từng đầu cực cổ hung vật nhao nhao xuất thế. Điều này sẽ đưa đến cực cổ cấm vực bên trong cực cổ hung vật, số lượng biến càng ngày càng nhiều, bắt đầu không ngừng chém giết. Đây cũng là mỗi tòa cực cổ bảo, nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, đối với cái này đều hết sức rõ ràng. Lúc này, ngay cả Côn Khư chi chủ cùng Bạn Đạo chi chủ cũng không dám tại cực cổ cấm vực bên trong mỏi mòn chờ đợi, cả đám đều nhận ra. Chương 1698, cực cổ cấm vực. Hai lần cốt diễn cảnh. 2, chương 1698, cực cổ cấm vực. Hai lần cốt diễn cảnh. 2, cái khác cốt diễn cảnh tồn tại, tự nhiên cũng theo cực cổ cấm vực bên trong nhận ra. Bọn hắn chờ đợi cực cổ cấm vực hỗn loạn kết thúc về sau, lại tiến vào cực cổ cấm vực. Mà lúc này, cả tòa cực cổ cấm vực dường như chỉ có Tô Diệp còn đợi ở chỗ này. Đương nhiên, hắn chỉ là vô cùng cổ hung vật huyễn hóa thân thể hành động. Chỉ có điều, dù là hắn cẩn thận hơn, cũng biết bị đỉnh tiêm cực cổ hung vật vây giết. Về sau, hắn liền lại huyễn hóa một đầu đỉnh tiêm cực cổ hung vật. Cứ như vậy, Tô Diệp thỉnh thoảng liền có thể tìm tới một chút cực cổ tiên nguyên tinh. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp thể nội từng cây cực nguyên cốt, nhao nhao hoàn thành hai lần diễn biến, thực lực của hắn cũng đang từ từ tăng cường. Nhưng là, chỉ cần không đột phá tới hai lần cốt diễn cảnh, thực lực tổng hợp tăng lên biên độ cũng sẽ không quá rõ ràng. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Đã có 360 căn cực nguyên cốt, hoàn toàn hoàn thành hai lần diễn biến. Lúc này, Tô Diệp đã dùng hết 300 khỏa cực cổ tiên nguyên tinh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp, mà trên người hắn còn có 1000 hơn trăm khỏa cực cổ tiên nguyên tinh, đây đều là hắn đoạn này tuế nguyệt bên trong chậm rãi tìm đến. Nhiều như vậy cực cổ tiên nguyên tinh, khẳng định có thể đem trong cơ thể ta cuối cùng 5 cái cực nguyên cốt hoàn thành hai lần diễn biến. Tô Diệp nghĩ thầm, nếu là dạng này hắn đều không thể hoàn thành hai lần diễn biến, kia cái khác tiên tổ khẳng định cũng làm không được. Chỉ thấy Tô Diệp đem từng khỏa cực cổ tiên nguyên tinh nhao nhao lấy ra luyện hóa, chọn vẹn luyện hóa hơn 30 khỏa cực cổ tiên nguyên tinh, hắn mới đem bên trong một cây cực nguyên cốt hoàn thành hai lần diễn biến. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa cực cổ tiên nguyên tinh. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn một cây lại một cây cực nguyên cốt nhao nhao hoàn thành hai lần diễn biến, chỉ còn lại cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Một ngày này, Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói, nếu là cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng hoàn thành hai lần diễn biến, hắn liền có thể đột phá tới hai lần cốt diễn cảnh. Có thể theo từng khỏa cực cổ tiên nguyên tinh bị hắn không ngừng tiêu hao, Tô Diệp phát hiện cuối cùng một cây cực nguyên cốt vô luận như thế nào cũng không có cách nào hoàn thành rèn luyện. Nói cách khác, cái này một cây cực nguyên cốt dường như lâm vào một loại nào đó bình cảnh, cảnh giới bình cảnh. Tô Diệp có chỗ minh ngộ, hắn hiện tại chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá, nhưng lại tao ngộ cảnh giới bình cảnh, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Hắn biết có bình cảnh này, bởi vậy không hề cảm thấy ngoài ý muốn, lại tiếp tục sử dụng cực cổ tiên nguyên tinh tu luyện, là rất khó đánh vỡ bình cảnh. Thế là, Tô Diệp quyết định vẫn là áp dụng biện pháp cũ, cái kia chính là dùng chiến đấu cùng chém giết đến đánh vỡ cảnh giới bình cảnh. Trước mắt, thích hợp hắn địa phương chiến đấu, dĩ nhiên chính là cực cổ cấm vực. Cực cổ cấm vực. Một ngày này, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể đến nơi này, nhưng mà hắn vừa tiến vào, liền tao ngộ cực cổ hung vật tập kích. Không lâu sau đó, hắn cố này huyễn hóa thân thể liền bị đánh chết. Bất quá, hắn rất nhanh lại một lần nữa huyễn hóa chân thân, cùng nơi này cực cổ hung vật nhóm không ngừng chém giết. Một lần lại một lần chiến đấu chém giết, thân thể của hắn vẫn lạc một lần lại một lần. Nhưng Tô Diệp không hề từ bỏ, tiếp tục chém giết. Dù sao, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này mới có thể nhường hắn mau sớm đánh vỡ bình cảnh. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong bất chi bất giác, cực cổ cấm vực bên trong cực cổ hung vật số lượng giảm bớt rất nhiều. Bọn chúng cơ hồ đều là đang không ngừng trong chém giết vẫn lạc. Mà những này vẫn lạc cực cổ hung vật thi thể, cũng biết trả lại cực cổ cấm vực, sẽ để cho cực cổ cấm vực đản sinh ra nhiều tư nguyên hơn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cực cổ hung vật có thể sẽ bị toàn bộ giết chết, sau đó dựng dục ra một chút cực cổ chủng tộc. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cực cổ bảo chính là như thế. Đây cũng là mỗi một tòa cực cổ bảo đều muốn kinh nghiệm quá trình. Mà cực cổ cấm vực tòa này cực cổ bảo thập phần cường đại, nếu là thật sự dựng dục ra cực cổ chủng tộc, huyết mạch cùng tiềm lực tuyệt đối không kém. Một ngày này, Tô Diệp tại cùng cực cổ hung vật chém giết thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một điểm cuối cùng bình cảnh, liền bị hắn phá vỡ. Giết. Sau đó, Tô Diệp lâm vào điên cuồng chém giết bên trong, mượn nhờ vô tận chém giết, đến xé rách một điểm cuối cùng bình cảnh. Giang giác. Một đoạn thời khắc, trong minh minh bình cảnh, dường như vỡ ra đến. Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Tô Diệp bắt đầu xung kích hai lần cốt diễn cảnh. Hắn lấy ra từng khỏa cực cổ tiên nguyên tinh. Giang giác. Sau một lát, bình cảnh vỡ vụn. Cuối cùng một cây cực nguyên cốt bị từng chút rèn luyện hoàn thành. Rốt cục, cuối cùng một cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành hai lần diễn biến. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp thân thể bắt đầu thể biến, theo một lần cốt diễn cảnh, đột phá đến hai lần cốt diễn cảnh, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp tu vi chính thức bước vào hai lần cốt diễn cảnh. Tu vi đột phá, thực lực của ta so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Tô Diệp thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã đủ để nghiền ép đồng dạng 4 lần cốt diễn cảnh, cũng so rất nhiều 3 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, còn cường đại hơn một chút. Thần Nguyên Sơn bên trong cường đại nhất thiên tổ, chính là Kim Cốt chi chủ, bây giờ hắn hẳn không phải là đối thủ của ta. Tô Diệp không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn hiện tại không có khả năng đi đem Vạn Tinh chi chủ cố này phân thân tăng lên tới 2 lần cốt diễn cảnh. Nói như vậy, liền phải tiêu hao đại lượng cực cổ tiên nguyên tinh. Dù sao, Vạn Tinh chi chủ cố này phân thân cũng không phải hắn chân thân, không có cách nào tiến hành thay thế, chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Cái này rất lãng phí tài nguyên. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không đi tăng lên Vạn Tinh chi chủ tu vi. Trừ phi hắn về sau thật không thiếu cực cổ tiên nguyên tinh, số lượng nhiều đến khó lấy tưởng tượng trình độ, hắn mới có thể làm như vậy. Chương 1699, cực cổ thiên kim tụ xuất thế. Một, chương 1699, cực cổ thiên kim tụ xuất thế. Một, sau đó, Tô Diệp đem 3 bộ phân thân bên ngoài cái khác huyễn hóa thân thể, tất cả đều một lần nữa huyễn hóa một lần, biến thành 2 lần cốt diễn cảnh. Hắc ám tổ hải. Làm Hắc Nguyên chi chủ nhìn thấy Tô Diệp, phát hiện Tô Diệp đã đột phá đến 2 lần cốt diễn cảnh, lập tức trợn tròn mắt. Vô lượng chi chủ, ngươi đột phá tới 2 lần cốt diễn cảnh. Hắc Nguyên chi chủ có chút không dám tin. Một lần cốt diễn cảnh tiên tổ, mong muốn đột phá tới 2 lần cốt diễn cảnh, kia là khó khăn như thế nào? Cho dù có sung túc tài nguyên, khả năng đều cần mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên mới có thể hoàn thành đột phá a. Vừa mới qua đi bao lâu, vô lượng chi chủ đã đột phá cảnh giới. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Hắc Nguyên chi chủ, ta may mắn tại cực cổ cấm vực bên trong tìm tới không ít cực cổ tiên nguyên tinh, bởi vậy liền đột phá cảnh giới. Tô Diệp vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là lắc lư, mà là sự thật. Bởi vậy, hắn cũng không tính nói dối. Chỉ có điều, hắn là như thế nào tìm tới đại lượng cực cổ tiên nguyên tinh, điểm này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Ngươi tại cực cổ cấm vực bên trong tìm tới một đống cực cổ tiên nguyên tinh. Hắc Nguyên chi chủ cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, Tô Diệp vận khí quá tốt rồi a. Lúc trước hắn cũng đi qua cực cổ cấm vực, liền một quả cực cổ tiên nguyên tinh đều không có tìm được. Hơn nữa, cực cổ cấm vực nguy hiểm như thế, muốn tìm được có thể làm cho vô lượng chi chủ đột phá cảnh giới cực cổ tiên nguyên tinh, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút. Nếu để cho hắn lại đi cực cổ cấm vực bên trong, tìm kiếm cực cổ tiên nguyên tinh, hắn cũng không dám đi vào, cũng không cho rằng chính mình nắm giữ vận khí tốt như vậy. Hắc Nguyên chi chủ, ta chuẩn bị an bài một chút tộc nhân của ta, tiến vào Hắc Ám tổ hải dưới trướng trong thế lực lịch luyện một chút, hẳn là không vấn đề gì a. Sau đó, Tô Diệp mở miệng đề nghị. Đương nhiên có thể, việc này chính ngươi liền có thể làm chủ. Dù sao, ngươi bây giờ cũng coi là Hắc Ám tổ hải bên trong cường đại nhất cốt diễn cảnh thiên tổ. Hắc Nguyên chi chủ mở miệng nói. Hắc Nguyên chi chủ, Hắc Ám tổ hải dù sao cũng là ngươi tạo dựng lên, ta chỉ là nửa đường gia nhập mà thôi, tự nhiên đến trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ngươi tùy tiện an bài là được. Hắc Nguyên chi chủ gật đầu nói. Sau đó, Tô Diệp liền an bài một nhóm nhân tộc tiến vào Hắc Ám tổ hải dưới trướng một chút trong thế lực, bắt đầu các loại lịch luyện. Về phần gia nhập Hắc Ám tổ hải, những cái kia huyết diễn cảnh nhân tộc vẫn là yếu đi một chút. Bởi vậy, tại Hắc Ám tổ hải dưới trướng trong thế lực lịch luyện đã có thể. Nhân tộc mặc dù bây giờ cũng không yếu, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ vạn hoàng lĩnh hải cùng cực huyền cổ hải. Bởi vậy, vẫn là cần phải mượn Hắc Ám tổ hải lực lượng đến ma luyện tự thân. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng chiếu cố mỗi một vị nhân tộc người tu hành, cũng không có tinh lực như vậy. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp an bài một chút nhân tộc cường giả gia nhập Hắc Ám tổ hải dưới trướng trong thế lực. Về sau hắn liền mặc kệ, hắn chỉ cần an bài mấy cái Hắc Ám tổ hải bên trong 8 lần huyết diễn cảnh cùng 9 lần huyết diễn cảnh người tu hành, hơi hơi chiếu cố một chút liền có thể. Cực cổ cấm vực, theo thời gian trôi qua, từng đầu cực cổ hung vật liên tiếp vẫn lạc, nơi này cực cổ hung vật số lượng biến càng ngày càng ít, nhưng còn dư lại cực cổ hung vật đều là vô cùng cường đại, trở thành cực cổ cấm vực bên trong chúa tể một phương. Không được bao lâu, Côn Cư chi chủ, Vạn Đạo chi chủ bọn hắn khẳng định sẽ còn tiến vào cực cổ cấm vực, ta trước tận lực thu thập nhiều một chút tài nguyên a. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bất quá, cực cổ cấm vực bên trong tài nguyên cũng đang không ngừng dựng dục ra đến. Bởi vậy, hắn không có khả năng đem toàn bộ tài nguyên đều thu thập đi, coi như hiện tại thu sạch đi, qua một khoảng thời gian sẽ còn xuất hiện mới tài nguyên. Nhưng là, hắn có thể tận khả năng thu thập nhiều một chút tài nguyên. Thì như nói cực cổ tiên nguyên tinh, đây chính là đồ tốt ta. Tô Diệp bây giờ là 2 lần cốt diễn cảnh, nhưng cực cổ tiên nguyên tinh vẫn như cũ có thể nhường hắn cực nguyên cốt tiến hành 3 lần diễn biến. Đương nhiên, hắn bây giờ thể nội mỗi một cây cực nguyên cốt, mong muốn hoàn thành 3 lần diễn biến, đều phải tiêu hao không ít cực cổ tiên nguyên tinh. Cho nên, hắn mong muốn xung kích tới 3 lần cốt diễn cảnh, cần dùng đến cực cổ tiên nguyên tinh số lượng sẽ là một cái tương đối khoa trương số lượng. Có thể làm cho nhiều ít cực nguyên cốt hoàn thành 3 lần diễn biến, liền hoàn thành nhiều ít ta. Tận lực thu thập nhiều một chút. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng tại cực cổ cấm vực bên trong thu thập cực cổ tiên nguyên tinh. Thời gian dần trôi qua, cực cổ tiên nguyên tinh đã rất khó tìm tới. Hiện nay, ta muốn tại cực cổ cấm vực bên trong tìm tới đủ số lượng cực cổ tiên nguyên tinh, đến hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Nếu như chờ cực cổ tiên nguyên tinh từng điểm dựng dục ra đến, thời gian hao phí còn muốn rất dài. Tô Diệp cau mày nói. Tóm lại, hắn biết mình mong muốn dựa vào cực cổ cấm vực nhanh chóng đột phá tới 3 lần cốt diễn cảnh là không quá thực tế. Một ngày này, Côn Cư chi chủ, Vạn Đạo chi chủ bọn hắn lần nữa tiến vào cực cổ cấm vực. Dù sao, tại phát hiện cực cổ hung vật số lượng giảm bớt rất nhiều về sau, bọn hắn cũng bắt đầu ở cực cổ cấm vực bên trong sông sáo. Hơn nữa, cái khác cốt diễn cảnh cũng đều nguyên một đám liên hợp lại đối kháng những cái kia cực cổ hung vật. Nhưng mà, nơi này rất nhiều cực cổ tiên nguyên tinh đã bị Tô Diệp lấy đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mới cực cổ tiên nguyên tinh dựng dục ra đến, hoặc là tìm Tô Diệp lọt mất cực cổ tiên nguyên tinh. Bởi vậy, thu hoạch của bọn hắn tự nhiên cũng không nhiều. Nhưng đối với những này cốt diễn cảnh tiên tổ mà nói, có thể có một chút thu hoạch liền đã rất khá. Dù sao, bọn hắn tu luyện tuế nguyện đều là lấy 1 vạn cực cổ kỳ nguyên làm đơn vị, tự nhiên không đội mà nhanh chóng đột phá. Mỗi một cái cực cổ kỳ nguyên có thể thu hoạch được một chút tài nguyên. Mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, bọn hắn có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo, liền đã rất thỏa mãn. Cũng chỉ có Tô Diệp mới nhẫn nhịn không được chậm rãi như vậy tu hành phương thức, mới có thể tìm kiếm tài nguyên, không ngừng đột phá cảnh giới. Cực cổ cấm vực. Chương 1699, cực cổ thiên kim tụ xuất thế. 2, chương 1699, cực cổ thiên kim tụ xuất thế. 2, một ngày này, Côn Cư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ liên thủ, bọn hắn đem một cái đỉnh tiêm cực cổ hung vật đánh chết, phân phối cái này cực cổ hung vật chiếm cứ tài nguyên. Về sau, hai người bọn họ không ngừng liên thủ, thu hoạch cũng không thấp, góp nhặt tài nguyên cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, một cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, cực cổ cấm vực bên trong cực cổ hung vật đã lác đác không có mấy, nhưng cũng ra đời hoàn toàn mới cực cổ chủng tộc. Mà lúc này, cực cổ cấm vực đối với ngoại giới cốt diễn cảnh áp chế cũng thấp xuống không ít. Cực cổ cấm vực bên trong áp chế nhỏ đi, lại thêm cực cổ hung vật cơ hồ diệt tuyệt. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài cũng dám tiến vào cực cổ cấm vực. Nhưng là, lúc này bọn hắn muốn có thu hoạch, vậy thì có điểm khó khăn. Mà lúc này, Tô Diệp cũng không có tại cực cổ cấm vực bên trong tìm kiếm tài nguyên. Hắn nếu là còn dám huyễn hóa ra một đầu cực cổ hung vật, tuyệt đối sẽ bị những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ đánh giết. Bởi vậy, hắn từ bỏ thăm dò cực cổ cấm vực. Với hắn mà nói, hiện nay hắn cũng không có biện pháp tại cực cổ cấm vực bên trong thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lĩnh Hải Thiên Phùng thăng cấp về sau, giống như vậy cực cổ bảo, hẳn là ra đời không chỉ một cái, ngày sau cũng biết chậm rãi xuất hiện, cơ duyên không ít. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một ngày này, Lĩnh Hải Thiên Phùng cực cổ phế khư bên trong, một vệt kim quang chiếu rọi cả tòa cực cổ phế khư, hoàn toàn lan tràn ra, kéo dài đến vô tận cương vực bên trong. Loại này dị tượng, trước tiên liền hấp dẫn rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ, thậm chí cũng kinh động đến cốt diễn cảnh tồn tại. Tô Diệp nhận được tin tức về sau, trước tiên liền đi tới nơi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đạo kim quang này chiếu rọi khu vực quá mênh mông, khẳng định là ra đời không cách nào tưởng tượng bảo vật ta. Coi như ra đời bảo vật gì, cũng không phải chúng ta có thể tranh đoạt, chỉ có những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ mới có tư cách tranh đoạt. Chúng ta nhìn một chút náo nhiệt liền tốt, tuyệt đối đừng tới gần quá, bằng không mà nói, có thể sẽ mất mạng. Từng bị huyết diễn cảnh thiên tổ ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Tô Diệp thấy được Hắc Nguyên Chi Chủ, hiếu kỳ dò hỏi. Hắc Nguyên Chi Chủ nhìn xem kéo dài đến khổng lồ khu vực vô tận kim quang, trong đầu có một cái suy đoán, có điểm giống là cực cổ thiên kim thụ xuất thế hình tượng. Hắc Nguyên Chi Chủ suy đoán nói, từ thời kỳ cổ, cực cổ thiên kim thụ dựng dục ra tới thời điểm, liền cùng hiện tại giống nhau như lúc, nhưng ảnh hưởng quy mô cũng không có lớn như thế. Chẳng lẽ ra đời cây thứ hai cực cổ thiên kim thụ? Tô Diệp suy đoán nói, thật có thể dựng dục ra cây thứ hai cực cổ thiên kim thụ sao? Hắc Nguyên Chi Chủ cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán mà thôi. Tô Diệp không dám hứa chắc, đây chính là cực cổ thiên kim thụ dựng dục ra tới dị tượng. Bá. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao đến đây. Côn Thư Chi Chủ, Vạn Đạo Chi Chủ, bọn hắn cũng đều đến đây. Giống nhau, Tô Diệp ba bộ phân thân cũng đều đến đây. Cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm đều không có xâm nhập cực cổ phế khư chỗ sâu, mà là lặng lặng chờ đợi dị tượng kết thúc. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan, trong đó đến tột cùng có hay không nguy hiểm, cũng không có tất yếu đội vã đi vào. Thú hồ, dị tượng nếu là không có kết thúc lời nói, món bảo vật này khẳng định không có dựng dục ra đến, cướp đoạt giá trị cũng không lớn. Theo thời gian trôi qua, kim quang biến càng ngày càng ảm đạm. Thời gian dần trôi qua, một gốc cực cổ thiên kim thụ to lớn hình ảnh hình chiếu đi ra. Thật đúng là cực cổ thiên kim thụ. Đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ cả kinh nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cực cổ thiên kim thụ tại cực cổ thời đại liền đã bị phá hủy, bây giờ lại dựng dục ra một gốc cực cổ thiên kim thụ. Gốc cây này cực cổ thiên kim thụ so cực cổ thời đại cực cổ thiên kim thụ khổng lồ rất nhiều. Vạn Đạo Chi Chủ không khỏi cảm thán nói, tại cực cổ thời đại trước đó cũng không có cực cổ thiên kim thụ, cũng không có cực cổ chi thuật. Bởi vậy, Vạn Đạo Chi Chủ mới không có trở thành cực cổ cấp thiên tài, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là phá hạng cấp thiên tài. Về sau, khi hắn biết được cực cổ chi thuật thời điểm, hắn đã là cốt diễn cảnh thiên tổ. Chính vì vậy, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong đứng đầu nhất một nhóm cốt diễn cảnh thiên tổ, trên cơ bản đều không phải là cực cổ cấp thiên tài. Sau một thời gian ngắn, cực cổ thiên kim thụ hoàn toàn dựng dục ra tới. Mà lúc này, thuộc về cực cổ thiên kim thụ khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập ra. Uy năng so cực cổ thời đại kia một gốc cực cổ thiên kim thụ cường đại nhiều lắm. Gốc cây này cực cổ thiên kim thụ giá trị rất cao, rễ của nó chỗ cực cổ căn thủy, giá trị khẳng định rất lớn. Ngay cả cực cổ thiên kim thụ nội bộ dựng dục ra tới cực cổ thiên kim dịch, giá trị đều sẽ rất cao. Hắc Nguyên Chi Chủ tự lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, Vạn Đạo Chi Chủ cùng Côn Khư Chi Chủ đồng loạt ra tay, dự định cướp đoạt gốc cây này cực cổ thiên kim thụ. Ầm ầm, bọn hắn công kích rơi vào cực cổ thiên kim thụ bên trên. Gốc cây này cực cổ thiên kim thụ lập tức liền bị xé nứt. Răng rắc, cực cổ thiên kim thụ không ngừng rạn nứt, bị bọn hắn công kích đánh thành từng khối mảnh vỡ. Tuy nói trong đó đa số cực cổ thiên kim thụ đều bị Côn Khư Chi Chủ cùng Vạn Đạo Chi Chủ cướp đi, nhưng còn có từng khối mảnh vỡ bay ra ngoài, bị cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ tranh đoạt. Tô Diệp cùng ba bộ phân thân cũng đều xuất thủ, bắt đầu cướp đoạt. Cái này một cái cực cổ kim diệp về ta. Rất nhanh, Tô Diệp bắt lấy một cái cực cổ kim diệp. Đa số cốt diễn cảnh thiên tổ rất đúng cổ kim diệp không có hứng thú gì. Bọn hắn càng nóng lòng mới cướp đoạt cực cổ thiên kim thụ những bộ vị khác. Cho dù đối với mình vô dụng, có thể bồi dưỡng một chút cường giả cũng không tệ. Thú hồ, gốc cây này cực cổ thiên kim thụ khổng lồ như thế, có lẽ ẩn chứa cực cổ căn tụy cùng cực cổ thiên kim dịch, đối cốt diễn cảnh thiên tổ đều có giá trị. Trải qua một phen tranh đoạt, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao rời đi, bọn hắn cũng sợ cái khác cốt diễn cảnh cướp đoạt bảo vật của mình. Tô Diệp tranh đoạt một chút, liền chọn rời đi, trở về Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Mà hắn ba bộ phân thân cũng đều cướp đoạt tới một chút bảo vật, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Thời gian dần trôi qua, vùng này hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhưng nơi này đã bị rất nhiều cốt diễn cảnh đánh thành vô số mảnh vỡ, không gian không ngừng vỡ nát, khó khôi phục đến đây. Chương 1700, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ thái hạ mâu. Một, chương 1700, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ thái hạ mâu. Một, cướp đoạt tới 6 cái cực cổ kim diệp, một chút cực cổ thiên kim dịch, còn có một số cực cổ cát thủy. Thu hoạch tính có thể. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Những này cực cổ thiên kim dịch cùng cực cổ cát thủy, cùng hắn đã qua lấy được cực cổ thiên kim dịch cùng cực cổ cát thủy, hoàn toàn không giống. Trong đó năng lượng ẩn chứa cường đại hơn nhiều lần, hơn nữa, năng lượng cũng càng thêm cao cấp một chút. Sau đó, hắn lấy ra một chút cực cổ thiên kim dịch cùng cực cổ căn thủy, thí nghiệm một chút. Loại bảo vật này đối 8 lần huyết diễn cảnh cùng 9 lần huyết diễn cảnh rèn luyện hiệu quả quá tốt rồi, tùy tiện ở giữa liền có thể sáng lập ra một vị bình thường 9 lần huyết diễn cảnh. Hơn nữa, những bảo vật này rất đúng cổ cấp thiên tài trợ giúp cũng rất lớn, hắn cho Tô Tinh Dương một chút. Đương nhiên, loại bảo vật này đối cốt diễn cảnh cũng có một chút trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng không phải là quá lớn, so cực cổ tiên nguyên tinh phải kém rất nhiều. Nhưng là, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ, khẳng định đối với mấy cái này cực cổ căn tủy hết sức hài lòng, sẽ lợi dụng những này cực cổ căn tủy đến rèn luyện cực nguyên cốt. Ân, những này cực cổ kim diệp, Tô Diệp ngay từ đầu cũng đối với nó nhóm không quá coi trọng, nhưng cẩn thận lĩnh hội về sau, lập tức chấn kinh. Những này cực cổ kim diệp, thật không đơn giản a. Tô Diệp kích động. Phía trên này đi lại, hoàn toàn chính xác vẫn là cực cổ chi thuật, nhưng lại không là bình thường cực cổ chi thuật. Lúc trước hắn tu luyện, kỳ thật đều là bình thường cực cổ chi thuật, mà bây giờ phía trên này đi lại là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Mặt khác, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cấp bậc muốn so bình thường cực cổ chi thuật cao hơn nhiều lắm, trên thực tế là hai cái cấp độ độ vận. Cốt diễn cảnh thiên tổ, không có cách nào tu luyện bình thường cực cổ chi thuật, không biết rõ bọn hắn phải chăng có thể tu luyện những này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Tô Diệp thầm nghĩ. Về sau, hắn tìm hiểu một khoảng thời gian, rất nhanh liền có chỗ hiểu rõ. Cốt diễn cảnh thiên tổ, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Hơn nữa, loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật sẽ còn ảnh hưởng thể nội cực nguyên cốt. Nếu là không có cốt diễn cảnh thiên tổ tu vi, lục thân cùng cực nguyên cốt đều không thể gánh chịu cực cổ chi thuật đáng sợ uy năng. Bởi vậy, những này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật dường như chính là vì cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm chuẩn bị. Chỉ có điều, không phải cực cổ cấp thiên tài mong muốn luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật độ khó là cực cổ cấp thiên tài hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, một khi tu luyện thất bại, căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng. Nói không chừng, thật sẽ có cốt diễn cảnh thiên tổ thử nghiệm tu luyện loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, đương nhiên, bình thường cốt diễn cảnh có thể luyện thành loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, thật không nhất định sẽ có. Cho dù là có, đó cũng là 5 tháng dài đằng đẵng chuyện sau đó. Chỉ khi nào chân chính luyện thành lời nói, bọn hắn liền sẽ trở thành cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, thực lực cũng biết đạt được kinh khủng tăng lên. Mà đối Tô Diệp mà nói, hắn nếu là đã luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, thực lực cũng biết đạt được tăng vọt. Hơn nữa, tương đối mà nói, hắn vốn chính là cực cổ cấp thiên tài, luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật tỷ lệ cũng càng cao. Cho dù tu luyện thất bại, căn cơ bị hao tổn cũng muốn hơi hơi nhẹ một chút. Cực cổ thái hạ mâu, cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, cực cổ giới truyền thuật. Tô Diệp chọn chúng cái này 3 môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Nếu là đem cái này 3 môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật chân chính đã luyện thành, lại đi tu luyện cái khác cực cổ chi thuật cũng không muộn. Trước tu luyện cực cổ thái hạ mâu à, một khi đã luyện thành, công kích của ta uy năng tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Tô Diệp thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật tin tức cũng truyền ra, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ đều có chút hối hận, không có nhiều cướp đoạt mấy cái cực cổ kim diệp. Một bên khác, Tô Diệp 3 bộ phân thân sẽ thu hoạch được đỉnh tiêm cực cổ chi thuật đặt ở sở thuộc trong thế lực. Tất cả cốt diễn cảnh tiên tổ đều có thể cộng đồng lĩnh hội đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Nói cách khác, Tô Diệp căn bản liền không thiếu đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Tỷ như nói Côn Khư chi chủ, hắn cướp đoạt đến cực cổ kim diệp, toàn bộ đều cất giữ trong Côn Thiên Động Khư. Mà phân thân của hắn Nước Tiêu chi chủ, hoàn toàn có thể lĩnh hội những này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Cho nên, hắn không cần vì thu hoạch đỉnh tiêm cực cổ chi thuật mà quan tâm. Không có cướp đoạt tới cực cổ kim diệp những cái kia cốt diễn cảnh, giờ phút này tất cả đều mong muốn thu hoạch được một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Bởi vậy, bọn hắn bằng lòng tốn hao cái giá rất lớn, tới mua một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, thậm chí, bọn hắn cũng mơ ước có thể luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, từ đó trở thành cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Nhưng mà, bọn hắn chỉ sợ đều phải thất vọng. Hắc Ám Tổ Hải, Tô Diệp lại một lần nữa nhìn thấy Hắc Nguyên chi chủ thời điểm, lại phát hiện Hắc Nguyên chi chủ sắc mặt trắng bệch, thương thế không nhẹ. Hắc Nguyên chi chủ, ngươi làm sao? Tô Diệp dò hỏi. Hắc Nguyên chi chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, ta trước đó thu được một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ Hắc Ám Quyền. Lúc đầu nghĩ đến, luyện thành cái môn này cực cổ chi thuật, từ đó trở thành cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Kết quả, ta tu luyện thất bại, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Ta biết thất bại về sau sẽ thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà nghiêm trọng như vậy. Ta thực lực hôm nay, 10 không còn 1, đang dùng các loại chân quý tài nguyên đến tầm bổ cực nguyên cốt cùng thân, chậm rãi khôi phục thương thế. Cũng may, ta vẹn vẹn thất bại một lần, dựa vào 5 tháng dài đằng đằng ăn dưỡng, còn có thể khôi phục như cũ. Hắc Nguyên chi chủ, nếu là không có nắm chắc, ngươi vẫn là đừng đi tu luyện đỉnh tiêm cực cổ thuật, loại này cực cổ chi thuật không có dễ dàng như vậy luyện thành. Chương 1700, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ thái hạ mâu. 2, chương 1700, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ thái hạ mâu. 2, trừ phi ngươi thu được hải lượng khôi phục bảo vật, như vậy ngươi mới có thể đi tu luyện. Tô Diệp đề nghị. Ta hiểu được. Hắc Nguyên chi chủ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng khát vọng thực lực tăng vào ta. Cho nên, lúc này mới rất mà mạo hiểm, nói không chừng hắn vận khí tốt, duy nhất một lần liền đã luyện thành, vậy thì kiếm lợi lớn. Kết quả, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Vô Lượng chi chủ, ngươi cũng không cần tu luyện loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, độ khó quá lớn, đối thân thể tạo thành tổn thương cũng lớn. Hiện nay, của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, đừng bởi vì cái này mà ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của ngươi. Chờ ngươi tu vi đột phá đến 3 lần cốt diễn cảnh, hoặc là 4 lần cốt diễn cảnh, vậy thì đủ để có thể so với Côn Khư chi chủ, thậm chí siêu việt hắn. Bởi vậy, ngươi không cần đi tu luyện loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Hắc Nguyên chi chủ, vẻ mặt nghiêm túc khuyên. ta minh bạch. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn cũng sẽ không cùng Hắc Nguyên Chi chủ lộ ra chính mình tình huống cụ thể. Mà giống Hắc Nguyên Chi chủ dạng này, dự định tu luyện đỉnh tiêm cực cổ chi thuật tiên tổ, số lượng cũng có một chút. Cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ cũng đều nhận lấy trọng thương, nguyên một đám căn cơ tổn hao nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thế là, những này cốt diễn cảnh tiên tổ, cả đám đều trốn, chữa trị thương thế cùng căn cơ, 5 tháng dài đằng đẵng cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Phúc. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, miệng phun máu tươi, toàn thân đều tại rạn nứt, ngay cả cực nguyên cốt cũng đều đã nứt ra. Rất nhanh, hắn mặt ngoài vết thương liền khôi phục lại, nhưng nội bộ thương thế lại khó khôi phục, hơn nữa căn cơ cũng bị hao tổn. Tu luyện cực cổ thái hạo mâu thất bại. Tô Diệp cau mày nói, lần này thất bại, nhường hắn căn cơ bị hao tổn không nhẹ, đổi lại những người khác, chỉ sợ đã bỏ đi. Nhưng là, hắn lại không quan tâm những thương thế này, tiếp tục tu luyện cực cổ thái hạo mâu, cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Một khoảng thời gian về sau, hắn lại tu luyện thất bại. Bởi vì Tô Diệp cũng không có khôi phục căn cơ, cái này một bộ huyễn hóa thân thể căn cơ tổn thương, tự nhiên biến càng thêm nghiêm trọng, thương thế cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn thất bại một lần lại một lần. Rốt cục, một ngày này, cái này một bộ huyễn hóa thân thể hoàn toàn hỏng mất. Lại huyễn hóa một thân thể a. Tô Diệp lại huyễn hóa một thân thể, lại một lần nữa tu luyện cực cổ thái hạ mâu. Cứ như vậy, Tô Diệp tu luyện rất nhiều lần, nhưng lại lần lượt thất bại. Ta tu luyện nhiều lần như vậy, vậy mà đều thất bại, cái khác thiên tổ đến tu luyện bao nhiêu lần? Cho dù là bọn họ có đầy đủ nhiều khôi phục loại tài nguyên, chỉ sợ cũng đến tu luyện trăm vạn cực cổ kỳ nguyên mới có thể luyện thành a. Tô Diệp suy đoán nói. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, một lần lại một lần khổ tu. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp đã luyện thành cực cổ thái hạ mâu. Bất quá, hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, coi như đã luyện thành, cũng khôi phục không được căn cơ. Thế là, hắn một lần nữa huyễn hóa một thân thể, lại một lần nữa tu luyện cực cổ thái hạ mâu, đáng tiếc lại thất bại. Nhưng hắn đã thành công qua một lần, bởi vậy, đã đem cầm cực cổ thái hạ mâu ảo diệu. Bởi vậy, hắn nhiều tu luyện mấy lần về sau, liền thành công đã luyện thành cực cổ thái hạ mâu, cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Vâng. Theo cực cổ thái hạ mâu luyện thành, Tô Diệp thân thể trở nên càng thêm cường đại, thực lực tăng vọt. Lĩnh Hải Thiết Hùng, một tòa vắng vẻ khu vực. Tô Diệp hai cỗ huyễn hóa thân thể ở chỗ này bắt đầu luận bàn. Một thân thể sử dụng cực cổ thái hạ mâu, một cái khác cỗ thân thể thì không sử dụng cực cổ thái hạ mâu. Song phương rất nhanh liền giao thủ. Vâng. Cực cổ thái hạ mâu mang theo sức mạnh hết sức khủng bố, trực tiếp đánh tan một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể. Một kích đánh trò trọng thương. Trong thời gian ngắn, một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể liền bị đánh chết. Cực cổ thái hạ mâu uy năng quả nhiên cường đại. Sau khi luyện thành, ta thực lực bây giờ hẳn là tại bình thường 4 lần cốt diễn cảnh, cùng 5 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói, cấp độ này thực lực, khoảng cách vạn đạo chi chủ cùng côn khư chi chủ vẫn còn tương đối xa xôi. Nhưng nếu là hắn thật đã luyện thành nhiều môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, lại đem tu vi tăng lên tới 3 lần cốt diễn cảnh lời nói, có lẽ khoảng cách vạn đạo chi chủ cấp độ này liền tương đối tiếp cận. Kế tiếp, ta cần tu luyện thứ 2 cửa đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Vậy thì tu luyện cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật a. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, công hiệu quả là có thể tăng cường năng lực phòng ngự, thu hoạch được nhất định lực lượng tăng phúc. Một khi đã luyện thành cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, bảo mệnh năng lực sẽ thay đổi thập phần cường đại. Tô Diệp nếu là đã luyện thành cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, liền xem như gặp thực lực so với hắn còn cường đại hơn cốt diễn cảnh, đều khó mà đánh vỡ phòng ngự của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng tu luyện. Giống nhau, hắn vẫn như cũ thất bại một lần lại một lần. Dù sao, mong muốn luyện thành thứ 2 cửa cực cổ chi thuật, 10 phần khó khăn. Có thể một khoảng thời gian về sau, hắn vậy mà thành công đã luyện thành cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, tốn hao thời gian giảm bớt rất nhiều. Cái môn này cực cổ chi thuật, vậy mà phù hợp ta nào đó một môn cực cổ tổ phú. Bởi vậy, ta mới tu luyện nhanh như vậy. Tô Diệp kinh ngạc nói. Trước đó, hắn tu luyện cực cổ thái hạ mâu như thế khó khăn, là bởi vì cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cùng hắn có cực cổ tổ phú không quá phù hợp. Bởi vậy, hắn rất khó luyện thành. Nhưng cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, là phòng ngự loại đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, mà hắn vừa lúc liền nắm giữ một môn phòng ngự loại cực cổ tổ phú. Bởi vậy, hắn mới có thể tu luyện nhanh như vậy, cuối cùng đã luyện thành cái môn này cực cổ chi thuật. Chương 1701, nguy cơ giáng lâm. Cực cổ ma vật, cực cổ vạn ma huyền. Một, chương 1701, nguy cơ giáng lâm. Cực cổ ma vật, cực cổ vạn ma huyền. Một, cũng đúng, có cực cổ tổ phú, tu luyện lẫn nhau phù hợp cực cổ chi thuật, tự nhiên hết sức dễ dàng. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, số lượng có hạn. Lúc trước hắn nhìn kỹ một chút, đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, đoán chừng cũng liền mấy trăm loại mà thôi. Hiện nay, những này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật lại bị thiên tổ nhóm chia cắt. Tô Diệp cùng cái khác phân thân, tổng cộng có thể tiếp xúc đến cực cổ chi thuật, đoán chừng có 50 mấy cửa. Mà cái này 50 mấy cửa đỉnh tiêm cực cổ chi thuật bên trong, có thể cùng hắn tự thân phù hợp, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cửa. Dù sao, hắn bây giờ có cực cổ tổ phú, số lượng cũng không nhiều, không cách nào bao trùm toàn bộ loại hình. Những cái kia nắm giữ cực cổ tổ phú cực cổ cấp thiên tài, chỉ sợ cũng phải tìm kiếm phù hợp tự thân đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Nhưng bọn hắn mong muốn luyện thành, cũng phải thất bại rất nhiều lần, mới cuối cùng có thể luyện thành. Mặt khác, trong bọn họ có cực cổ cấp thiên tài, đoán chừng cũng không dám đi tu luyện, sợ hãi tổn thương căn cơ. Tô Diệp suy đoán nói. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện thứ ba cửa đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ giới truyền thuật. Đây là một môn tốc độ loại đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, mà Tô Diệp cũng có tốc độ loại cực cổ tổ phú, tuy nói khả năng cùng cực cổ giới truyền thuật cũng không phải là 10 phần phù hợp, nhưng cứ như vậy, cũng có thể nhường hắn tu luyện cực cổ giới truyền thuật độ khó giảm xuống rất nhiều. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu tu luyện cực cổ giới truyền thuật. Cực cổ chân huyết không đủ dùng, phải đi lại làm một chút. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp cau mày nói, tu luyện đỉnh tiêm cực cổ chi thuật cũng cần dùng đến cực cổ chân huyết. Nguyên bản hắn đã chứa đựng đại lượng cực cổ chân huyết, nhưng không chịu nổi hắn điên cuồng tu luyện a. Bởi vậy, hắn tồn trữ cực cổ chân huyết sắp bị hắn hao hết. Lấy Tô Diệp thực lực bây giờ cùng địa vị, mong muốn thu thập cực cổ chân huyết không khó làm được. Chỉ có điều, bây giờ có đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, điều này sẽ đưa đến cực cổ chân huyết giá trị trong nháy mắt tăng vọt không ít. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm điểm này phí tổn. Một khoảng thời gian sau, Tô Diệp thu thập được rất nhiều cực cổ chân huyết. Thế là, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện cực cổ giới truyền thuật. 5 tháng dài đằng đẵng về sau, cực cổ giới truyền thuật cũng bị hắn đã luyện thành. Kể từ đó, Tô Diệp liền nắm giữ 3 môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, thực lực tăng vọt rất nhiều. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắn liền tận khả năng tìm kiếm những cái kia tương đối phù hợp chính mình đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Nếu là tìm không thấy lời nói, hắn liền gượng ép tu luyện một chút đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, chỉ là cần dùng nhiều một chút thời gian cùng tài nguyên mà thôi. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, 10 cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Đối với Tô Diệp mà nói, đây cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Trong đoạn 5 tháng này tu hành thành quả, coi như không tệ. Hiện nay, ta đã đem thể nội hơn 80 căn cực nguyên cốt, hoàn thành 3 lần diễn biến, cũng đã luyện thành hơn 20 cửa đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Ta thực lực bây giờ, tùy tiện ở giữa liền có thể chém giết bình thường 4 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Một đoạn này tuế nguyệt bên trong, hắn cũng là chưa nghe nói qua, cái nào cốt diễn cảnh thiên tổ, lại đi tu luyện đỉnh tiêm cực cổ thuật. Tất cả thiên tổ đối đỉnh tiêm cực cổ chi thuật tu luyện nhiệt tình, đã trở thành nhạt. Có lẽ, hắn là một cái duy nhất, chân chính đã luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật cốt diễn cảnh thiên tổ. Trong ngay mắt, lại qua một khoảng thời gian. Thẳng đến một ngày này, đang tu luyện bên trong Tô Diệp, vẻ mặt đống nhiên rung động, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức, phản phất có chuyện gì đó không hay, sắp xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Diệp cau mày. Chẳng lẽ có cường đại cốt diễn cảnh muốn tới nhằm vào hắn, hoặc là nói, có cái gì tồn tại muốn tới tập sát hắn. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp cực nguyên ý chí, lập tức dò xét bốn phía, bổn nguyên pháp tắc cũng đang dò xét, nhưng lại cũng không có phát giác được vấn đề gì. Hơn nữa, không chỉ là hắn cố này huyễn hóa thân thể, tất cả huyễn hóa thân thể, cùng kia mấy cố phân thân, cũng đều có loại này tim đập nhanh tình huống. Cũng không thể nói, hắn tất cả thân thể, đều bị nhằm vào đi. Đúng vào lúc này, Hắc Nguyên Chi chủ đưa tin tới. Vô lượng chi chủ, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, cái này một cố tim đập nhanh khí tức a. Hắc Nguyên Chi chủ trầm giọng dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn cảm ứng được. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Hắc Nguyên Chi chủ chạm mặt. Hắc Nguyên Chi chủ, ngươi cũng đã biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Tô Diệp thỉnh giáo. Đây là Lĩnh Hải Thiên Phùng bản nguyên, ngay tại hướng chúng ta cảnh báo. Hắc Nguyên Chi chủ giải thích nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng lần này thăng cấp, mà thăng cấp liền đại biểu cho cơ duyên giáng lâm, nhưng cũng biết đường theo lấy nguy cơ. Cho dù là một tòa lãnh hải, nếu là thăng cấp, cũng sẽ có nguy cơ giáng lâm. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể không nhìn loại nguy cơ này. Tỷ như nói, vô lượng chi chủ ngươi chỗ vạn hoàng lĩnh hải, mặc dù thăng cấp, nhưng ngươi thực lực bản thân đủ cường đại, có thể không lọt vào mắt nguy cơ. Nếu là thực lực không đủ, liền sẽ nên đón ngoại giới cường giả thăm dò, hoặc là cướp đoạt. Đồng lý, Lĩnh Hải Thiên Phùng tự nhiên cũng là như thế. Lần này, Lĩnh Hải Thiên Phùng thăng cấp, sợ rằng sẽ dẫn tới một lần nguy cơ to lớn, mà có thể làm cho tất cả cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều cảm nhận được nguy cơ, không thể nào là việc nhỏ a. Hắc Nguyên Chi chủ sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn căn cơ thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ có thể phát huy ra ước chừng 7 thành thực lực. Bởi vậy, lúc này gặp được thăng cấp nguy cơ, với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Tại Lĩnh Hải Thiên Phùng thăng cấp thời điểm, hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng cũng cảm thấy không nhất định sẽ dẫn tới bao lớn nguy cơ. Có lẽ chính là một lần phiền toái nhỏ mà thôi. Lại thêm, Lĩnh Hải Thiên Phùng bây giờ thực lực tăng vọt, có Vạn Đạo chi chủ cùng Côn Khư chi chủ tọa trấn, cũng không cần e ngại đồng dạng nguy cơ. Nhưng bây giờ, thật sự là hắn có chút luống cuống. Không cẩn thận, hắn cũng có thể vẫn lạc tại lần này trong nguy cơ a. Đương nhiên, nếu là vượt qua nguy cơ, Lĩnh Hải Thiên Phùng cũng tuyệt đối sẽ sinh ra một chút đại cơ duyên. Tóm lại, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, liền xem bọn hắn những này thiên tổ có hay không thực lực cùng vật khí. Hắc Nguyên chi chủ, nếu là có nguy hiểm, nhớ kỹ đưa tin cho ta. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói. Lúc trước Tô Diệp khi yếu đất, cũng là Hắc Ám Tổ Hải che chở hắn. Bởi vậy, hắn cũng biết trợ giúp Hắc Nguyên chi chủ. Nếu như Hắc Nguyên chi chủ thật đứng trước nguy cơ tử vong, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo thời gian trôi qua, mỗi một vị cốt diễn cảnh thiên tổ, sinh ra tim đập nhanh cảm giác, biến càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn đều rất rõ ràng, thăng cấp nguy cơ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Côn Thiên Độc Hư, Hôn Thư chi chủ mở ra một trận hội nghị, chủ yếu là vì giải quyết lần này thăng cấp nguy cơ. Chương 1701, nguy cơ giáng lâm. Cực cổ ma vật, cực cổ vạn ma huyền. 2, chương 1701, nguy cơ giáng lâm. Cực cổ ma vật, cực cổ vạn ma huyền. 2, Hôn Thư chi chủ cũng không biết lần này nguy cơ là cái gì, cũng suy tính không ra. Nhưng hắn chỉ có thể là bảo đảm Côn Thiên Độc Hư, lần này có thể an toàn vượt qua nguy cơ. Chỉ có vượt qua nguy cơ, mới có thể tranh đoạt đằng sau đàn sinh cơ duyên a. Cùng lúc đó, Tô Diệp tự nhiên cũng nghĩ cũng sẽ nhân tộc cường giả nhóm, tất cả đều triệu hồi đến. Bằng không mà nói, để bọn hắn tiếp tục tại ngoại giới sống sáo, sẽ rất dễ dàng vẫn lạc. Trước mắt, nhân tộc chủ yếu chiếm cứ lãnh địa chính là Vạn Hoàng Lĩnh Hải cùng Cực Huyền Cổ Hải. Bởi vậy, hắn chỉ cần bảo trụ hai địa phương này liền có thể. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Một ngày này, thăng cấp nguy cơ rốt cục giáng lâm. Lĩnh Hải Tiên Phùng bên trong nơi nào đó, giang giác, một phiến khu vực trực tiếp sụp đổ, một đạo khó có thể tưởng tượng to lớn vết nứt xuất hiện. Đây là lĩnh giới Tiên Phùng hàng rào, trực tiếp vỡ nát, cùng mặt khác một tòa thần bí chi địa nối liền với nhau. Ngay sau đó, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Và anh, lít nha lít nhít sinh vật khủng bố từ bên trong xuyên qua tiến đến. Nơi này vừa vặn tiếp cận một tòa huyết diễn cảnh chủng tộc lãnh địa. Trong khoảnh khắc, cái này huyết diễn cảnh chủng tộc liền bị hủy diệt, nhưng bọn hắn cũng kịp thời truyền ra tin tức. Kế tiếp, vùng này bên trong không ít huyết diễn cảnh sinh vật, cùng từng cái chủng tộc, tất cả đều bị tàn sát không còn. Bọn hắn căn bản ngăn không được những này sinh vật khủng bố tập kích. Những sinh vật này, như là điên dại đồng dạng, nhìn thấy cái gì cũng biết phá hư, vô tình giết chóc. Nguy cơ tới. Tô Diệp tự nhiên nhận được tin tức. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong nơi nào đó, xuất hiện vô số cực cổ ma vật. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là bởi vì Lĩnh Hải Thiên Phùng cùng cực cổ Vạn Ma Huyên hoàn toàn nối liền với nhau. Mà cực cổ ma vật liên đến từ cực cổ Vạn Ma Huyên. Cực cổ Vạn Ma Huyên là một chỗ đỉnh tiêm thiên phùng, trong đó nắm giữ đại lượng cực cổ ma vật, thậm chí còn có cốt diễn cảnh cực cổ ma vật. Trước kia, cực cổ Vạn Ma Huyên cũng mở ra thông đạo, nhưng là chỉ có Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cường giả mới có thể tiến vào cực cổ Vạn Ma Huyên. Nhưng lúc này đây, cực cổ Vạn Ma Huyên lại mở ra thông đạo, tràn vào đại lượng cực cổ ma vật. Cực cổ Vạn Ma Huyên bên trong cực cổ ma vật, ai cũng không biết có bao nhiêu, số lượng hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Mấu chốt chính là, cực cổ ma vật không có cái gì trí tuệ, mỗi ngày đều tại giết chóc trung độ qua. Hơn nữa, cực cổ Vạn Ma Huyên lại không ngừng thai nghén cực cổ ma vật. Điều này sẽ đưa đến cực cổ Vạn Ma Huyên bên trong cực cổ ma vật, dù là lại thế nào chém giết, số lượng vẫn luôn sẽ bảo trì tại một cái cấp độ bên trên. Bây giờ, những này cực cổ ma vật, tựa hồ cũng muốn tràn vào Lĩnh Hải Thiên Phùng. Chuyện này đối với Lĩnh Hải Thiên Phùng vô tận sinh linh mà nói, quả thực chính là một loại tai nạn a. Những cái kia nhỏ yếu huyết diễn cảnh chủng tộc, cùng thế lực bình thường, chỉ sợ căn bản là gánh không được, chỉ có thể lựa chọn đảm bệnh. Tô Diệp cảm thán nói, biết được nguy cơ là cái gì, rất nhiều cốt diễn cảnh tiên tổ, ngược lại ở trong lòng thở dài một hơi. Tối thiểu, bọn hắn biết nguy cơ ở nơi nào. Cùng cực cổ Vạn Ma Huyên giáp giới địa phương, liền xem như hôn khư chi chủ, cũng không dám tự mình đã qua. Nhưng Lĩnh Hải Thiên Phùng thật sự là quá lớn. Bởi vậy, những cái kia cực cổ ma vật tràn vào Lĩnh Hải Thiên Phùng, dần dần phân tán ra đến. Bọn hắn mong muốn từng cái đánh tan, liền dễ dàng nhiều. Nhưng mà, có xu hướng lực lãnh địa, khoảng cách cực cổ ma vật rất gần, có xu hướng lực lại khoảng cách rất xa. Bởi vậy, những cái kia khoảng cách rất xa thế lực lớn, tạm thời cũng không cần lo lắng cái gì, thậm chí cũng không nguyện ý đi quản chuyện này. Thế là, một đám cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, nhao nhao hội tụ vào một chỗ, thương nghị đối phó cực cổ ma vật. Lần này hội nghị chính là vì giải quyết vấn đề này. Hội nghị vừa mới bắt đầu, một cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cực cổ hải tộc cốt diễn cảnh thiên tổ, Hải Vân chi chủ mở miệng nói, "Các vị, chúng ta cực cổ hải tộc khoảng cách cực cổ ma vật quá gần. Không được bao lâu, những cái kia cực cổ ma vật liền có thể giết tới cực cổ hải tộc lãnh địa, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là ngăn không được. Nếu như các ngươi không phái trợ giúp tới lời nói, ta cũng chỉ có thể mang theo cực cổ hải tộc rời đi. Hải Vân chi chủ, ngươi nếu là rời đi, chẳng phải là cho chúng ta để ngăn cản?" Long Hoàng chi chủ cao mày nói. "Vậy ta cũng mặc kệ, các ngươi nhìn xem xử lý a." Hải Vân chi chủ khẽ cười nói. Lúc này, Vạn Đạo chi chủ đề nghị, "Chúng ta khẳng định đến liên hợp lại. Dù sao, lần này đối thủ của chúng ta là cực cổ Vạn Ma Huyên, cực cổ Vạn Ma Huyên bên trong cực cổ ma vật, chỉ có thể khát máu chém giết, không có cách nào khai thông. Hôn cư chi chủ, các ngươi mặc dù dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng không lâu, nhưng lần này ngăn cản cực cổ Vạn Ma Huyên, các ngươi cũng phải xuất lực. Dù sao, một nửa Lĩnh Hải Thiên Phùng cương vực, bây giờ đều thuộc về các ngươi." Hôn cư chi chủ suy tư nói rằng, "Vạn Đạo chi chủ, chúng ta tự nhiên sẽ xuất lực. Nhưng lần này đối thủ, có thể là cả tòa cực cổ Vạn Ma Huyên, tất cả thiên tổ đều phải xuất lực, bằng không mà nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng bị triệt để hủy diệt, cũng không phải không có khả năng." Không hề nghi ngờ, tất cả cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều đồng ý đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đối phó cực cổ ma vật. Thế là, bọn hắn thương nghị một hồi, dự định trước phái ra một nhóm quân tiên phong, đến chặn đường cực cổ ma vật. Hơn nữa, bọn hắn những này cốt diễn cảnh thiên tổ cũng phải ra tay. Nếu không, những cái kia so sánh cốt diễn cảnh cực cổ ma vật nhóm ra tay, những cái kia huyết diễn cảnh thiên tổ thế nào ngăn cản? Mà nhân tộc xem như đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên cũng phải xuất lực. Đương nhiên, nhân tộc hiện tại cũng không tính cường đại, bởi vậy, cần điều động cường giả, tự nhiên không cần quá nhiều. Nhưng cho dù là yếu hơn nữa thế lực cấp độ bá chủ, lần này cũng muốn xuất lực, không có khả năng tiền tuyến đang chém giết lẫn nhau, tùy ý bọn hắn ở hậu phương hưởng phúc. Trước trợ giúp cực cổ hải tộc a. Lúc này, Vạn Đạo chi chủ mở miệng nói, "Tốt, cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ cũng đều đồng ý vậy thì tạ các vị thiên tổ." Hải Vân chi chủ thần sắc kích động nói, dù sao có thể không rời đi tổ địa, hắn tự nhiên là không muốn rời đi. Vạn Hoàng Lĩnh Hải, Tô Diệp triệu tập một nhóm huyết diễn cảnh nhân tộc cường giả, dẫn theo bọn hắn đi đến cực cổ lĩnh hải lãnh địa, dự định chặn đường cực cổ ma vật. Đương nhiên, lần này đã qua, tất nhiên sẽ có một bộ phận nhân tộc vẫn lạc, mà hắn tự nhiên cũng cho rất nhiều chỗ tốt, bởi vậy, bằng lòng tham gia nhân tộc huyết diễn cảnh tiên tổ, vẫn là có không ít. Thậm chí, ngay cả con của hắn Tô Tinh Dương, hắn cũng chuẩn bị dẫn đi. Bây giờ, Tô Tinh Dương cũng là 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, thực lực coi như có thể. Chỉ cần không gặp được cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thật nếu gặp phải cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, hắn huyền hóa ân ký, cũng biết biến thành một bộ huyền hóa thân thể, đánh giết đối phương. Cực cổ hải tộc lãnh địa. Bá. Sau một lát, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao dẫn theo rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ, cấp tốc đến nơi này. Sau đó, bọn hắn liền chờ đợi, số lớn cực cổ ma vật đến. Chương 1702, Long Nguyên lãnh hải. Huyết vệ ma chu. Một, chương 1702, Long Nguyên lãnh hải. Huyết vệ ma chu. Một, rốt cục, cực cổ ma vật nhóm tới. Động thủ đi. Sau một khắc, vạn đạo chi chủ mở miệng nói. Vâng. Rất nhiều cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm, nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một phiến khu vực bên trong cực cổ ma vật nhóm, trực tiếp liền bị đánh thành hư vô. Tô Diệp tự nhiên cũng xuất thủ, hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể bành sát đại lượng cực cổ ma vật. Liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ ma vật, cũng bị hắn thuần sát. Theo đại lượng cực cổ ma vật bị giết, rốt cục đưa tới cực cổ ma vật bên trong cốt diễn cảnh tồn tại. Bọn chúng xuất thủ. Chân chính đại chiến bắt đầu. Ầm ầm. Sau một lát, một chút cốt diễn cảnh cực cổ ma vật xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Côn Khư chi chủ bọn người. Mà Tô Diệp rất nhanh liền bị một đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật để mắt tới, đối phương trực tiếp giết tới đây. Ầm ầm. Vừa mới giao thủ, Tô Diệp liền tính ra thực lực của đối phương. Chỉ là bình thường 2 lần cốt diễn cảnh, quá yếu. Tô Diệp thầm nghĩ, cực cổ thái hạ mâu. Sau đó, Tô Diệp một kích liền đánh xuyên qua đối phương thân thể, trực tiếp đem đối phương đả thương nặng. Rất nhanh, lại đánh xuống một đòn, cái này một đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật bị hắn đánh chết. Nhưng về sau, lại có 2 đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật thẳng hướng Tô Diệp. Lần này, cái này 2 đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật liền tương đối cường đại, chính là 4 lần cốt diễn cảnh tu vi. Tô Diệp mặc dù có thể nghiền ép bọn chúng, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là giết không chết bọn chúng. Hơn nữa, còn có đại lượng cực cổ ma vật tới quấy nhiều hắn, không muốn mạng chịu chết, chỉ vì có thể tiêu hao lực lượng của hắn. Bất quá, Tô Diệp cảm thấy áp lực cũng không lớn, nhưng lĩnh hải thiên phùng bên trong những cái kia nhỏ yếu cốt diễn cảnh, coi như phiền toái. Một vị một lần cốt diễn cảnh tiên tổ, trực tiếp bị đả thương nặng, sau đó bị một đám cực cổ ma vật vây quanh. Lúc này, hắn ngược lại đánh không lại những này 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ ma vật, thương thế không ngừng tăng thêm. Phúc. Một đoạn thời khắc, vị này cốt diễn cảnh tiên tổ lại bị một đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật đánh lén, trong nháy mắt liền bị đánh chết. Đây cũng là lĩnh hải thiên phùng bên này, cái thứ nhất vẫn là cốt diễn cảnh tiên tổ. Vô lượng chi chủ, cứu ta. Sau một lát, Hắc Nguyên chi chủ cầu cứu rồi. Giờ phút này, Hắc Nguyên chi chủ một cánh tay đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lấy hắn cốt diễn cảnh tu vi, cũng không có cách nào khôi phục nhanh chóng thương thế. Hơn nữa, hắn toàn thân đều bị đánh ra nhiều cái lỗ thủng, thương thế rất nghiêm trọng. Hắn tao ngộ cực cổ ma vật quá cường đại, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng căn bản đánh không lại. Nếu là không người đến cứu hắn lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng này chỉ cực cổ ma vật căn bản cũng không nhường hắn rời đi. Ngay tại hắn sắp vẫn lạc thời điểm, một cây trường mâu trực tiếp xuyên thủng cái này một cái cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, đánh giết trong chớp mắt đối phương. Vô lượng chi chủ, Hắc Nguyên chi chủ, kích động không thôi. Vô lượng chi chủ thật tới cứu hắn. Hơn nữa, vô lượng chi chủ thực lực cũng làm cho hắn cũng vì đó chấn kinh. Một mâu liền thuấn sát một cái so sánh 3 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật. Vừa mới kia một mâu Hắc Nguyên chi chủ mặc dù không có luyện thành qua cực cổ chi thuật, nhưng cũng biết Tô Diệp thi triển cực cổ chi thuật rất không bình thường, ẩn chứa uy lực quá kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải bình thường cực cổ chi thuật. Chẳng lẽ là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật? Hắc Nguyên chi chủ suy đoán nói. Nếu là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, có uy lực như vậy, cũng liền không kỳ quái. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, Tô Diệp liền có thể luyện thành một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cái này cũng không khỏi quá yêu nghiệt đi. Ngược lại, hắn nhưng không có nghe nói qua, vị kia cốt diễn cảnh tiên tổ đã luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Đi mau. Sau một khắc, Tô Diệp nhường Hắc Nguyên chi chủ mau chóng rời đi. Lấy Hắc Nguyên chi chủ hiện tại trạng thái, căn bản là không cách nào tiếp tục chém giết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là chờ chết. Nhiều tạm vô lượng chi chủ, Hắc Nguyên chi chủ lập tức trốn chạy. Mà Tô Diệp vì đó điểm hộ, thành công nhường Hắc Nguyên chi chủ rời khỏi nơi này. Ngay từ đầu, Lĩnh Hải Thiên Phùng cốt diễn cảnh tiên tổ còn có thể chèo chống. Nhưng theo bọn tới cực cổ ma vật số lượng biến càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền không chịu nổi. Bàn luận cốt diễn cảnh cường giả, cực cổ vạn ma huyền, không nghi ngờ gì số lượng càng nhiều. Trên thực tế, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong cốt diễn cảnh tiên tổ, số lượng cũng có rất nhiều. Nhưng Hỗn Nguyên cổ khư chỉ có gần một nửa cương vực dung nhập vào Lĩnh Hải Thiên Phùng. Lại thêm, Lĩnh Hải Thiên Phùng bản thổ cốt diễn cảnh tiên tổ số lượng vốn là không nhiều, lúc này mới không chống lại được cực cổ vạn ma huyền những này cốt diễn cảnh ma vật. Cực cổ ma vật trí tuệ cũng không cao, không cần thiết cùng bọn chúng tiến hành một trận đại quyết chiến. Lúc này, Côn Khư chi chủ nói rằng: "Vậy thì rời đi a." Vạn đạo chi chủ cũng đồng ý, nếu là thật sự ở chỗ này tiến hành đại quyết chiến, chỉ sợ đến vẫn lạc đại lượng cốt diễn cảnh tiên tổ. Hải Vân chi chủ, ngươi cũng trốn sao? Mà Vạn đạo chi chủ trước lúc rời đi, cũng mở miệng nhắc nhở: "Các ngươi Hải Vân chi chủ, vô cùng tức giận. Sớm biết muốn chạy trốn, hắn trước hết chuyển di tộc nhân a. Nhưng bây giờ tạm thời chạy trốn, hắn thế nào đi chuyển di tộc nhân? Những cái kia huyết diễn cảnh tộc nhân tốc độ rất chậm, căn bản là chạy không thoát a." Nhân tộc huyết diễn cảnh tiên tổ tại biên giới chiến trường chặn lại một chút cực cổ ma vật, mà Tô Diệp trong nháy mắt liền chạy tới nơi này, vung tay lên liền đem những này nhân tộc toàn bộ mang đi. Hắn cũng rời đi. Dù sao, cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ cũng đều chuẩn bị từ bỏ nơi này, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại. Chương 1702, Long Nguyên lãnh hải. huyết vệ ma chu. 2. Chương 1702, Long Nguyên lãnh hải. Huyết vệ ma chu. 2. Bằng không mà nói, hắn cố này luyện hóa thân thể vẫn là không sao, nhân tộc những này huyết diễn cảnh tiên tổ coi như giữ không được. Hải Vân chi chủ tự nhiên cũng chạy trốn, nhưng cũng chỉ có thể mang đi một bộ phận hạch tâm tộc nhân. Dù sao, cực cổ hải tộc lãnh địa quá lớn, tộc nhân phân tán tại các nơi. Hắn cũng không thời gian đem những này tộc nhân toàn bộ đều rời đi, chỉ có thể nhận tâm từ bỏ. Cũng không lâu lắm, cực cổ hải tộc lãnh địa liền bị cực cổ ma vật nhóm chiếm lĩnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau đó, cực cổ ma vật nhóm chia làm nguyên một đám đội ngũ, bốn phía chiếm lĩnh địa bàn. Bất quá, cực cổ ma vật dù sao trí tuệ khá thấp, mà lĩnh hải thiên phùng bên trong từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ, thì suy nghĩ các loại chiến lược tới đối phó cực cổ ma vật. Tỷ như nói, khóa chặt một vị cốt diễn cảnh cực cổ ma vật vị trí, sau đó từ mấy vị đỉnh tiêm cốt diễn cảnh thiên tổ triển khai tập sát, trực tiếp giết chết đối phương. Đương nhiên, cũng có đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ rất không may, bị cực cổ ma vật nhóm để mắt tới, trực tiếp bị công phá toàn bộ. Có thể theo thời gian trôi qua, cực cổ ma vật nhóm khẳng định vẫn là sẽ bại trốn. Nhưng mà, một ngày này, lại đã xảy ra một kiện đại sự. Rất nhiều người tu hành, tất cả đều vẻ mặt đại biến. Long Nguyên lãnh hải. Đây là một tòa bình thường lãnh hải, bên trong sinh tồn lấy rất nhiều người tu hành, cùng các loại sinh mệnh. Tòa này lãnh hải bên trong, mặc dù không có đạn sinh ra cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng không có bao nhiêu huyết diễn cảnh thiên tổ. Nhưng trong đó cường đại nhất huyết diễn cảnh thiên tổ, đã đạt đến 8 lần huyết diễn cảnh, hơn nữa còn là phá hạng cấp thiên tài. Bởi vậy, tại lĩnh hải thiên phùng bên trong, cũng có một chút nhũ danh khí. Có thể một ngày này, một đám cực cổ ma vật vậy mà đến nơi này. Long Nguyên lãnh hải bên trong người tu hành, trốn ở lãnh hải bên trong, tất cả đều run lẩy bẩy. Bọn hắn không có cách nào lao ra cùng bọn này cực cổ ma vật chém giết, bởi vì biết chắc đánh không lại. Long Nguyên lãnh hải 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, Bùi Tuyệt thiên tổ, lúc này cũng 10 phần khẩn trương. Bọn này cực cổ ma vật, nếu là vào, thực lực khẳng định sẽ bị áp chế, ta cũng không phải không có hy vọng chống lại. Hắn không khỏi nghĩ nói. Đột nhiên, một loại hình thể vô cùng to lớn, tướng mạo xấu xí cực cổ ma vật, ghé vào Long Nguyên lãnh hải bên trên. Sau đó, nó mở ra miệng lớn, không ngừng nuốt ăn lấy Long Nguyên lãnh hải. Loại này cực cổ ma vật số lượng còn không ít, ước chừng có mấy trăm đầu. Lúc này, Long Nguyên lãnh hải bản nguyên đang bị những này đặc thù cực cổ ma vật nhóm từng chút thôn vệ lấy. Theo thời gian trôi qua, Long Nguyên lãnh hải bản nguyên biến càng ngày càng yếu, lãnh hải hàng rào cũng đang không ngừng giãn nứt. Thấy cảnh này, Bùi Tuyệt Thiên Tổ sắc mặt kỳ biến, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cầu cứu thế lực khác, đồng thời đem tình huống nơi này nói rõ chi tiết ra ngoài. Dù sao, lãnh hải vẫn luôn là người tu hành kiên cố thành lũy, bây giờ tòa này thành lũy lại bị tùy tiện phá vỡ, đây tuyệt đối là người tu hành đại tai nạn a. Rất nhanh, Long Nguyên lãnh hải tình huống liền truyền ra. Cái gì? Có cực cổ ma vật có thể tùy tiện thôn vệ lãnh hải bản nguyên, phá hư lãnh hải. Tô Diệp biết được tin tức sau, cũng chấn kinh. Phải biết, liền xem như Côn Khư chi chủ và Đạo chi chủ bọn hắn, mong muốn phá hủy một tòa lãnh hải, cũng là rất chật vật. Nếu là có lãnh hải xem như lãnh địa, áp chế ngoại lai địch nhân, cho dù thực lực yếu một ít, cũng có thể đánh bại địch nhân. Nhưng hôm nay, lãnh hải cũng dễ dàng bị thôn vệ cùng phá hư, người tu hành kia nhóm duy nhất ưu thế, nhưng liền không có. Hơn nữa, người tu hành không giống huyết diễn cảnh chủng tộc như thế, sinh ra liền thực lực cường đại. Đa số người tu hành, ngay từ đầu thực lực đều rất yếu. Bọn hắn thậm chí cũng không có cách nào tiến vào lĩnh hải thiên phùng, nếu là dám vào nhập lĩnh hải thiên phùng lời nói, trực tiếp liền vỡ lạc. Số lượng có thể xưng vô số người tu hành, nếu là đã mất đi lĩnh hải phù hộ, căn bản là không có biện pháp sống sót. Cũng tỉ như nói vạn hoàng lĩnh hải, nếu là không có vạn hoàng lĩnh hải phù hộ, 99 trở lên sinh linh đều phải chôn vùi. Tô Diệp lập tức liên hệ cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, tỉ như nói Hắc Nguyên chi chủ bọn người. Rất nhanh, hắn liền được khẳng định trả lời chắc chắn. Long Nguyên lãnh hải. Tô Diệp rất nhanh liền đến nơi này. Lúc này, hắn thấy được cơ hội tàn phá Long Nguyên lãnh hải cùng một chút cực cổ ma vật. Thế là, hắn lập tức ra tay, đem những này cực cổ ma vật đánh chết. Mà lúc này, cũng có cái khác một chút 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ tới chi viện, rất nhanh bọn hắn liền đem nơi này cực cổ ma vật giết đến không sai biệt lắm. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp bắt lấy một đầu có thể thôn vệ lãnh hải bản nguyên cực cổ ma vật. Căn cứ bổn nguyên pháp tác dò xét đến xem, hắn biết loại này cực cổ ma vật danh tự, huyết vệ ma chu. Huyết vệ ma chu có thể thôn vệ lãnh hải bản nguyên, cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là một loại bản năng, cũng có thể nói là chủng tộc năng lực. Đối với huyết vệ ma chu mà nói, lĩnh hải thiên phùng bản nguyên chính là một loại mỹ vị đồ ăn. Cái khác cực cổ ma vật ăn không được, nhưng chúng nó lại nhẹ nhõm thôn vệ. Giang giác. Sau một khắc, Tô Diệp tiện tay liền bóp chết cái này huyết vệ ma chu. Kế tiếp, đến trưởng kỳ điều động một bộ huyễn hóa thân thể, tuần tra vạn hoàng lĩnh hải. Đừng ở ta bê quan thời điểm, một đám huyết vệ ma chu đem vạn hoàng lĩnh hải bản nguyên ăn hết. Đến lúc đó, vạn hoàng lĩnh hải coi như không có sụp đổ, chỉ sợ cũng đến hạ thấp a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Về sau, hắn lại nhìn một chút Long Nguyên lĩnh hải. Bây giờ, toàn này lĩnh hải đã thuộc về tàn phế. Mặc dù còn không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng tồn tại không được thời gian quá dài. Trừ phi bọn hắn bằng lòng tốn hao giá cả to lớn, chữa trị Long Nguyên lãnh hải. Nhưng những này huyết diễn cảnh tiên tổ, có thể hay không xuất ra nổi giá cả, vậy thì khó mà nói. Chương 1703, cực cổ tử nguyên thạch. Thiên hư kim quả. Một, chương 1703, cực cổ tử nguyên thạch. Thiên hư kim quả. Một, lại nói, bây giờ cực cổ ma vật xâm lấn, các thế lực lớn tất cả đều tràn ngập nguy hiểm. Long Nguyên lãnh hải bên trong tiên tổ nhóm, cũng giao dịch không đến chữa trị Long Nguyên lãnh hải tài nguyên. Long Nguyên lãnh hải chỉ sợ tồn tại không được bao lâu năm tháng, tất nhiên sẽ sụp đổ. Tô Diệp nghĩ thầm. Bá. Sau đó, Tô Diệp nhanh chóng rời đi. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp chủ yếu là tuần tra cùng bảo hộ Vạn Hoàng Lĩnh Hải, còn có Cực Huyền Cổ Hải. Một ngày này, một đám cực cổ ma vật tiếp cận Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Nhưng chúng nó còn không có tiếp cận Vạn Hoàng Lĩnh Hải, Tô Diệp liền trực tiếp xuất thủ, đưa chúng nó toàn bộ diệt sát. Đương nhiên, cái khác lãnh hải lại không có may mắn như vậy. Đoạn thời gian này bên trong, không ngừng có lãnh hải bị phá hủy tin tức truyền đến. Lúc này, Tô Diệp cũng không nhịn được cảm thán. Lĩnh Hải Thiên Phùng thăng cấp, đối với nhỏ yếu thế lực mà nói, thật đúng là không phải cơ duyên gì, mà là một trận đại tai nạn. Có lẽ, ta có thể huyễn hóa ra một đầu hai lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, sau đó chui vào cực cổ vạn ma huyên. Đương nhiên, Tô Diệp có ý nghĩ này. Lĩnh Hải Thiên Phùng cốt diễn cảnh thiên tổ, cơ hồ chưa từng đi cực cổ vạn ma huyên, bởi vì không dám tiến vào. Nhưng là, một khi cực cổ vạn ma huyên hoàn toàn bị thua, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, khẳng định sẽ tiến vào cực cổ vạn ma huyên bên trong, vơ vét đại lượng tài nguyên. Nói không chừng cực cổ vạn ma huyên bên trong, nắm giữ rất nhiều có trợ giúp tu hành tài nguyên. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn huyễn hóa một bộ cốt diễn cảnh cực cổ ma vật thân thể. Rất nhanh, cực cổ ma vật thân thể liền bị hắn huyễn hóa ra tới. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp lấy cốt diễn cảnh cực cổ ma vật thân phận, đi đến cực cổ vạn ma huyên. Trên đường đi, cái khác cực cổ ma vật nhìn thấy Tô Diệp, căn bản sẽ không công kích, chỉ có thể run lẩy bẩy, vẻ mặt cung kính. Coi như trí tuệ không cao, bọn chúng cũng biết dựa theo bản năng thần phục những cái kia cường đại cực cổ ma vật. Mà Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, rốt cục ngày hôm đó, hắn đi tới cực cổ vạn ma huyên lối vào chỗ. Nơi này vẫn như cũ còn có cực cổ ma vật không ngừng tràn vào đến, mà Tô Diệp trực tiếp xuyên qua đi vào. Cực cổ vạn ma huyên. Bây giờ, nơi này cực cổ ma vật số lượng biến thưa thất rất nhiều, bởi vì rất nhiều cực cổ ma vật, tất cả đều tràn vào lĩnh hải thiên vùng. Hắn cũng biết, vì sao nhiều như vậy cực cổ ma vật, tất cả đều rời khỏi nơi này, đi đến lĩnh hải thiên vùng. Bởi vì lực hấp dẫn. Giờ phút này, hắn cỗ thân thể này đều có thể theo lĩnh hải thiên vùng nơi đó, cảm nhận được một cỗ trong minh minh lực hấp dẫn. Dường như nơi đó có cái gì đồ tốt, không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Đây chính là thăng cấp nguy cơ, sẽ cưỡng ép hấp dẫn những này cực cổ ma vật tiến vào lĩnh hải thiên vùng. Tô Diệp thầm nghĩ, cực cổ vạn ma huyên bên trong cực cổ ma vật biến thưa thớt, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn mong muốn tìm kiếm tài nguyên liền càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể sẽ không gặp được những cái kia cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, tùy tiện ở giữa liền có thể mang đi nơi này tài nguyên. Cực cổ ma vật trí tuệ cũng không cao, nhưng có trợ giúp bọn chúng tăng thực lực lên tài nguyên, đoán chừng đều bị bọn chúng ăn hết. Mà những cái kia đối bọn chúng cũng không chỗ hữu dụng tài nguyên, khẳng định sẽ lưu lại, bọn chúng cũng sẽ không đi thu thập. Rất nhanh, Tô Diệp đã tìm được một loại đối với hắn có chỗ trợ giúp tài nguyên, cực cổ tử nguyên thạch. Cực cổ tử nguyên thạch đối với tu hành người trợ giúp rất lớn, có thể từ trong đó rút ra ra cực cổ tử nguyên dịch. Loại này cực cổ tử nguyên dịch có trợ giúp cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm rèn luyện thể nội cực nguyên cốt, nhường cực nguyên cốt hoàn thành diễn biến. Mà đối với cực cổ ma vật nhóm mà nói, những này cực cổ tử nguyên thạch chính là đá bình thường mà thôi. Phắt. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, liền tranh thủ những này cực cổ tử nguyên thạch, nhao nhao góp nhặt. Quả nhiên thăng cấp nguy cơ về sau, liền sẽ sinh ra một chút đại cơ duyên. Nếu là lĩnh hải thiên phùng cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm giải quyết lần này nguy cơ, bọn hắn tiến vào cực cổ vạn ma huyên, khẳng định có thể nhìn thấy những này cực cổ tử nguyên thạch. Đến lúc đó, ta khẳng định cướp đoạt không có bao nhiêu tài nguyên. Nhưng bây giờ, những này cực cổ tử nguyên thạch đều thuộc về ta. Rất nhanh, những này cực cổ tử nguyên thạch đều bị hắn thu thập hoàn tất. Đi địa phương khác nhìn một chút. Tô Diệp thầm nghĩ. Không lâu sau đó, hắn vừa tìm được cái khác tài nguyên, sau đó hắn đem những tư nguyên này cũng đều thu thập lại. Không thể không nói, nơi này tài nguyên thật phong phú a. Thu thập được bộ phận tài nguyên về sau, hắn chuẩn bị đem những tư nguyên này trước đưa ra ngoài, sau đó lại tiến đến tìm kiếm tài nguyên. Như vậy, coi như cái này một bộ cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể bất lạc, tài nguyên tối thiểu cũng sẽ không mất đi. Rất nhanh, hắn cái này một bộ cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể liền theo cực cổ vạn ma huyên bên trong hiện ra, sau đó cùng mình chân thân tụ hợp. Tài nguyên tới tay, Tô Diệp theo cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể trong tay nhận lấy tài nguyên, sau đó nhanh chóng rời đi. Về phần cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể, tự nhiên là tiếp tục tiến vào cực cổ vạn ma huyên, không ngừng vơ vét tài nguyên. Vạn Hoàng Lĩnh Hải, Tô Diệp trở về sau liền bắt đầu theo cực cổ tử nguyên trong đá rút ra cực cổ tử nguyên dịch. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, rút ra cực cổ tử nguyên dịch, tốc độ cũng là không chậm. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp thành công rút ra một chút cực cổ tử nguyên dịch. Sau đó, hắn lợi dụng cực cổ tử nguyên dịch, không ngừng rèn luyện thể nội cực nguyên cốt. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Diệp kinh hỉ nói, nếu là có đủ nhiều cực cổ tử nguyên dịch, hắn mong muốn đem tu vi tăng lên tới 2 lần cốt diễn cảnh cực hạn, không khó lắm. Cực cổ vạn ma huyên bên trong. Chương 1703, cực cổ tử nguyên thạch. Thiên hư kim quả. 2, chương 1703, cực cổ tử nguyên thạch. Thiên hư kim quả. 2. Tô Diệp tìm tới không ít cực cổ tử nguyên thạch, hơn nữa, hắn cũng tìm được mấy loại so cực cổ tử nguyên thạch, giá trị còn phải cao hơn rất nhiều tài nguyên, chỉ là số lượng muốn ít một chút. Một ngày này, hắn vừa tìm được một chút bảo vật. Ân, lại có nhiều như vậy cực cổ kim nguyên thảo. Tô Diệp nhìn thấy về sau, có chút kinh ngạc. Thứ này mặc dù không phải dùng để rèn luyện cực nguyên cốt, nhưng là rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Tỷ như nói, một chút thiên tổ tu luyện cực cổ chi thuật thất bại, nhục thân căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, liền có thể luyện hóa cực cổ kim nguyên thảo tới chữa trị căn cơ. Nhiều như vậy cực cổ kim nguyên thảo, dùng để sáng lập mấy vị cực cổ cấp thiên tài, khẳng định 10 phần nhẹ nhõm. thậm chí đều có hy vọng trợ giúp một vị cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài luyện thành một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Tất cả đều thu. Sau một khắc, Tô Diệp đem những này cực cổ kim nguyên thảo toàn bộ thu thập lên. Cực cổ vạn ma huyên chỗ sâu. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, thấy được một tòa hải dương màu đỏ ngòm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau đó, hắn tiến vào hải dương màu đỏ ngòm chỗ sâu, muốn nhìn một chút nơi này có hay không tài nguyên. Rất nhanh, hắn ngay tại cái này một đại dương đỏ ngầu bên trong, gặp được từng khỏa to lớn huyết sắc tinh thể, ẩn chứa 10 phần năng lượng kinh khủng. Nhưng cụ thể là bảo vật gì, hắn không được rõ lắm. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong, hẳn không có loại này đặc thù tài nguyên. Tô Diệp suy đoán nói, loại này huyết sắc tinh thể số lượng rất nhiều, giá trị cũng khẳng định không thấp. Thế là, hắn đem những này huyết sắc tinh thể toàn bộ đều thu thập lại. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tô Diệp tại tòa này trong hải dương màu máu, không ngừng thu thập các loại tài nguyên. Bỏ ra tháng năm dài đằng đẵng, hắn mới đưa tòa này hải dương màu đỏ ngòm dưới đáy huyết sắc tinh thể thu thập không sai biệt lắm. Trước đem cái này một nhóm tài nguyên đưa ra ngoài a. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, chỉ chốc lát sau, Tô Diệp cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể, cùng chân thân huyễn hóa thân thể chạm mặt, đem tài nguyên giao cho chân thân huyễn hóa thân thể. Sau đó, cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể tiếp tục trở về cực cổ vạn ma huyễn bên trong, tìm kiếm tài nguyên. Trở về vạn hoàng lĩnh hải về sau, Tô Diệp liền chuẩn bị thí nghiệm một chút những này huyết sắc tinh thể hiệu quả. Hắn trước luyện hóa một quả thử một lần, nhưng phát hiện đối với mình giống như không có trợ giúp gì, có thể là cho huyết diễn cảnh sử dụng tài nguyên. Tô Diệp suy đoán nói, thế là hắn luyện hóa một chút huyết diễn cảnh sinh vật thân thể, đến khảo thí những này huyết sắc tinh thể hiệu quả. Rất nhanh, kết quả là hiện ra. Loại bảo vật này có thể rèn luyện huyết diễn cảnh thể nội cực nguyên huyết, nhường cực nguyên huyết không ngừng sinh ra diễn biến, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Tô Diệp kinh ngạc, có nhiều như vậy huyết sắc tinh thể, nhân tộc bên trong chỉ sợ có thể đản sinh ra đại lượng 9 lần huyết diễn cảnh a. Cho loại bảo vật này lấy một cái tên a, liền gọi là cực cổ huyết tinh. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, Tô Diệp lấy ra một chút cực cổ huyết tinh, trước cho mình hậu duệ nhóm sử dụng. Con của hắn Tô Tinh Dương cũng không ít dòng dõi, dòng dõi lại có dòng dõi. Bởi vậy, hắn mạch này cũng ra đời không ít tiên tài, một phần trong đó huyết mạch hậu duệ đã tăng lên tới huyết diễn cảnh. Cho nên, hắn chuẩn bị xuất ra một chút cực cổ huyết tinh, để bọn hắn trước tăng cao tu vi, đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Có đủ số lượng cực cổ huyết tinh, nhân tộc bên trong xác thực ra đời một vị lại một vị 9 lần huyết diễn cảnh. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, khẳng định đều phải kinh ngạc đến ngây người a. Lại có một vị cốt diễn cảnh vẫn lạc. Một ngày này, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Lần này vẫn lạc, là Thần Nguyên Sơn một vị cốt diễn cảnh tiên tổ, Biển Trạch chi chủ. Trước đó, Biển Trạch chi chủ dự định đi thanh lý một chút cực cổ ma vật, kết quả trên đường tao ngộ một đầu cường đại cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, bị đối phương cho đánh chết. Đương nhiên, một đoạn này tuế nguyệt bên trong, rất nhiều cốt diễn cảnh cực cổ ma vật đều bị Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm đánh chết. Bây giờ, cũng chỉ còn lại số ít cường đại cốt diễn cảnh cực cổ ma vật còn sống sót lấy. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng cực cổ ma vật không có bị thanh lý mất. Nhưng là, theo tình thế nhìn lại, Lĩnh Hải Thiên Phùng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày này, Côn Thư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ cùng một chỗ liên hợp mấy vị khác đỉnh tiêm cốt diễn cảnh, tìm tới một cái thích hợp cơ hội. Bọn hắn đem một đầu so sánh 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật vây ở một tòa trong trận pháp, bỏ ra một đoạn thời gian, liền đem nó đánh chết. Nhưng là, đối phương cuối cùng tuyệt vọng phản công, cũng làm cho hai vị cốt diễn cảnh bị thương nặng, Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ cũng đều bị thương nhẹ. Giống như so sánh 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, cũng chỉ có hai vị. Bây giờ bị giết chết một đầu, liền chỉ còn lại cuối cùng một đầu. Chờ Côn Khư chi chủ bọn hắn chữa thương kết thúc, khẳng định sẽ đi đối phó kia một đầu cực cổ ma vật. Tô Diệp thầm nghĩ. Nói cách khác, chiến tranh dường như sắp kết thúc. Đến tăng tốc tiến độ, vơ vét cực cổ vạn ma huyên bên trong tài nguyên. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ, cực cổ vạn ma huyên. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới một loại viễn siêu cực cổ tử nguyên thạch hi hữu tài nguyên, Thiên Hư kiếm quả. Cực cổ vạn ma huyên bên trong lại còn có Thiên Hư kiếm quả. Đây chính là đối Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ mà nói, đều có tác dụng lớn bảo vật ta. Tô Diệp kinh ngạc. Mấu chốt chính là, hắn phát hiện Thiên Hư kiếm quả số lượng thật đúng là không ít. Nơi này hẳn là một đầu cường đại cực cổ ma vật lãnh địa, nhưng này đầu cực cổ ma vật bây giờ cũng không ở chỗ này. Tranh thủ thời gian thu lại. Sau đó, Tô Diệp đem những ngày này hư kiếm quả toàn bộ đều thu vào. Ngay sau đó, hắn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Chương 1704, thủy diệt cực cổ ma vật. 3 lần cốt diễn cảnh. 1, chương 1704, thủy diệt cực cổ ma vật. 3 lần cốt diễn cảnh. 1, một ngày này, hắn tìm tới một loại khác chân quý tài nguyên, cực cổ ma kim dịch. Loại này cực cổ ma kim dịch có thể dùng đến rèn luyện thể nội cực nguyên cốt, nhường cực nguyên cốt hoàn thành lần thứ 3 diễn biến. Thậm chí khả năng đối lần thứ 4 diễn biến đều có một ít hiệu quả. Nơi này đồ tốt, quả thực nhiều lắm. Tô Diệp vẻ mặt hưng phấn nói. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp lại một lần nữa đem trong tay tài nguyên chuyển giao cho chân thân huyễn hóa thân thể. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần vơ vét lấy cực cổ vạn ma huyễn các loại tài nguyên. Cho dù nơi này còn có không ít tài nguyên, nhưng chân chính đồ tốt đa số đều đã rơi vào trong tay của hắn. Cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ đến lúc đó lại đi vào nơi này cũng tìm không thấy thứ tốt gì. Vô lượng chi chủ, chúng ta muốn khởi xướng tổng tiến công. Một ngày, Vạn Đạo chi chủ thông chi Tô Diệp, mà hắn ba bộ phân thân cũng đều nhận được tin tức. Lần này, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong toàn bộ cốt diễn cảnh tiên tổ đều muốn xuất động, cùng một chỗ liên thủ đem những cái kia cốt diễn cảnh cực cổ ma vật toàn bộ đều thanh lý mất. Về sau bọn hắn liên thủ tiếp thanh lý mất những cái kia hải lượng cực cổ ma vật, khôi phục lĩnh hải thiên phùng bình tĩnh. Bá. Sau một lát, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể, cùng ba bộ phân thân, tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Sau đó, bọn hắn đi theo cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, đi vây giết cốt diễn cảnh cực cổ ma vật. Sau cùng quyết chiến, liền phải bắt đầu. Ầm ầm. Sau một lát, một đầu lại một đầu cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, bị Tô Diệp bọn hắn những này cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm vây giết. Mà kia một đầu thực lực so sánh 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật, cũng bị Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ cuốn lấy. Các cái khác cốt diễn cảnh cực cổ ma vật đều bị giết sạch về sau. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ liền sẽ đến giúp Côn Khư chi chủ bọn hắn, cùng một chỗ vây giết rơi cái này một đầu so sánh 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật. Có thể nói, cực cổ ma vật tận thế liền phải tới. Cùng lúc đó, Tô Diệp cố kia cực cổ ma vật huyễn hóa thân thể, thì đem cuối cùng một nhóm tài nguyên trả lại, sau đó liền bản thân chôn bụi. Sau một thời gian ngắn, cực cổ ma vật bên trong cốt diễn cảnh tồn tại, cơ hồ đều bị giết đến không sai biệt lắm. Những này cốt diễn cảnh cực cổ ma vật sẽ không che giấu mình. Bởi vậy, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đây cũng là cực cổ ma vật bại vong nguyên nhân, bởi vì trí tuệ của bọn nó quá thấp. Một ngày này, một đám cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao đi tới Côn Khư chi chủ chiến trường. Giờ phút này, Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ còn tại vây công kia một đầu so sánh 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ ma vật. Loại tầng thứ này chiến đấu, đồng dạng cốt diễn cảnh tiên tổ, ngay cả tiếp cận cũng đừng nghĩ, không cẩn thận liền sẽ bị miểu sát. Bất quá, những cái kia cường đại cốt diễn cảnh còn có thể bố trí ra một chút trận pháp. Sau đó lại từ Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ đem cái này một đầu cực cổ ma vật đưa vào đến. Về sau, bọn hắn liền có thể lợi dụng trận pháp, liên hợp rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, liên thủ đánh cho trọng thương. Tô Diệp tự nhiên cũng là bố trí trận pháp một viên. Sau một thời gian ngắn, trận pháp bố trí xong, Côn Khư chi chủ, Vạn Đạo chi chủ đem kia một đầu cực cổ ma vật đưa vào tới đi. Một đoạn thời khắc, Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ đạt được tin tức, lập tức liền đem đối phương dẫn vào. Mà cái này một đầu cực cổ ma vật không có cái gì trí tuệ, thật đúng là bị lừa rồi. Làm cái này một đầu cực cổ ma vật vừa tiến vào trận pháp liền bị bọn hắn khởi động. Vâng. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao thúc giục trận pháp, phát động kinh khủng công kích. Một máy mắt, đầu này cực cổ ma vật nhục thân liền bị đánh xuyên, nhưng đối phương cũng không có hoàn toàn tử vong. Nó liều mạng đánh nát tòa trận pháp này, đem từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ đả thương. Mau lui! Từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ vội vàng thoát đi nơi này. Mà Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ thì tiếp tục tập kích cái này một đầu cực cổ ma vật. Bị trận pháp trọng thương cực cổ ma vật thực lực đã không được, căn bản cũng không phải là Côn Khư chi chủ cùng Vạn Đạo chi chủ đối thủ, rất nhanh liền bị đánh chết. Đến tận đây, cốt diễn cảnh cực cổ ma vật cơ hồ bị bọn hắn diệt tuyệt. Tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ xuất lĩnh lấy rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ, bắt đầu thanh lý mất lĩnh hải thiên phùng bên trong cực cổ ma vật. Thời gian dần trôi qua, cực cổ ma vật số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Lúc này, cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm cả đám đều xâm nhập cực cổ vạn ma huyên. Bọn hắn cũng biết cực cổ vạn ma huyên đúng trọng tâm nhất định có không ít tài nguyên. Bởi vậy, mau chóng xâm nhập cực cổ vạn ma huyên bên trong tìm kiếm tài nguyên mới là bọn hắn chuyện quan trọng nhất ta. Nhưng mà cực cổ vạn ma huyên tài nguyên đã không nhiều lắm a. Côn Khư chi chủ sau khi đi vào tìm một vòng, thu hoạch cũng rất ít. Một khoảng thời gian sau, một chút 9 lần cốt diễn cảnh tiên tổ cũng tràn vào cực cổ vạn ma huyên bên trong, khắp nơi tìm kiếm lấy tài nguyên. Tô Diệp mặc dù vơ vét 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng có đôi khi một chút tài nguyên vẫn là sẽ sơ sót mất. Lại thêm cực cổ vạn ma huyên cũng biết không ngừng dựng dục ra mới tài nguyên. Bởi vậy, một chút cốt diễn cảnh tiên tổ cùng huyết diễn cảnh tiên tổ còn tính là có một chút thu hoạch. Nhưng là những thu hoạch này lại không giống bọn hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bất quá cực cổ vạn ma huyên bên trong còn có một số đặc thù bảo địa. Nếu là cực cổ vạn ma huyên dung nhập vào lĩnh hải thiên vùng, những này bảo địa giá trị cũng rất cao. Những này cốt diễn cảnh thiên tổ tiến vào cực cổ vạn ma huyên, chỉ sợ đều rất hiếu kỳ, vì sao tài nguyên ít như vậy? Trên thực tế, đa số tài nguyên đều đã bị ta vơ vét. Tô Diệp cười thầm. Đương nhiên, hắn là không thể nào để lộ ra đi. Nếu là những cái kia tài nguyên đều cho Côn Khư đứng đầu, thật là có khả năng nhường Côn Khư chi chủ tu vi tiến thêm một bước. Côn Khư chi chủ hiện tại là 5 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Nếu là tiến thêm một bước, cái kia chính là 6 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Hắn thực lực có thể so sánh bình thường 7 lần cốt diễn cảnh. Chương 1704, hủy diệt cực cổ ma vật. 3 lần cốt diễn cảnh. 2, chương 1704, hủy diệt cực cổ ma vật. 3 lần cốt diễn cảnh. 2, đáng tiếc, những tư nguyên này sớm đã bị Tô Diệp cướp đoạt. Bởi vậy, Côn Khư chi chủ lần này là đừng nghĩ dựa vào cực cổ vạn ma huyên bên trong tài nguyên, xung kích tới 6 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp cùng 3 bộ phân thân cũng tại cực cổ vạn ma huyên bên trong tìm kiếm tài nguyên, chủ yếu là giả bộ dáng. Đương nhiên, tốn hao một khoảng thời gian, hắn cũng có thể tìm tới một chút tài nguyên. Dù sao, cực cổ vạn ma huyên hoàn toàn chính xác diện tích rất lớn, cẩn thận tìm kiếm lời nói, vẫn là có thể tìm tới một chút giải rác bảo vật cùng tài nguyên. Một khoảng thời gian về sau, một chút cốt diễn cảnh thiên tổ cho rằng cực cổ vạn ma huyên bên trong không có cái gì tài nguyên, liền cả đám đều rời đi. Lúc này, Tô Diệp cũng chọn rời đi. Bất quá, cực cổ vạn ma huyên cũng không có thoát ly lĩnh hải thiên phùng, mà là từng điểm dung nhập lĩnh hải thiên phùng, cái này nhường lĩnh hải thiên phùng thăng cấp, biến càng thêm ổn thỏa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Mặt khác, lần này đánh chết nhiều như vậy cực cổ ma vật, bọn chúng tử vong về sau cũng biết dung nhập vào lĩnh hải thiên phùng bên trong, hóa thành các loại tài nguyên, cũng có thể tăng cường lĩnh hải thiên phùng bản nguyên. Chuyện này đối với lĩnh hải thiên phùng mà nói cũng là một loại chỗ cực tốt. Có thể tưởng tượng, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, những này cực cổ ma vật nơi ngã xuống, chỉ sợ cũng phải dựng dục ra không ít tài nguyên. Vô số cực cổ ma vật vẫn lạc, đến lúc đó dựng dục ra tới tài nguyên cũng là một cái 10 phần khoa trương số lượng. Đương nhiên, những tư nguyên này đối Tô Diệp dạng này cốt diễn cảnh thiên tổ mà nói, khẳng định không có tác dụng gì, chủ yếu là đối huyết diễn cảnh thiên tổ có trợ giúp. Tương lai, 9 lần huyết diễn cảnh khẳng định sẽ đại lượng sinh ra, 7 lần huyết diễn cảnh sẽ không còn là cường giả. Thậm chí có thể tưởng tượng, tương lai một khoảng thời gian bên trong, cốt diễn cảnh số lượng cũng biết gia tăng không ít. Ước chừng 2 cái cực cổ kỷ nguyên về sau, cực cổ vạn ma huyền rốt cục hoàn toàn dung nhập lĩnh hải thiên phùng, hóa thành lĩnh hải thiên phùng một bộ phận cương vực. Hơn nữa, thỉnh thoảng liền sẽ có huyết diễn cảnh thiên tổ tiến vào cực cổ vạn ma huyền bên trong, tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà hết thảy này đều cùng Tô Diệp không quan hệ rồi. Coi như không tệ, để luyện ra đại lượng cực cổ tử nguyên dịch, hơn nữa, ta đã luyện hóa một chút cực cổ tử nguyên dịch. Hiện nay, trong cơ thể ta 365 căn cực nguyên cốt, cơ hồ toàn bộ đều tiến hành 3 lần diễn biến, còn kém cuối cùng một tia. Cuối cùng này một tia, hiển nhiên chính là cảnh giới bình cảnh. Là bình cảnh, liền cần đánh vỡ. Về sau, hắn mới có thể hoàn toàn bước vào tới 3 lần cốt diễn cảnh. Lợi dụng vô số lần chiến đấu, đến tiến hành đột phá, tạm thời cũng không có thích hợp chém giết mục tiêu, vẫn là dùng bảo vật cưỡng ép đột phá cảnh giới a. Cuối cùng, Tô Diệp lấy ra một quả xích hồng sắc viên châu, cực cổ huyết nguyên châu. Đây chính là vô thượng bảo vật, có thể trợ giúp cốt diễn cảnh thiên tổ cưỡng ép đánh vỡ cảnh giới bình cảnh. Cũng là hắn tại cực cổ vạn ma huyền bên trong tìm tới chân quý tài nguyên một trong. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn bình cảnh, đại khái cần luyện hóa mấy quả cực cổ huyết nguyên châu, liền có thể cưỡng ép phá vỡ. Sau một khắc, hắn luyện hóa cái này một quả cực cổ huyết nguyên châu, sau đó bắt đầu rèn luyện cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Oanh, cường đại mà năng lượng kinh khủng, không ngừng rèn luyện cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Cùng trong minh minh bình cảnh, lẫn nhau chống lại. Một quả còn chưa đủ. Sau đó, Tô Diệp lại lấy ra một quả cực cổ huyết nguyên châu. Tại từng quả cực cổ huyết nguyên châu trợ giúp hạ, cuối cùng một tia bình cảnh rốt cục bị hắn vỡ vụn. Rất nhanh, cuối cùng một cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành lần thứ 3 diễn biến. Cái này cũng đại biểu cho Tô Diệp thể nội tất cả cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành 3 lần diễn biến. Lúc này, nhục thể của hắn bắt đầu thể biến, ngay tại đột phá 3 lần cốt diễn cảnh. Và anh, Tô Diệp thân thể bắt đầu không ngừng thể biến, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới hắn trong thân thể, trợ giúp hắn hoàn thành loại này thể biến. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp đột phá cuối cùng kết thúc, rốt cục trở thành 3 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể nghiền ép 5 lần cốt diễn cảnh, nhưng vẫn là không bằng bình thường 6 lần cốt diễn cảnh. Nói cách khác, còn không bằng bạn đạo chi chủ, côn cư chi chủ loại tầm thứ này cường giả. Nhưng là, côn cư chi chủ cùng bạn đạo chi chủ phía dưới cốt diễn cảnh, hắn liền không coi vào đâu. Thực lực của hắn bây giờ, so với lúc trước không có đột phá trước đó vạn đạo chi chủ, còn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tô Diệp bây giờ còn chưa có tư cách phế lối. Tối thiểu hắn hiện tại còn không đánh lại côn cư chi chủ. Đột phá tới 3 lần cốt diễn cảnh sau, Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, vững chắc cảnh giới, về sau liền tiếp tục tu luyện. Cực cổ tử nguyên dịch, dù là ta sau khi đột phá, cũng còn có một số rèn luyện hiệu quả, nhưng hiệu quả cùng lúc trước so sánh, đã kém rất nhiều. Ta cần luyện hóa càng nhiều cực cổ tử nguyên dịch, mới có thể đem một cây cực nguyên cốt tiến hành lần thứ 4 diễn biến. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cũng may, hắn tại cực cổ vạn ma huyền bên trong, tìm tới rất nhiều tài nguyên. Dựa vào cực cổ tử nguyên dịch cùng với khác một chút tài nguyên, hắn hẳn là có thể đem tu vi tăng lên tới 4 lần cốt diễn cảnh. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu là tương lai đột phá đến 4 lần cốt diễn cảnh, hắn hiện tại lấy được tài nguyên, liền không có chỗ ích lợi gì, trợ giúp cũng không lớn. Tuế nguyệt như thoi đưa, không ngừng trôi qua. Một cái cực cổ kỳ nguyên, 2 cái cực cổ kỳ nguyên, 10 cái cực cổ kỳ nguyên. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đã khổ tu mấy chục cái cực cổ kỳ nguyên. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là một đoạn 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Mà cực cổ tử nguyên thạch sớm đã bị hắn hao hết, cái khác tài nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Lại thêm, ngày bình thường hắn cũng tìm được một chút tài nguyên. Cuối cùng, hắn cuối cùng đem tu vi tăng lên tới 3 lần cốt diễn cảnh cực hạn cấp độ, lâm vào bình cảnh trạng thái. Ngay tại hắn chuẩn bị xung kích 4 lần cốt diễn cảnh thời điểm, một đạo tin tức tốt truyền đến. Chương 1705, bất hủ bị ngạn chi địa. Bất hủ thật thú. Một, chương 1705, bất hủ bị ngạn chi địa. Bất hủ thật thú. Một ngày này, Tô Tinh Dương tu luyện đến 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn, rất nhanh liền có thể đem cuối cùng một cây cực nguyên cốt hoàn thành một lần diễn biến, từ đó bước vào cốt diễn cảnh. Tô Tinh Dương chính là cực cổ cấp thiên tài, một khi hắn đột phá đến cốt diễn cảnh, cái kia chính là cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Hắn thực lực đủ để so sánh bình thường 3 lần cốt diễn cảnh. Hắn cũng sẽ là nhân loại tộc quần bên trong, vị thứ 2 cốt diễn cảnh. Lại thêm, Tô Tinh Dương lại là Tô Diệp nhi tử, bởi vậy, Tô Diệp 10 phần coi trọng, tự mình tới bảo hộ, nhường hắn yên tâm đột phá. Cũng không lâu lắm, Tô Tinh Dương thành công đột phá. Và anh, trở thành cốt diễn cảnh dị tượng, cấp tốc truyền khắp cả tòa Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Xích Phượng Thiên Thành, La Nhai Thiên Tổ, Hồng Nguyên Thiên Tổ, lập tức cảm ứng được cố khí tức này. Bọn hắn nhìn thấy một đạo to lớn hư ảnh, khí tức bao trùm cả tòa Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Bọn hắn lập tức minh bạch, đây là một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, đột phá đến cốt diễn cảnh. Nhân tộc bên trong, vậy mà lại ra đời một vị siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại. La Nhai tiên tổ chấn kinh, hẳn là Vô Lượng chi chủ nhi tử đột phá. Hồng Nguyên tiên tổ mười phần hâm mộ nói rằng, mặc kệ Tô Tinh Dương tiên phú và tư chất như thế nào, nhưng bây giờ Tô Tinh Dương đột phá đến cốt diễn cảnh, cũng đã trở thành cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Đây chính là thiên phú yêu nghiệt, bọn hắn đều phải tán thành. Mà đây cũng là có núi dựa lớn chỗ tốt ta. Nếu như ta cũng là Vô Lượng chi chủ nhi tử, thật là tốt biết bao a. Hồng Nguyên tiên tổ không khỏi cảm khái nói. Một bên La Nhai tiên tổ lập tức cảm thấy im lặng. Hồng Nguyên tiên tổ tuổi tác cao bậc nào? Vô Lượng chi chủ có thể tuổi trẻ rất, Hồng Nguyên tiên tổ rời đi Vạn Hoàng lĩnh hải đã có vô tận 5 tháng. Khi đó, chỉ sợ Vô Lượng chi chủ mới vừa vặn sinh ra a. Liên này thiên phú, Hồng Nguyên tiên tổ còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Đương nhiên, hắn cũng muốn làm Tô Diệp nhi tử, nhưng lại thật không tiện ở trước mặt nói ra. Dù sao, ai không muốn đột phá tới cốt diễn cảnh a? Phụ thân, ta thành công đột phá. Tô Tinh Dương vẻ mặt hưng phấn nói. Cốt diễn cảnh? Hắn cũng không nghĩ đến, mình còn có hy vọng đột phá tới cảnh giới này. Đương nhiên, hắn cũng biết, chỉ dựa vào tự mình một người là không thể nào đạt tới cốt diễn cảnh. Bây giờ hắn có thể đột phá thành công, cơ hồ đều là Tô Diệp công lao, cũng không tệ lắm. Kế tiếp, thật tốt tu hành a, ngươi bây giờ mới một lần cốt diễn cảnh, thực lực còn rất yếu. Tô Diệp dặn dò. Là. Tô Tinh Dương đội vàng đáp. Tô Tinh Dương đột phá thành công, Tô Diệp tự nhiên cũng chuẩn bị xung kích một chút 4 lần cốt diễn cảnh, nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới. Sau đó, hắn lấy ra cực cổ huyết nguyên châu, đến xung kích cảnh giới bình cảnh. Và anh. Hắn một lần lại một lần xung kích, nhưng mà cảnh giới của hắn bình cảnh quá kiên cố, không được, một chút tác dụng đều không có. Tô Diệp cao mày nói. Theo lý mà nói, cực cổ huyết nguyên châu đối với hắn là hữu dụng chỗ. Rất nhanh, hắn liền suy đoán ra nguyên nhân chân chính. Hắn đã luyện thành đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, bởi vậy mong muốn đánh vỡ bình cảnh cũng càng thêm khó khăn một chút. Cùng giai thực lực kinh khủng, căn cơ cường đại, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn. Tiếp tục sử dụng cực cổ huyết nguyên châu chính là lãng phí, Tô Diệp thầm nghĩ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm những biện pháp khác đột phá bình cảnh, trở thành 4 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Nhưng trước mắt, hắn còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Đột nhiên, Tô Diệp cao mày nói. Ân, Côn Khư chi chủ cái này mong muốn gây sự a? Côn Tiên Động Khư. Một ngày này, Côn Khư chi chủ triệu tập Côn Tiên Động Khư cốt diễn cảnh nhóm. Đồng thời, hắn cũng mời Thần Nguyên Sơn, Kim Hoàng Cốc cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm cùng đi cộng đồng thương nghị một kiện đại sự. Hội nghị vừa mới bắt đầu, một vị cốt diễn cảnh tiên tổ không khỏi dò hỏi, Côn Khư chi chủ, lần này hội nghị chỉ triệu tập chúng ta, không có mời những cái kia lĩnh hải thiên phùng cốt diễn cảnh, chẳng lẽ là muốn đối bọn hắn động thủ? Tự nhiên không phải. Côn Khư chi chủ lắc đầu, chúng ta không cần thiết đối phó bọn hắn, lần này triệu tập các ngươi tới là có một món khác đại sự, cần các vị hỗ trợ. Nếu là thành công, ta sẽ cho các ngươi một bộ phận chân quý tài nguyên. Chuyện gì? Linh Hoàng chi chủ hiếu kỳ dò hỏi. Côn Khư chi chủ cũng không có giấu giếm, hắn trực tiếp lộ ra nói, gần nhất mười mấy cái cực cổ kỳ nguyên, lĩnh hải tiên phùng bên trong cơ duyên, ra đời không ít, ta cũng thu được rất nhiều tài nguyên. Hiện nay, ta đã đem thể nội 364 khối cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành 6 lần diễn biến, chỉ còn lại cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Chúc mừng Côn Khư chi chủ. Chúc mừng Côn Khư chi chủ. Chúc mừng Côn Khư chi chủ. Từng bị cốt diễn cảnh tiên tổ, đội vàng chúc mừng. Đồng thời, bọn hắn cũng đều kinh hãi không thôi. Dù sao, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Côn Khư chi chủ vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, chỉ còn lại cuối cùng một cây cực nguyên cốt, liền có thể đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh. Một khi hắn đột phá đến 6 lần cốt diễn cảnh, kia Côn Khư chi chủ thực lực liền sẽ xa xa siêu việt bọn hắn, tiện tay liền có thể miểu sát bọn hắn a. Đương nhiên, Côn Khư chi chủ là bọn hắn bên này tiên tổ, bởi vậy, bọn hắn cũng không có quá mức e ngại. Rất nhanh, Côn Khư chi chủ liền rõ ràng lộ lần này kế hoạch. Các vị, ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi, lại thêm cường đại trận pháp lực lượng, giúp ta đánh vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào. Côn Khư chi chủ mở miệng nói. Đánh vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào. Đông đảo cốt diễn cảnh nghe xong, lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn mong muốn đánh vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào, chỉ có 2 loại khả năng. Cái thứ nhất khả năng, chính là muốn đi vào thiên phùng cổ khư. Nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không biết thiên phùng cổ khư vị trí tọa độ, không có cách nào khóa chặt. Liền xem như một phần khác hôn nguyên cổ khư, bọn hắn bây giờ đều khóa chặt không được vị trí. Hơn nữa, coi như phá vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào, bọn hắn cũng không có biện pháp tiến vào hôn nguyên cổ khư. Lại thêm, tiến vào hôn nguyên cổ khư đối Côn Khư chi chủ mà nói, lại không có chỗ tốt gì. Chương 1705, bất hủ bị ngạn chi địa. Bất hủ thật thú. 2, chương 1705, bất hủ bị ngạn chi địa. Bất hủ thật thú. 2, hắn thành lập Côn Thiên Động Khư, đều đã tại lĩnh hải thiên phùng bên trong. Bởi vậy, Côn Khư chi chủ không thể lại trở về hôn nguyên cổ khư. Như vậy, liền chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng. Côn Khư chi chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đi trước thiên phùng bên ngoài bất hủ bị ngạn chi địa? Kim Hoàng Cốc Kim Hoàng chi chủ vẻ mặt cả kinh nói, không tệ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Côn Khư chi chủ nhẹ gật đầu, ta xác thực mong muốn chui vào bất hủ bị ngạn chi địa, cũng chỉ có nơi đó mới dễ dàng tìm tới để cho ta đột phá cảnh giới tài nguyên. Nếu là tại lĩnh hải thiên phùng bên trong, chậm rãi chờ đợi lời nói, không biết do cần hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng mới có thể tìm tới hy hữu tài nguyên, cuối cùng để cho ta đột phá bất hủ bị ngạn chi địa. Đây là địa phương nào? Tô Diệp phân thân, Nước Tiêu chi chủ hiếu kỳ dò hỏi. Côn Khư chi chủ nhìn thoáng qua Nước Tiêu chi chủ, sau đó giải thích nói, bất hủ bị ngạn chi địa là chúng ta nhìn trời khe hở bên ngoài một khu vực như vậy xưng hô. Đương nhiên, Đây cũng không phải là tùy tiện lấy danh tự, mà là một khu vực như vậy, hoàn toàn chính xác liền gọi cái tên này. Thiên Phùng cùng Lĩnh Hải đều dựa vào Lĩnh Hải Thiên Phùng mà tồn tại. Nghe nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng lúc trước chỉ là một cái cực điểm, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, từng tòa Lĩnh Hải cùng từng tòa Thiên Phùng cổ khư, không ngừng dung nhập cái này cực điểm bên trong, cuối cùng mới tạo thành Lĩnh Hải Thiên Phùng. Một lúc sau, Lĩnh Hải Thiên Phùng mới biến rộng lớn như vậy. Bất luận là tại Lĩnh Hải Thiên Phùng, vẫn là Thiên Phùng cổ khư, chúng ta mong muốn tiến về Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, đều mười phần khó khăn. Đặc biệt là Thiên Phùng cổ khư, chúng ta mong muốn từ phía trên khe hở cổ khư bên trong, tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, trả ra đại giới, sẽ rất khủng bố. Tô Diệp nghe xong, lập tức nghi ngờ. Vì sao từ phía trên khe hở cổ khư bên trong, tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, trả ra đại giới sẽ càng lớn? Bây giờ theo vị cách nhìn lại, bây giờ Lĩnh Hải Thiên Phùng, cùng Hỗn Nguyên cổ khư vị cách như thế à? Tô Diệp đưa ra nghi vấn. Côn Cư chi chủ vừa cười vừa nói, "Nước Tiêu chi chủ, Lĩnh Hải Thiên Phùng cùng Hỗn Nguyên cổ khư vị cách như thế, nhưng Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, đối Hỗn Nguyên cổ khư áp chế càng lớn, một lúc sau, liền Hỗn Nguyên cổ khư đều sẽ vỡ vụn. Cũng có thể nói, Bất Hủ Bị Ngạn chi địa đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Phùng rất không công bằng. Đây cũng là chúng ta vì sao mong muốn dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng chân chính nguyên nhân. Cho nên, theo Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong, tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa muốn càng thêm an toàn một chút, độ khó cũng càng nhỏ một chút." Thì ra là thế. Tô Diệp minh bạch. Không chỉ là Tô Diệp, nơi này không ít cốt diễn cảnh thiên tổ cũng hoàn toàn không biết rõ Bất Hủ Bị Ngạn chi địa tình huống. Bởi vậy, Côn Thư chi chủ cũng đã nói một chút Bất Hủ Bị Ngạn chi địa tình huống cụ thể. Đối với Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, trên thực tế ta cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì ta cũng không đi qua. Nhưng ở 10 phần xa xưa thời đại, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong một đám cốt diễn cảnh thiên tổ thử nghiệm từng tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn, kém một chút liền để Hỗn Nguyên cổ khư vỡ nát. Hơn nữa, cuối cùng chỉ còn sống trở về một vị thiên tổ, hắn mang đến một chút tin tức. Về phần những tin tức này, đến cùng có bao nhiêu là chân thật, ta cũng không cách nào khẳng định. Căn cứ những tin tức kia đến xem, Bất Hủ Bị Ngạn chi địa diện tích có thể xưng chân chính vô biên băng ác, hơn nữa, nơi đó nguy hiểm có rất nhiều, thậm chí còn dựng dục ra một chút thế giới đặc thù. Những thế giới này bị cách không thua kém một chút nào Hỗn Nguyên cổ khư cùng Lĩnh Hải Thiên Phùng, nơi đó tài nguyên cũng rất nhiều. Đương nhiên, Bất Hủ Bị Ngạn chi địa còn có một loại sinh vật đáng sợ, tên là Bất Hủ Thật Thú. Mỗi một đầu Bất Hủ Thật Thú thực lực đều đủ để so sánh cốt diễn cảnh tồn tại, liền xem như ta tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, đều có nhất định nguy hiểm. Côn Thư chi chủ nói rất nhiều tin tức. Đông đảo cốt diễn cảnh nhóm, đúng Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, cũng thời gian dần trôi qua có một chút hiểu rõ. Côn Thư chi chủ, ta có hay không có thể cùng một chỗ tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa? Lúc này, Kim Hoàng chi chủ dò hỏi. Kim Hoàng chi chủ, ngươi cũng muốn đi vào? Côn Thư chi chủ nhắc nhở, ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù là ta, đều không có tự tin 100% có thể còn sống trở về. Ngươi nếu là tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, có thể sẽ vỡ lạc. Ta minh bạch. Kim Hoàng chi chủ vừa cười vừa nói, ta đã 5 tháng dài đằng đẵng, đều không có chút nào tiến bộ, ta cũng muốn tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, liều một phen cơ duyên. Đi, nếu là chúng ta thật phá bỡ Lĩnh Hải Thiên Phùng hàng rào, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Nhưng là, chúng ta cần cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ trông coi thông đạo, bằng không mà nói, chúng ta cuối cùng cũng không tốt trở về. Tóm lại, một khi thu được bảo vật, chúng ta cũng sẽ không quên các ngươi những này cốt diễn cảnh tiên tổ. Các ngươi xem trọng thông đạo, chờ chúng ta trở về sau, tự nhiên sẽ cho các ngươi một chút hy hữu tài nguyên. Côn Thư chi chủ mở miệng bảo đảm nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ xem trọng thông đạo. Từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ đội vàng bảo đảm nói, dù sao chuyện này đối bọn hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Nếu là Côn Khư chi chủ còn sống trở về, liền có thể cung cấp càng nhiều tình báo. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một chút tài nguyên. Thậm chí, tương lai bọn hắn muốn đi vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, cũng biết càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên, bọn hắn không có lý do gì cự tuyệt. Một ngày này, Côn Khư chi chủ lấy ra đại lượng tài nguyên cùng vật liệu, cũng cho cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ rất nhiều chỗ tốt, khiến cái này cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm hỗ trợ bố trí trận pháp. Bọn hắn ngay tại Côn Nguyên Khư trên biển, bố trí một tòa trận pháp. Bốn phía cương vực bên trong, không được bất luận chủng tộc nào tồn tại, tất cả đều đến di chuyển. Hơn nữa, bọn hắn phong tỏa tin tức, cho nên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ căn bản cũng không biết nơi này tình huống cụ thể. Trong nháy mắt đi qua một khoảng thời gian, một ngày này Côn Khư chi chủ liên hợp cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ rốt cục đem trận pháp kiến tạo hoàn tất. Chương 1706 vượt qua trùng kích lưu, Bất Hủ Thiên Xà. Một chương 1706 vượt qua trùng kích lưu, Bất Hủ Thiên Xà. Một mà tòa trận pháp này hẳn là có thể duy trì ba cái cực cổ kỷ nguyên. Nói cách khác, ba cái cực cổ kỷ nguyên bên trong, nếu là Côn Khư chi chủ vẫn chưa về, tòa trận pháp này thông đạo liền sẽ hỏng mất. Bắt đầu đi. Một đoạn thời khắc, Côn Khư chi chủ mở miệng nói. Sau đó, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao đứng ở nguyên một đám trận pháp tiết điểm bên trên, sau đó liên thủ thúc dục tòa trận pháp này. Ầm ầm. Trận pháp bạo phát ra một đạo kinh khủng công kích, sẽ rách Lĩnh Hải Thiên Phùng hàng rào. Tại Côn Khư chi chủ cùng rất nhiều cốt diễn cảnh hiệp trợ hạ, bọn hắn rốt cục phá vỡ hàng rào, tạo thành một cái thông đạo. Đầu này thông đạo chính là kết nối lấy Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Lúc này, Bất Hủ Bị Ngạn chi địa truyền đến một cỗ lực trùng kích, nhường từng vị cốt diễn cảnh tất cả đều toàn thân rung động. Bọn hắn cả đám đều thụ thương, nhưng trên cơ bản đều là vết thương nhẹ. Quả nhiên, trả ra đại giới cũng không lớn, lúc trước Hỗn Nguyên cổ khư xa xôi thời đại, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ trả ra đại giới so hiện tại phải lớn nhiều lắm. Côn Khư chi chủ tự lẩm bẩm, Hắn đang chờ cái thông đạo này ổn định lại, sau đó lại tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, thông đạo hoàn toàn ổn định. Kim Hoàng chi chủ, chúng ta đi vào trung a, đến lúc đó, hẳn là sẽ trải qua một đoạn trùng kích lưu, mới có thể tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Theo lĩnh hải thiên phùng đả thông thông đạo, chúng ta gặp được trùng kích lưu hẳn là cũng không cường đại, lấy thực lực của chúng ta, tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua. Côn cư chi chủ mở miệng nói, tốt, vậy thì đi thôi. Kim Hoàng chi chủ nhẹ gật đầu. Hoa. Sau một khắc, côn cư chi chủ cùng Kim Hoàng chi chủ xuyên qua thông đạo rời khỏi nơi này, mà cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ thì căn bản cũng không dám đã qua. Dù sao, bọn hắn vẫn còn có chút e ngại. Chờ côn cư chi chủ cùng Kim Hoàng chi chủ tra xét xong bất hủ bị ngạn chi địa tình huống, xác nhận cụ thể mức độ nguy hiểm, bọn hắn rồi quyết định có đi hay không. Hy vọng côn cư chi chủ cùng Kim Hoàng chi chủ có thể sống trở về, cho chúng ta mang một chút hy hữu tài nguyên cùng bất hủ bị ngạn chi địa cụ thể tình báo. Linh Hoàng chi chủ tự lẩm bẩm. Đúng vậy a. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ cũng nhao nhao gật đầu. Bất hủ bị ngạn chi địa có chút ý tứ, ta cũng vào xem xét. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn hiện tại vây ở 3 lần cốt diễn cảnh, tạm thời không cách nào đột phá tới 4 lần cốt diễn cảnh. Nếu là có thể tại bất hủ bị ngạn chi địa tìm tới một chút cơ duyên lời nói, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Cho nên, hắn cũng muốn tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Côn cư chi chủ đã rời đi, ta kêu 3 bộ phân thân, tạm thời còn không thể bại lộ, cũng không thể đi bất hủ bị ngạn chi địa. Bằng không mà nói, cũng quá làm cho người ta hoài nghi. Tô Diệp quyết định nhường một bộ chân thân huyễn hóa thân thể, tự mình đã qua, cưỡng ép xâm nhập thông đạo, sau đó tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Ngược lại lấy thực lực của hắn, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, căn bản là ngăn không được hắn. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới Côn Nguyên cư biển. Sau đó, hắn thi triển đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật. Hắn cảm thấy, nếu là thi triển cái môn này phòng ngự loại cực cổ chi thuật, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, khẳng định không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ đã xen vào bình thường 5 lần cốt diễn cảnh, cùng 6 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Trên cơ bản xem như lĩnh hải thiên phùng bên trong đệ tam cường giả. Ai? Mà lúc này, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao cảm ứng được Tô Diệp khí tức, cả đám đều nhìn sang. Lúc này, Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ mâu, một kích liền đánh xuyên qua phòng ngự cùng che lớp loại trận pháp, trong nháy mắt lao đến. Vô lượng chi chủ, người muốn làm gì? Kim cốt chi chủ cùng linh hoang chi chủ bọn người nhao nhao chất vấn. Cũng không cái gì, chỉ là tới mượn một chút thông đạo mà thôi. Tô Diệp vừa cười vừa nói, đi ngang qua, mượn đường. Bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm a? Rõ ràng chính là bọn hắn đánh vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào, mở một cái thông đạo chuyện bại lộ. Đến tột cùng là ai bại lộ? Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm nhao nhao liếc nhau một cái, lại đoán không ra là ai bại lộ chuyện này. Nhưng dưới mắt bắt được người này cũng không có ý nghĩa, bọn hắn trước tiên cần phải cản lại Tô Diệp. Dù sao bọn hắn cũng sợ Tô Diệp phá hư thông đạo a. Với anh. Sau một khắc, từng vị cốt diễn cảnh nhao nhao ra tay. Nhưng mà với anh một tiếng, Tô Diệp trực tiếp đánh bay bọn hắn, lấy thực lực cường hãn mạnh mẽ xuyên qua tới. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ công kích, Tô Diệp trên cơ bản đều coi thường. Hắn thi triển cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật, mạnh mẽ chặn, sau đó tiến vào trong thông đạo. Các vị, lấy các ngươi thực lực, có thể ngăn không được ta. Nói xong câu đó, Tô Diệp liền xuyên qua thông đạo. Vô lượng chi chủ thực lực, thế nào biến khủng bố như vậy? Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao chấn kinh. Lúc này, Kim Cốt chi chủ suy tư nói, vô lượng chi chủ tu vi đã đột phá tới 3 lần cốt diễn cảnh. Nhớ ngày đó, chúng ta mới giáng lâm nơi này thời điểm, hắn vẫn là 9 lần huyết diễn cảnh a. Giống như, hắn lúc trước còn xâm nhập cực cổ kim quan giới, chúng ta đều cho là hắn lúc trước đã chết. Kết quả về sau hắn nhanh chóng trở thành cốt diễn cảnh, bây giờ càng là một vị 3 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. 3 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hắn thực lực đủ để so sánh đỉnh tiêm 5 lần cốt diễn cảnh. Nhưng vô lượng chi chủ thực lực cũng không chỉ 5 lần cốt diễn cảnh, mà là tiếp cận 6 lần cốt diễn cảnh. Chương 1706, vượt qua trùng kích lưu. Bất hủ thiên xà. 2, chương 1706, vượt qua trùng kích lưu. Bất hủ thiên xà. 2, hắn vừa mới thi triển mấy môn cực cổ chi thuật, hẳn là cũng không phải là bình thường cực cổ chi thuật, mà là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Vô lượng chi chủ quả thực quá yêu nghiệt. Cái khác cốt diễn cảnh nghe xong, đông cảm giác giật mình. Ta cảm giác, hắn giống như sắp đột phá tới 4 lần cốt diễn cảnh, là ảo giác sao? Linh Hoàng chi chủ dò hỏi. Hẳn không phải là ảo giác. Kim Cốt chi chủ nói rằng, ta xem chừng, vô lượng chi chủ cũng hẳn là ở vào bình cảnh kỳ, hắn mong muốn xâm nhập bất hủ bị ngạn chi địa, tìm kiếm cơ duyên, từ đó đột phá cảnh giới. Một khi hắn thật đột phá cảnh giới, thực lực hẳn là cũng đủ để tương đương với 6 lần cốt diễn cảnh, cùng 7 lần cốt diễn cảnh giữa, so hiện nay Côn Khư chi chủ còn cường đại hơn. Đáng chết, chúng ta vừa mới chặn lại hắn. Hắn nếu là thật sự đột phá cảnh giới, có thể hay không tìm chúng ta gây phiền phức. Có cốt diễn cảnh thiên tổ lo lắng nói. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không, vô lượng chi chủ còn không đến mức làm như vậy. Kim cốt chi chủ mở miệng nói. Thật là khủng khiếp trùng kích lưu. Sau khi tiến vào, Tô Diệp theo trùng kích lưu không ngừng tiến lên. Đây là tiến vào thông đạo về sau, đến từ bất hủ bị ngạn chi địa trùng kích lưu. Nhất định phải xuyên qua trùng kích lưu, mới có thể đến bất hủ bị ngạn chi địa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cùng đạo này trùng kích lưu so sánh, lĩnh hải thiên phùng bên trong trùng kích lưu quả thực vô pháp so sánh. Và anh, Tô Diệp theo trùng kích lưu không ngừng công kích, cuối cùng chém ra một con đường, không ngừng tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp phá vỡ trùng kích lưu, thành công đi ra, đã tới Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Tô Diệp bước vào nơi này, nhìn xung quanh. Xung quanh hắn, một mảnh hoang vu, dường như không có cái gì. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa năng lượng hết sức đặc thù, mang theo một cỗ nặng nề lực lượng. Loại này nặng nề lực lượng cũng biết cho các sinh linh mang đến một chút áp chế, cùng một cỗ xung kích. Nếu là 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ đến nơi này, căn bản cũng không có biện pháp sinh tồn. Chỉ có cốt diễn cảnh thiên tổ mới có tư cách ở chỗ này sinh tồn được. Bá. Sau đó, Tô Diệp rời khỏi nơi này. Hắn cũng không nhìn thấy Côn Khư chi chủ cùng Kim Hoàng chi chủ, hiển nhiên hai vị này thiên tổ hẳn là đã rời đi. Dù sao, hắn tới hơi chậm một chút, tự nhiên không đụng tới bọn hắn. Tô Diệp cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại cách nơi này không tính quá xa địa phương, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, hắn tìm tới một tảng đá lớn mảnh vỡ, xếp bằng ở phía trên, bắt đầu biến hóa thân thể. Hắn chuẩn bị biến hóa một thân thể, nhường cô thân thể này đi dò xét nơi này tình báo. Như vậy, coi như biến hóa thân thể vẫn lạc, hắn cũng có thể một lần nữa biến hóa. Không cần lại theo lĩnh hải thiên phùng bên trong, lần nữa điều động thân thể đến đây. Rất nhanh, một thân thể bị hắn huyễn hóa thành công. Giải quyết, liền để cỗ thân thể này đi dò xét tình huống chung quanh a. Tô Diệp thầm nghĩ. Kết quả, vừa bay không bao lâu, hắn liền gặp một đầu bất hủ thật thú. Bất hủ thật thú, bất hủ thiên xà. Cái này một cái bất hủ thiên xà, hình thể 10 phần khổng lồ, khí tức 10 phần kinh khủng. Theo khí tức nhìn lại, đây cũng là một cái so sánh 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ thật thú. Nếu là bình thường cốt diễn cảnh lại tới đây, tao nộ cái này một cái bất hủ thật thú, trực tiếp liền vẫn lạc, căn bản không phải đối thủ. Cái này một cái bất hủ thiên xà, lại có một môn cực cổ tổ phú. Sau đó, Tô Diệp âm thầm kinh ngạc nói, cực cổ tổ phú, nuốt bực. Sau một khắc, Tô Diệp lập tức hấp thu bất hủ thiên xà cực cổ tổ phú. Hấp thu càng nhiều cực cổ tổ phú, với hắn mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Vâng, mà cái này bất hủ thiên xà, tự nhiên phát hiện Tô Diệp, lập tức giết tới đây. Chết. Tô Diệp trực tiếp thi triển cực cổ thái hạ mâu, một mâu liền đâm mặc vào cái này bất hủ thiên xà thân thể, đem nó đinh giết tại hư không bên trong. Cực cổ thái hạ mâu lực lượng trực tiếp tại thể nội bộc phát, trong nháy mắt liền đánh sát nó. Thế là, một đầu so sánh 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ thiên xà, cứ như vậy chết tại Tô Diệp trong tay. Vẫn là trí tuệ không cao, căn bản không quản thực lực của ta mạnh yếu, liền dám đến trực tiếp công kích ta. Tô Diệp vừa cười vừa nói, đánh chết cái này một cái bất hủ thiên xà sau, hắn liền định tiếp tục đi tới. Hiện nay, hắn cũng không có biện pháp luyện hóa cái này một cái bất hủ thiên xà thân thể. Bởi vì, bàn luận tu vi đến xem, hắn chỉ là 3 lần cốt diễn cảnh, mà cái này bất hủ thiên xà đã là 4 lần cốt diễn cảnh. Bởi vậy, hắn không có cách nào luyện hóa 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ thiên xà. Thế là, Tô Diệp tiếp tục đi tới. Hắn lúc đầu coi là Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, khắp nơi đều là tài nguyên. Nhưng bây giờ đến xem, cũng không phải là như thế. Tối thiểu nhất, hắn tìm tòi những ngày khu vực, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, cũng không có cái gì tài nguyên. Đương nhiên, nơi này có khả năng dựng dục ra rất nhiều tài nguyên, nhưng lại bị những cường giả khác vơ vét đi. Bởi vậy, nơi này mới một mảnh hoang vu, không có cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên, xa xa khu vực bên trong, có một cỗ chiến đấu chấn động chuyển đến. Ánh sáng nóng bỏng mang, trong nháy mắt chiếu rọi bát phương thời không, đốt cháy vô tận hư vô. Tô Diệp lập tức ngừng lại, cảm nhận được một chút chém giết hai đạo khí tức. 5 lần cốt diễn cảnh chiến đấu. Tô Diệp thầm nghĩ, hơn nữa, trong đó một đạo cốt diễn cảnh khí tức, hẳn là người tu hành. Một đạo khác cốt diễn cảnh khí tức, hẳn là bất hủ thật thú. 5 lần cốt diễn cảnh người tu hành, khí tức lại 10 phần lạ lẫm, hẳn không phải là Kim Hoàng chi chủ cùng Côn Khư chi chủ, cũng không thể nào là Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ. Tô Diệp suy đoán, vị này 5 lần cốt diễn cảnh thiên tổ, có lẽ bất hủ bị ngạn chi địa bản thổ người tu hành. Có lẽ, hắn có thể theo vị này người tu hành trong miệng thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Thế là, hắn chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Chương 1707, cổ bụi chi chủ, Lam Minh giới. Chương 1707, cổ bụi chi chủ, Lam Minh giới. Đáng chết, cái này bất hủ kim điệu tốc độ quá nhanh, năng lực khôi phục cũng 10 phần kinh khủng, căn bản đánh không lại à. Một đoạn thời khắc, cổ bụi chi chủ cao mày nói, rất nhanh hắn liền thụ thương, bị bất hủ kim điệu kim lao thuật thương tổn tới. Đột nhiên, bất hủ kim điệu lần nữa thi triển kim lao thuật, nhưng lại không phải nhất trọng kim lao, mà là tam trọng kim lao. Ông tầng tầng lớp lớp khổng lồ kim lao, đem hắn trói buộc lại, vô số đạo kim sắc sợi tơ trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Phúc. Cổ bụi chi chủ thân thể bị một lần lại một lần xuyên qua. Cuối cùng, hắn thi triển một môn bí thuật, cộng thêm một cái bảo mệnh chi vật, cưỡng ép phá vỡ tam trọng kim lao thuật. Trốn. Sau một khắc, cổ bụi chi chủ ra tốc đảm mệnh. Nhưng là, bất hủ kim điệu tốc độ càng nhanh, tùy tiện ở giữa liền đuổi kịp hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thụ thương nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy được một thanh âm. "Đạo hữu, cần hỗ trợ sao?" Đạo thanh âm này chính là tới từ Tô Diệp. Tự nhiên cần. Cổ bụi chi chủ vội vàng mở miệng nói. Hoa. Sau một khắc, một thân ảnh ngăn cản bất hủ kim điểu. Cổ bụi chi chủ cảm ứng một chút, phát hiện Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là 3 lần cốt diễn cảnh tu vi, lập tức biến sắc. 3 lần cốt diễn cảnh, tu vi còn không bằng ta à? Hắn rất buồn bực, dạng này cốt diễn cảnh thiên tổ còn dám tới cứu hắn. Liền xem như cực cổ cấp thiên tài, chỉ sợ cũng rất khó đánh qua đầu này bất hủ kim điểu a. 5 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu, thập phần cường đại, tại tất cả 5 lần cốt diễn cảnh bên trong, đều có thể xứng đứng đầu nhất cường giả. Nếu không, hắn cũng sẽ không đánh không lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn kinh. Vâng. Bất hủ kim điểu móng vuốt đánh vào Tô Diệp trên thân, nhưng không có phá phòng. Ngược lại mình bị bắn ra ngoài. cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật. Đây là một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, lực phòng ngự thập phần cường đại, bất hủ kim điểu tự nhiên không cách nào phá mở dạng này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Ngay sau đó, bất hủ kim điểu thi triển tam trọng kim lao thuật, tầng tầng lớp lớp kim lao bao trùm ở Tô Diệp chỗ khu vực. Cẩn thận, đây là bất hủ kim điểu tam trọng kim lao thuật, có thể giam cầm hư không, còn nắm giữ cuốn địch hiệu quả. Nó có thể thi triển ra kim lao chỉ tuyến, có thể tùy tiện ở giữa phá vỡ các loại phòng ngự thủ đoạn. Cổ đuổi chi chủ, đội vàng nhắc nhở. Tô Diệp nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không hề để ý phốc. Sau một khắc, lít nha lít nhít kim lao chỉ tuyến trong nháy mắt xuyên thấu mà đến, nhưng như cũng đánh không thủng cực cổ vĩnh hằng nguyên thể thuật. Ngược lại là những này kim lao chỉ tuyến, từng cây tất cả đều vỡ nát, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cứ như vậy công kích uy năng sao? Ta còn tưởng rằng mạnh đến mức nào. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cực cổ thái hạ mâu. Sau đó, Tô Diệp một mâu vung ra, trong nháy mắt liền xé rách tam trọng kim lao thuật. Ngay sau đó, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới bất hủ kim điểu trước mặt. Bất hủ kim điểu cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ, đội vàng thi triển một loại khác năng lực, bất hủ kim che đậy. Lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt điệp ra hình ở cùng nhau, thành một tầng vòng bảo hộ, lực phòng ngự cũng thập phần cường đại. Nhưng mà, phá. Tô Diệp cầm trong tay cực cổ thái hạ mâu, một kích đánh tới. Giang giác. Bất hủ kim điểu bất hủ kim che đậy, trong nháy mắt đã bị đánh rạn nứt. Ân. Vẫn rất kiên cố. Tô Diệp kinh ngạc. Hắn mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng một kích này uy lực cũng đủ để trọng thương những cái kia đỉnh tiêm 5 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Nhưng một kích này cũng không có đánh vỡ bất hủ kim điểu bất hủ kim che đậy. Không hổ là bất hủ bị ngạn chi địa, tùy tiện gặp phải một đầu bất hủ kim điểu, thực lực đều không kém. Một kích không được, vậy thì đến kích thứ hai. Tô Diệp công kích lần nữa một chút. Lần này, bất hủ kim che đậy cuối cùng không có gánh vác. Giang giác. Bất hủ kim che đậy hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này, bất hủ kim điểu dùng chính mình không thể phá vỡ kim sắc hai cánh, ngăn cản tại trước mắt, ý đồ ngăn trở Tô Diệp cực cổ thái hạ mâu. Oeng. Cực cổ thái hạ mâu cấp tốc đánh vào bất hủ kim điểu trên thân, trực tiếp đem bất hủ kim điểu hai cánh chấn động đến rạn nứt. Ngay cả nhục thân của nó cũng đều bị chấn động đến thương thế không nhẹ. Ầm ầm. Sau một khắc, bất hủ kim điểu nhanh chóng ném đi ra ngoài, thân thể đụng nát từng tầng hư không. Lúc này, bất hủ kim điểu muốn chạy trốn, mà Tô Diệp chuẩn bị đem nó đánh giết, nhưng lại bị cổ bụi chi chủ đội vàng ngăn cản. Tuyệt đối đừng giết bất hủ kim điểu. Cổ bụi chi chủ mở miệng ngăn lại nói, vì sao không thể giết nó? Tô Diệp nghi ngờ. Cổ bụi chi chủ giải thích nói, các hạ cũng không biết bất hủ kim điểu tình huống cụ thể a. Tại vùng này, bất hủ kim điểu chính là bá chủ thực sự. Hơn nữa, một khi một cái bất hủ kim điểu bị giết chết, liền sẽ tại địch nhân trên thân lưu lại một đạo đặc thù ấn ký, cốt diễn cảnh thiên tổ căn bản không có biện pháp khứ trừ. Trong thời gian ngắn, cái này đạo ấn nhớ sẽ dẫn tới càng nhiều bất hủ kim điểu. Các hạ đã cứu ta, ta cũng không thể liên lụy các hạ vẫn là ga. Thì ra là thế. Tô Diệp minh bạch. Tại hạ cổ bụi chi chủ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Sau đó, cổ bụi chi chủ dò hỏi. Vô lượng chi chủ. Tô Diệp mở miệng nói. Vô lượng chi chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cổ bụi chi chủ nhớ kỹ. Lúc này, cổ bụi chi chủ nói rằng, vô lượng chi chủ, ngươi không hiểu rõ bất hủ kim điểu, hẳn không phải là vùng này bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ. Chẳng lẽ ngươi là theo xa xôi khu vực tới thiên tổ? Chỉ sợ cũng là vì Lam Minh giới cơ duyên a. Lam Minh giới cơ duyên. Tô Diệp có chút vui mừng. Hắn chỉ là tới chuẩn bị cứu cổ bụi chi chủ, sau đó hỏi thăm một chút phiến khu vực này tình huống cụ thể, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn cơ duyên. Cổ bụi chi chủ, ta cũng không phải là vì Lam Minh giới cơ duyên mà đến, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, ngươi có thể hay không cáo chi một hai? Tô Diệp mở miệng thỉnh giáo. Tự nhiên có thể, đây là rất dễ dàng có thể thăm dò được tin tức. Cổ bụi chi chủ sau đó nói cho Tô Diệp, có quan hệ Lam Minh giới cơ duyên tình huống. Thì ra, tại vùng này bên trong nơi nào đó, dựng dục ra một tòa thế giới đặc thù, tên là Lam Minh giới. Tòa này thế giới vô cùng đặc thù, vị cách rất thấp, bên trong sinh linh cũng đều mười phần yếu đuối. Nhưng là, tòa này thế giới lại dựng dục ra một loại đường vô số cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều mười phần động tâm tài nguyên. Lam Minh Thiên Châu. Lam Minh Thiên Châu là một loại mười phần chân quý tài nguyên, có thể trợ giúp cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm đánh vỡ bình cảnh, hoàn thành cực nguyên cốt diễn biến. Bởi vậy, rất nhiều lâm vào bình cảnh cốt diễn cảnh tiên tổ đều muốn thu hoạch được Lam Minh Thiên Châu. Cổ bụi chi chủ, chúng ta những này cốt diễn cảnh tiên tổ cũng không có cách nào lấy chân thân tiến vào Lam Minh giới sao? Sau đó, Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Không tệ. Cổ bụi chi chủ nhẹ gật đầu, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào, đã từng có 8 lần cốt diễn cảnh tiên tổ ý đồ cưỡng ép xâm nhập Lam Minh giới, nhưng lại thất bại. Mà thấp như vậy vị cách thế giới, vậy mà có thể ngăn trở một vị 8 lần cốt diễn cảnh xâm nhập, đích thật là một cái chuyện rất kỳ quái. Hơn nữa, ngoại trừ Lam Minh Thiên Châu, trong đó đạn sinh cái khác tài nguyên cũng đều hết sức bình thường. Những tư nguyên này trên cơ bản chỉ có loại kia nhỏ yếu người tu hành mới mong muốn thu hoạch, đối với chúng ta mà nói căn bản vô dụng. Vậy chúng ta thế nào thu hoạch Lam Minh Thiên Châu? Tô Diệp nghi ngờ. Cần dùng tới bất hủ chuyển cột mốc. Cổ bụi chi chủ mở miệng nói, loại bảo vật này có thể để chúng ta một đạo ý chí chuyển sinh tiến vào Lam Minh giới, chiếm cứ một cái nhỏ yếu sinh linh thân thể. Nếu là vào ngày thường bên trong, Lam Minh giới ở vào phong bế giai đoạn, lại nhiều bất hủ chuyển cột mốc cũng đều không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ Lam Minh giới quy tắc ở vào mở ra kỳ, bởi vậy mới hấp dẫn rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ mong muốn thu hoạch cơ duyên. Bất hủ chuyển cột mốc, vật này từ nơi nào có thể thu hoạch được? Tô Diệp mở miệng. Vô lượng chi chủ, ngươi vừa mới đã cứu ta, ta liền cho ngươi một khối bất hủ chuyển cột mốc a. Cổ Bùi chi chủ nói, liền lấy ra một quả bất hủ chuyển cột mốc, đưa cho Tô Diệp. Đa tạ. Tô Diệp cảm tạ nói, thứ này kỳ thật giá trị cũng không chân quý, chỉ là ngươi bây giờ muốn mua bất hủ chuyển cột mốc, chỉ có thể đi so sánh xa xôi bất hủ cổ yêu thành, sẽ chậm trễ một đoạn thời gian. Vừa lúc trên người của ta có mấy quả bất hủ chuyển cột mốc, thứ này nhiều cũng vô dụng. Cổ Bùi chi chủ vừa cười vừa nói. Sau đó, Tô Diệp cùng Cổ Bùi chi chủ cùng một chỗ đi đến Lam Minh giới. Chủ yếu là hắn cũng không biết đường, chỉ có thể nhường Cổ Bùi chi chủ mang theo hắn tiến về. Ngay từ đầu, Tô Diệp trên đường cũng không có nhìn thấy nhiều ít người tu hành. Có thể tiếp cận Lam Minh giới sau, ngẫu nhiên cũng biết đụng phải cốt diễn cảnh người tu hành. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút đặc thù cốt diễn cảnh chủng tộc, cùng loại với côn khư chi chủ. Xem ra, tại bất hủ bị ngạn chi địa, người tu hành thế lực rất cường đại. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, có thể tự do hành tẩu tại bất hủ bị ngạn chi địa cốt diễn cảnh thiên tổ, tự nhiên thập phần cường đại. Trong đó yếu nhất, sợ là đều có 5 lần cốt diễn cảnh tu vi, bằng không mà nói, căn bản là không sống nổi. Giống Cổ Bùi chi chủ loại này cốt diễn cảnh thiên tổ, nếu như không phải là vì thu hoạch Lam Minh Thiên Châu, mong muốn đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh, hắn cũng không dám tại bất hủ bị ngạn chi địa bên trong tự do hành tẩu. Bởi vì bất hủ bị ngạn chi địa hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị nào đó đầu cường đại bất hủ thật thú giết chết. Trên đường đi, Tô Diệp cùng Cổ Bùi chi chủ cũng gặp phải vài đầu bất hủ thật thú, nhưng đều bị Tô Diệp nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vậy, bọn hắn cũng là không có gặp phải quá lớn phiền toái. Chương 1708, Thiên Tổ Tề Tụ, chuyển sinh Lam Minh giới. Chương 1708, Thiên Tổ Tề Tụ, chuyển sinh Lam Minh giới. Bất hủ bị ngạn chi địa vẫn là quá nguy hiểm, hy vọng lần này có thể thu hoạch được một quả Lam Minh Thiên Châu. Một đoạn thời khắc, Cổ Bùi chi chủ không khỏi cảm thán nói, Cổ Bùi chi chủ, người trước kia rất ít tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa sao? Tô Diệp dò hỏi. Hoàn toàn chính xác, rất ít. Cổ Bùi chi chủ mở miệng nói, trước kia ta nhiều lắm là sẽ cùng cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ cùng một chỗ liên thủ tại phụ cận cương vực bên trong sông sáo, nhưng lần này Lam Minh giới tương đối xa xôi, mà mấy vị kia cốt diễn cảnh cũng không nguyện ý tới. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì mong muốn thu hoạch được Lam Minh Thiên Châu độ khó quá lớn, tỷ lệ thành công xa vời. Nhưng ta vây ở 5 lần cốt diễn cảnh đã có 10 phần tháng năm dài đằng đẵng, bởi vậy ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Nói thật, ta mặc dù đối mảnh này cương vực hiểu khá rõ, nhưng cũng là lần thứ nhất chạy xa như vậy. Thì ra là thế. Tô Diệp minh bạch. Trong nháy mắt, lại qua trong chốc lát, Lam Minh giới tới. Cổ Bùi chi chủ hưng phấn nói, Lam Minh giới ngoại, một vị lại một vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao đến nơi này, trong đó không thiếu có 6 lần cốt diễn cảnh, thậm chí 7 lần cốt diễn cảnh. Về phần 8 lần cốt diễn cảnh thì cũng không có tới đến nơi đây. Đầu tiên, Lam Minh Tiên Châu đối 8 lần cốt diễn cảnh, xung kích 9 lần cốt diễn cảnh là hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Thỉnh thoảng sẽ có 8 lần cốt diễn cảnh lại tới đây, cũng là vì chính mình hậu bối. Nhưng mà, dùng bất hủ chuyển cột mốc chuyển sinh tiến vào Lam Minh giới, liền xem như 8 lần cốt diễn cảnh cũng không có bất kỳ ưu thế. Cho nên, 8 lần cốt diễn cảnh thiên tổ sẽ rất ít đến Lam Minh giới nơi này, dành một chút cơ duyên. Giờ phút này, tại những này cốt diễn cảnh bên trong, Tô Diệp 3 lần cốt diễn cảnh tu vi, có thể nói 10 phần không đáng chú ý, cho dù hắn là cực cổ cấp thiên tài, cũng sẽ không có cốt diễn cảnh thiên tổ chú ý tới hắn. Dù sao, cường đại tới đâu 3 lần cốt diễn cảnh, cũng không bằng một vị 6 lần cốt diễn cảnh thiên tổ a. Thú hổ, lần này còn có 7 lần cốt diễn cảnh thiên tổ tới. Cổ Bùi chi chủ, hiện tại còn không thể tiến vào Lam Minh giới sao? Tô Diệp đưa tin nói. Bây giờ còn chưa được. Cổ Bùi chi chủ giải thích nói, Lam Minh giới hiện tại vẫn còn nửa phong bế trạng thái. Cần chờ tới Lam Minh giới ngoại, kia từng đạo màu đen đường vân tiêu tán rơi, mới là tiến vào thời cơ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cốt diễn cảnh nhao nhao đến nơi này. Lẫn nhau ở giữa, cũng tình không có buộc phát xung đột. Rốt cục, Lam Minh giới ngoại, kia từng đạo màu đen đường vân bắt đầu tiêu tán. Lúc này, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao bắt đầu chuẩn bị. Lại qua một đoạn thời gian, màu đen đường vân hoàn toàn tiêu tán, điều này đại biểu lấy Lam Minh giới hoàn toàn mở ra. Bọn hắn có thể lợi dụng bất hủ chuyển cột mốc, đem một đạo ý chí chuyển sinh tiến Lam Minh giới. Hoa. Sau một khắc, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao lấy ra bất hủ chuyển cột mốc, đem một đạo ý chí dung nhập vào viên này bất hủ chuyển cột mốc bên trong. Oanh. Sau đó, bất hủ chuyển cột mốc bạo phát ra năng lượng kinh khủng, mang theo từng đạo ý chí xuyên thấu Lam Minh giới, bắt đầu ngẫu nhiên chuyển sinh tới cái nào đó nhỏ yếu sinh linh thể nội. Ta cũng bắt đầu đi. Về sau, Tô Diệp lấy ra bất hủ chuyển cột mốc. Ông. Rất nhanh, bất hủ chuyển cột mốc mang theo hắn một đạo ý chí tiến vào Lam Minh giới bên trong, cũng bắt đầu chuyển sinh. Mà về sau quá trình, hắn liền không có biện pháp khống chế. Đến tột cùng sẽ chuyển sinh tới ai trên thân, cái kia chính là tỷ lệ vấn đề. Nếu là vận khí không tốt, chuyển sinh tới nữ nhân trên thân đều là có khả năng. Vâng. Sau một lát, chuyển sinh hoàn thành. Tô Diệp đạo này ý chí thức tỉnh, trong nháy mắt cảm ứng được chính mình chiếm cứ một bộ suy nhược thân thể. Sau đó, hắn mở mắt ra, nhìn bốn phía. Một tòa tiểu sơn thôn. Tô Diệp nhìn một chút bốn phía, xác định chính mình vị trí hoàn cảnh, hẳn không có nguy hiểm gì. Nhưng bộ thân thể này quá yếu, thân thể như vậy, thậm chí liền cực cổ chi thuật đều không thể thi triển đi ra. Một khi cưỡng ép thi triển đi ra, liền sẽ nhục thân sụp đổ, căn bản không chịu nổi. Mà Lam Minh giới mở ra thời gian cũng không phải là rất dài. Bởi vậy, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, liền đem bộ thân thể này thực lực tăng lên đi lên. Tối thiểu nhất cũng muốn tăng lên tới có thể thi triển cực cổ chi thuật cấp độ. Hơn nữa, hắn còn phải tìm hiểu cùng tìm kiếm Lam Minh Thiên Châu. Cho nên, với hắn mà nói, thời gian cũng rất khẩn trương. Mong muốn thu hoạch được Lam Minh Thiên Châu, khẳng định rất không dễ dàng. Mấu chốt chính là, ta đối Lam Minh giới hiểu rõ cũng không nhiều, cổ đuổi chi chủ cũng là lần thứ nhất tiến đến, đạt được tin tức cũng đều là nghe nói, không nhất định chuẩn xác. Tô Diệp cau mày nói, đáng tiếc, hắn lần này là ý chí chuyển sinh, buồn nguyên pháp tắc ấn ký, không cách nào mang theo tiền đến. Bởi vậy, hắn hiện tại không có cách nào huyễn hóa thân thể. Trước tiên ở bốn phía tìm kiếm tài nguyên, sau đó rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau một lát, hắn đi ra phòng, có không ít người cùng hắn chào hỏi, đều là cùng một cái sơn thôn cư dân. Đương nhiên, bộ thân thể này cũng không phải là nhân tộc, nhưng dáng dấp cùng nhân loại rất giống, chỉ là làn da rất thanh. Tô Diệp rời đi sơn thôn thời điểm, nhận được không ít người nhắc nhở. Nhỏ cổ, không nên rời đi thôn, hiện tại thôn bên ngoài quái dị, số lượng có rất nhiều. Một vị lao đại gia, hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà, Tô Diệp lại không có để ý cho dù nhục thân suy nhược, hắn bằng vào một đạo ý chí, vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực khủng bố, không phải những này sơn thôn cư dân có thể tưởng tượng. Rất nhanh, hắn liền cách xa sơn thôn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vâng. Lúc này, một cái tướng mạo quái dị, tản ra hôi thối khí tức quái dị, theo hư không bên trong hiện lên đi ra, trực tiếp tập kích Tô Diệp. Muốn chết. Tô Diệp vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn tiện tay cuốn lên một quặng cỏ, con ngón đúng ra, cái này một quặng cỏ trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này quái dị nhục thân, đem nó miểu sát, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Lúc này, quái dị trên thân rơi xuống một hạt châu. À, cái quả hạt châu này năng lượng ẩn chứa, cũng là coi như có thể xem như tài nguyên, rèn luyện nhục thể của ta. Thế là, hắn lập tức đem cái quả hạt châu này một ngụm nuốt vào, sau đó bắt đầu đem luyện hóa. Vâng, cỗ này yếu đuối nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mạnh lên. Gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Sau một thời gian ngắn, hắn hoàn toàn luyện hóa cái quả hạt châu này, nhục thân cường đại gấp 10. Sở dĩ sẽ tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì bộ thân thể này hoàn toàn chính xác quá yếu, chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, hắn hoàn toàn luyện hóa quái dị hạt châu, mới có lớn như thế tăng lên. Trung quanh đây tài nguyên, số lượng rất ít, quả nhiên như cổ bụi chi chủ nói tới, toàn này Lam Minh giới tài nguyên, quả thực quá bình thường. Ngay cả phù hợp bộ thân thể này tăng cao tu vi tài nguyên cũng đều không có bao nhiêu, còn phải dựa vào săn giết quái dị, luyện hóa bọn chúng lưu lại hạt châu, dùng để tăng cao tu vi mới được. Loại phương thức này, tăng cao tu vi tốc độ nhanh nhất. Tô Diệp cảm thấy, cái khác tiến vào Lam Minh giới thiên tổ nhóm, cũng là lợi dụng loại phương thức này tăng lên tu vi. Sau đó, hắn lợi dụng một môn bí thuật, đến tìm kiếm những cái kia quái dị. Ông. Sau một khắc, một đạo ba động kỳ dị tản ra, rất nhanh một đám quái dị hang ổ liền bị hắn phát hiện. Hoa. Tô Diệp di chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã tìm được bọn này quái dị. Mấy hơi thở sau, bọn này quái dị toàn bộ đều bị hắn chém giết. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa từng khỏa quái dị chi châu, tu vi cùng thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Gấp 10, gấp trăm lần. Cũng không lâu lắm, hắn liền trọn vẹn tăng lên 300 lần nhục thân. Hiện nay, nhục thể của hắn đã cường đại đến, đủ để đánh vỡ nơi này hư không. Tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục tìm kiếm cái khác quái dị. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn biến càng ngày càng cường đại, thực lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhưng mà, hắn mong muốn thi triển cực cổ chi thuật, bây giờ nhục thân còn thua kém quá xa. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Một vị lại một vị cốt diễn cảnh thiên tổ đều đang điên cuồng tăng thực lực lên. Thời gian dần trôi qua, thực lực của bọn hắn đã siêu việt Lam Minh giới bản thổ đỉnh tiêm cao thủ. Một phần trong đó thiên tổ đã bắt đầu tìm kiếm Lam Minh Thiên Châu. Một khi tìm tới Lam Minh Thiên Châu, coi như không có thực lực, chỉ cần có thể kịp thời rời đi, cũng có thể mang đi một quả Lam Minh Thiên Châu. Đương nhiên, muốn chân chính đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, đột phá cảnh giới, một quả Lam Minh Thiên Châu khẳng định là không đủ dùng. Đến lúc đó, rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ sợ rằng sẽ giết chết cái khác nhỏ yếu cốt diễn cảnh, cướp đoạt những này cốt diễn cảnh trên người Lam Minh Thiên Châu. Cho nên, không có thực lực cường đại lời nói, trừ phi không tham lam, chỉ đoạt một quả Lam Minh Thiên Châu, sau đó đội vàng rút đi. Bằng không mà nói, coi như cướp đoạt tới Lam Minh Thiên Châu, cuối cùng cũng biết bị chém giết. Tuế nguyệt không ngừng trôi qua. Thời gian dần trôi qua, có cốt diễn cảnh thiên tổ vận khí rất tốt, tìm tới một quả Lam Minh Thiên Châu. Ta cố thân thể này thực lực, so ngay từ đầu cường đại vô số lần, đã đủ để so sánh cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hiện nay, cũng có thể miễn cưỡng thi triển cực nguyên thần thông thuật. Một ngày này, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn chuẩn bị một bên tìm kiếm Lam Minh Thiên Châu, một bên tăng cao tu vi. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại cỗ thân thể này thực lực, cả tòa Lam Minh giới, chỗ nào đều có thể đi. Chỉ là, hắn cần tránh cho gặp phải một chút cốt diễn cảnh thiên tổ chuyển sinh thể. Lam Minh Thiên Châu, mười phần hiếm thấy, những này bản thổ sinh linh không cách nào luyện hóa, chỉ có thể xem như là một loại nào đó thánh vật. Bởi vậy, Lam Minh giới bản thổ trong thế lực, nói không chừng liền nắm giữ Lam Minh Thiên Châu. Hiện nay, ta hoặc là chính mình tìm kiếm, hoặc là liền đi tìm những cái kia bản thổ thế lực. Tô Diệp âm thầm suy tư. Cuối cùng, hắn quyết định đi trước tìm Lam Minh giới bản thổ thế lực, nhìn một chút bọn hắn có hay không Lam Minh Thiên Châu. Nhưng nghĩ tới điểm này cốt diễn cảnh thiên tổ, khẳng định không chỉ hắn một cái. Bởi vậy, hắn kỳ thật cũng không thấy đến có thể bao lớn hy vọng. Chương 1709, Lam Minh cổ thành. 23 khỏa Lam Minh Thiên Châu. Chương 1709, Lam Minh cổ thành. 23 khỏa Lam Minh Thiên Châu. Lam Minh cổ thành. Nơi này là Lam Minh giới trung tâm, cũng là cường đại nhất địa phương, vô số Lam Minh giới cường giả, tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới Lam Minh cổ thành. quả nhiên không ngừng ta một cái cốt diễn cảnh tới. Tô Diệp có thể tùy tiện cảm ứng được, Lam Minh bên trong tòa thành cổ từng bị cường giả khí tức. Những cường giả này, khẳng định không phải Lam Minh giới bản thổ sinh linh. Bản thổ sinh linh, không thể lại cường đại như vậy, chỉ có thể là chuyển sinh tiến đến cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm. Mà Tô Diệp nhìn trộm tới bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng đồng thời nhìn trộm tới Tô Diệp. Sau một lát, Tô Diệp tiến vào Lam Minh cổ thành. Hắn bái phòng mấy cái thế lực, thẩm vấn một phen, đều không có thẩm vấn ra cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó, hắn liền không lại hỏi thăm Lam Minh Tiên Châu, mà là hỏi thăm quái dị chi châu tin tức. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn tìm tới tin tức hữu dụng. Vạn Linh Lưu Sông, đây là Lam Minh giới nào đó chỗ địa phương, bên trong có đại lượng quái dị. Bá, Tô Diệp cấp tốc rời đi Lam Minh cổ thành, đi đến Vạn Linh Lưu Sông. Trước mắt hắn cần đánh giết đại lượng quái dị, thu hoạch được hải lượng quái dị chi châu, sau đó dùng đến để thăng tu vi cùng thực lực. Chờ thực lực tăng lên đi lên, hắn mới có thể cướp đoạt tới Lam Minh Tiên Châu a. Mà bình thường quái dị, với hắn mà nói đã không có chỗ dùng, nhưng Vạn Linh Lưu Sông là Lam Minh giới bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Nơi đó thực lực cường đại quái dị, số lượng còn có không ít. Bởi vậy, những này hạt châu đối Tô Diệp tăng thực lực lên, cũng có một chút tác dụng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Vạn Linh Lưu Sông. Vạn Linh Lưu Sông. Tô Diệp lại tới đây về sau, lập tức sát nhập vào Vạn Linh Lưu Sông. Rất nhanh, hắn phát hiện ở chỗ này đi săn quái dị cốt diễn cảnh thiên tổ, không ngừng hắn một cái. Quả nhiên, xem ra có rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, chỉ sợ đều nắm giữ không ít tình báo, biết nơi này quái dị nhiều nhất, bởi vậy tất cả đều tới nơi này. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, bọn hắn đều không liên quan tới nhau. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp không ngừng ra tay, đem từng cái quái dị oanh sát. Hắn một bên oanh sát, một bên luyện hóa bọn chúng thể nội quái dị chi châu. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp nhục thân, lời nói đâu càng ngày càng cường đại. Rốt cục, một ngày này, vâng. Tô Diệp bộ thân thể này bắt đầu sinh ra thuế biến. Hồi lâu sau, thuế biến rốt cục hoàn thành. Lúc này, hắn biết mình có thể thi triển ra cực cổ thuật, nhưng hắn không thể thời gian dài thi triển cực cổ thuật, mà thực lực của hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới hắn hiện tại cấp độ này, Lam Minh giới không coi là lớn. Phải đi cướp đoạt Lam Minh Thiên Châu. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ, Lam Minh giới nơi nào đó, một vị cốt diễn cảnh thiên tổ vừa mới thu được một quả Lam Minh Thiên Châu, liền bị một đám cốt diễn cảnh thiên tổ truy sát. Ầm ầm. Ngay sau đó, chiến đấu không ngừng bộc phát, mà bọn hắn chiến đấu trực tiếp liên lụy bốn phía cương vực bên trong vô số sinh linh. Mỗi một lần cốt diễn cảnh thiên tổ tiến vào Lam Minh giới liền cùng nên đón một lần diệt thế không sai biệt lắm. Năm tháng dài đằng đằng sau, nơi này liền sẽ dựng dục ra mới một nhóm sinh linh, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Mắt thấy chính mình sắp bị đánh chết, vị này cốt diễn cảnh thiên tổ trực tiếp đem một quả Lam Minh Thiên Châu ném ra ngoài. Thế là, đám người này liền bắt đầu cướp đoạt Lam Minh Thiên Châu. Hoa. Sau đó, một thân ảnh hiện lên đi ra, trực tiếp bắt lấy Lam Minh Thiên Châu. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ ý đồ cướp đoạt, trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Cực cổ thái hạ mâu. Lúc này, Tô Diệp thì một mâu đâm tới, trong nháy mắt miểu sát vài đầu cốt diễn cảnh. Về sau, cái khác xương diễn thiên tổ cũng đều biến sắc, không còn dám động thủ tranh đoạt. Bá. Sau đó, Tô Diệp nhanh chóng rời đi, không người gan chặn đường. Đây chính là thực lực. Ân. Gia hỏa này tăng lên tu vi quá nhanh, nhục thân đều có thể trèo chống thi triển một môn cực cổ thuật. Hơn nữa, vẫn là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Một vị cốt diễn cảnh thiên tổ không khỏi cảm khái nói, dạng này cốt diễn cảnh thiên tổ, hắn cũng không dám trêu chọc a. Cho dù hắn tại ngoại giới bên trong rất mạnh, nhưng ở nơi này cũng không phải Tô Diệp đối thủ. Tuế Nguyệt như thoi đưa, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Lam Minh giới chém giết 10 phần thường xuyên. Mỗi một khỏa Lam Minh tiên châu, một khi bị người phát hiện, đều sẽ gây nên một trận chém giết. Thậm chí, có cốt diễn cảnh thiên tổ hoài nghi người nào đó nắm giữ Lam Minh tiên châu, trực tiếp liền sẽ ra tay đem nó đánh giết. Mà Tô Diệp ỷ vào thực lực cường đại, bởi vậy cũng không có gặp phải cái gì khốn cảnh. Thời gian dần trôi qua, Lam Minh giới bên trong cốt diễn cảnh số lượng biến càng ngày càng ít. Lam Minh giới ngoại, một vị vừa mới bị đánh giết cốt diễn cảnh thiên tổ, không khỏi vẻ mặt giận dữ nói, đáng chết, ai giết ta? Ta rõ ràng đã tranh đoạt hai viên Lam Minh thiên châu, lại bị giết. Vị này cốt diễn cảnh chính là một vị 6 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, hắn thực lực có thể so với 7 lần cốt diễn cảnh, thập phần cường đại. Nhưng mà, tại Lam Minh giới bên trong, hắn vẫn là bị giết. Hai viên Lam Minh thiên châu. Lúc này, Tô Diệp cũng là kinh ngạc. Vừa mới hắn dường như ngay tại Lam Minh giới bên trong thu được hai viên Lam Minh thiên châu, có vẻ như vừa mới bị hắn đánh giết tên kia chính là vị này 6 lần cốt diễn cảnh phá hạn thiên tài, mà chuyển sinh về sau sẽ xóa đi trước đó khí tức, thân thể của bọn hắn cũng không phải chính mình, ai cũng không biết ai. Cho nên, Tô Diệp không lo lắng vị này cốt diễn cảnh thiên tổ sẽ tìm đến hắn phiền toái. Đột nhiên, cổ bụi chi chủ cười khổ nói, ta chuyển sinh thể bị giết, đáng tiếc. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Diệp, vô lượng chi chủ, ngươi chuyển sinh thể như thế nào? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, còn sống. Tô Diệp cũng không có lộ ra chính mình chuyển sinh thể tình huống. Dù sao, dính đến Lam Minh Tiên Châu loại bảo vật này, ai cũng sẽ không để lộ ra một chút tình báo. Mà cổ bụi chi chủ, tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều bị đào thải. Có một ít thiên tổ còn lưu tại nơi này, có một ít thiên tổ thì trực tiếp rời đi. Thời gian dần trôi qua, Lam Minh giới bên trong còn sống cốt diễn cảnh thiên tổ, số lượng đã không nhiều lắm. Mà những này thiên tổ tất cả đều thập phần cường đại, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Một ngày này, Lam Minh giới chấn động, điều này đại biểu lấy Lam Minh giới sắp lần nữa phong bế. nếu là trễ đi ra ngoài, vậy thì vĩnh viễn không ra được, cần phải đi. Sau đó, Tô Diệp ý thức trở về, bao lấy chính mình lấy được Lam Minh Thiên Châu, rời khỏi nơi này. Và anh. Sau một lát, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao quay trở về, mà những này ý chí trở về cốt diễn cảnh, tự nhiên cũng bị cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ chú ý tới. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, mỗi một vị cốt diễn cảnh tiên tổ đến tột cùng thu được nhiều ít quả Lam Minh Thiên Châu. Vô lượng chi chủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này, cổ bụi chi chủ nhắc nhở Tô Diệp, sau đó liền dẫn đầu cáo tử. Không có cách nào, hắn đoán Tô Diệp khả năng thu được Lam Minh Thiên Châu, có khả năng sẽ bị để mắt tới. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nếu không, hắn cũng biết bị để mắt tới. Nếu như hắn cũng thu được Lam Minh Thiên Châu, bị để mắt tới thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản liền không có thu hoạch được loại bảo vật này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhắc nhở một chút Tô Diệp, sau đó chính mình chạy trốn. Mà liên tại hắn cốt diễn cảnh rời đi thời điểm, Tô Diệp tự nhiên cũng chuẩn bị rời đi. Hoa. Hắn thi triển một môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ giới truyền thuật. Lập tức, tốc độ của hắn biến đổi quá nhanh, không thua gì đồng dạng 6 lần cốt diễn cảnh. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp tại xuyên thẳng qua trên đường, nuốt vào một quả Lam Minh Tiên Châu. Hắn định dùng cái này một quả Lam Minh Tiên Châu đến xung kích cảnh giới bình cảnh. Lần này, hắn hết thảy thu được 23 quả Lam Minh Tiên Châu, tuyệt đối đầy đủ hắn đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới cũng vì là phòng ngừa có người tới tập kích hắn. Bởi vậy, Tô Diệp bắt đầu xung kích 4 lần cốt diễn cảnh. Cùng lúc đó, hắn cũng có một cái khác chuẩn bị. Cái kia chính là dùng chính mình mặt khác một thân thể, đến thay thế cố này có dấu bảo vật thân thể. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, dựa theo vốn có lộ tuyến, không ngừng tiến lên xuyên thẳng qua. Mà đổi thành bên ngoài một bộ bất hủ thật thú huyễn hóa thân thể, thì đột nhiên xuất hiện, nó trực tiếp đem mang theo Lam Minh Tiên Châu huyễn hóa thân thể, một ngụm nuốt vào. Sau đó, song phương làm bộ giao thủ một chút, về sau liền nhanh chóng rời đi. Một màn này phát sinh quá nhanh, coi như đằng sau có 7 lần cốt diễn cảnh tiên tổ truy tung hắn, cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần một cái 3 lần cốt diễn cảnh bất hủ thật thú, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá để ý, sẽ không đi dò xét bất hủ thật thú tình huống trong cơ thể. Thật là có cốt diễn cảnh tiên tổ truy tung đến đây. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ, hắn không rõ ràng đối phương là thực lực gì, chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Vâng. Sau một lát, đối phương rốt cục đã tới, lại là một vị 6 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp liền đối Tô Diệp xuất thủ. Tô Diệp lập tức bắt đầu phản kích, thi triển cực cổ thái hạ mâu. Là ngươi? Trước đó tại Lam Minh giới bên trong, đánh giết ta chính là ngươi. Vị này cốt diễn cảnh tiên tổ lập tức nhận ra Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ mâu, bởi vì cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật chính là lúc trước chém giết hắn chuyển sinh thể địch nhân, thi triển qua cực cổ chi thuật. Hiện nay bảo vật cũng sớm đã bị rời đi, bởi vậy Tô Diệp căn bản không sợ bị phát hiện. Trong chốc lát, hắn liền cùng đối phương chém giết. Chương 1710, 4 lần cốt diễn cảnh. Bất hủ cổ kim, bị ngạn thiên thủy. Một, chương 1710, 4 lần cốt diễn cảnh. Bất hủ cổ kim, bị ngạn thiên thủy. Một, nhưng mà Tô Diệp thực lực bây giờ còn không bằng chân chính 6 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Bởi vậy, mấy chiêu về sau, hắn liền bị đả thương nặng. Rất nhanh, hắn cố này nguyên hóa thân thể liền bị đánh chết. Đáng chết, không có Lam Minh Thiên Châu. Cái này sao có thể? Vị này cốt diễn cảnh tiên tổ lập tức nghi ngờ. Sau đó, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy vừa mới kia một đầu bất hủ thật thú có thể có chút vấn đề. Thế là, hắn mong muốn trở về tìm một chút. Nhưng mà, hắn bây giờ căn bản không tìm được. Vân Tiêu chi chủ, rất tốt, dám giết ta một bộ nguyên hóa thân thể, chờ ta sau khi đột phá, lại đi tìm ngươi. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu đột phá cảnh giới. Tại Lam Minh Thiên Châu tác dụng dưới, Tô Diệp thể nội cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng bắt đầu hoàn thành lần thứ tư diễn biến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp thể nội cuối cùng một cây cực nguyên cốt rốt cục hoàn toàn hoàn thành 4 lần diễn biến. Vâng. Giờ phút này, toàn thân hắn cực nguyên cốt đều hoàn thành 4 lần diễn biến, Tô Diệp tu vi cũng tại đột phá, toàn thân đều tại thủy biến. Bốn phía vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới hắn trong thân thể, nhường thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt. Cách mỗi một hồi, thực lực bọn hắn liền có thể tăng lên một đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau, Tô Diệp tu vi hoàn toàn bước vào tới 4 lần cốt diễn cảnh, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thực lực bây giờ hẳn là ở vào 6 lần cốt diễn cảnh, tới 7 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Trước đó vị kia Vân Tiêu chi chủ cũng chỉ là đỉnh tiêm 6 lần cốt diễn cảnh thực lực mà thôi, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Tô Diệp thầm nghĩ. Bá. Sau đó, hắn chuẩn bị đi tìm Vân Tiêu chi chủ tung tích, nhưng tìm một vòng cũng không có tìm tới. Tính toán, chờ lần sau gặp phải về sau, lại ra tay đối phó hắn. Về sau, Tô Diệp chuẩn bị tiến về một địa phương khác. Bất Hủ Cổ Yêu Thành. Nơi này xem như cái này một mảnh cương vực bên trong lớn nhất một tòa giao dịch chi địa. Nhưng trong này cách hắn hiện tại vị trí, thật là có chút xa xôi, trên đường cũng có một chút nguy hiểm. Trước đó, Cổ Bùi chi chủ liền đề cập tới Bất Hủ Cổ Yêu Thành, nhưng này cái địa phương hoàn toàn chính xác quá xa. Khoảng cách Lam Minh giới 10 phần xa xôi, bởi vậy, Cổ Bùi chi chủ cũng không có đi qua nơi đó. Hoa. Sau đó, Tô Diệp đi đến Bất Hủ Cổ Yêu Thành, trên đường đi không ngừng xuyên thẳng qua. Côn Nguyên Cư Biển. Một ngày này, Kim Hoàng chi chủ trọng thương trở về. Lập tức, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao dò hỏi. Kim Hoàng chi chủ, người không sao chứ? Không có việc gì, còn chưa chết. Kim Hoàng chi chủ lắc đầu. Kim Hoàng chi chủ, Côn Cư chi chủ đâu? Lúc này, Linh Hoàng chi chủ dò hỏi. Không biết rõ. Kim Hoàng chi chủ lắc đầu nói, từ khi tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa, ta liền cùng côn khư chi chủ tách ra. Kim Hoàng chi chủ, ngươi là thế nào bị thương thành dạng này? Lại có cốt diễn cảnh hỏi. Tao ngộ một đầu bất hủ thật thú, bị nó thương tổn tới. Nếu như không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ cũng trốn không trở lại. Kim Hoàng chi chủ không khỏi cảm khái nói. Có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút, có quan hệ bất hủ bị ngạn chi địa tình báo. Sau một lát, những này cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, nhao nhao mở miệng nói. Có thể, nhưng các ngươi đến cầm tài nguyên đến đổi. Kim Hoàng chi chủ suy tư nói rằng, hắn hiện tại thụ thương, cần hao phí một khoảng thời gian rất dài, dùng để khôi phục thương thế. Bởi vậy, lợi dụng tình báo kiếm một chút tài nguyên cũng rất hợp lý. Tốt. Những này cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm cũng là không thiếu điểm này tài nguyên, bởi vậy liền nhau nhau đồng ý. Sau đó, những này cốt diễn cảnh lợi dụng một chút tài nguyên, theo Kim Hoàng chi chủ nơi này đổi được bộ phận tình báo. Mà Tô Diệp ba bộ phân thân lại không có làm như vậy. Hắn biết Kim Hoàng chi chủ hiểu rõ tình báo, khẳng định số lượng không nhiều. Hơn nữa, hẳn là cũng không có cái gì đại dụng, tự nhiên cũng không hứng thú biết. Rất nhanh, những này cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm đều biết bất hủ bị ngạn chi địa một chút tình báo, nguyên một đám nhét vào do dự, có nên đi vào hay không. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có thiên tổ dám vào đi. Bất hủ cổ yêu thành, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, rốt cục một ngày này, hắn thành công đã tới nơi này. Mà lúc này, vừa vặn một vị toàn thân tràn ngập vô số con mắt màu đỏ ngòm, bao phủ tại tử sắc trong sương mù thân ảnh, vừa lúc đi ngang qua. Tô Diệp nhìn đối phương một cái, toàn thân dường như bị dừng lại đồng dạng, khó mà động đậy. Nhưng đối phương cũng không có ra tay với hắn, mà là rất nhanh liền rời đi. Tồn tại thật là khủng bố, chỉ sợ là 9 lần cốt diễn cảnh cường giả, hơn nữa, dường như không phải người tu hành. Tô Diệp thông qua bổn nguyên pháp tắc, biết được đối phương chủng tộc, Huyết Vụ Tổ Long. Hơn nữa, đối phương cũng nắm giữ một môn cực cổ tổ phú, Huyết Vụ. Tô Diệp tự nhiên hấp thu đối phương cực cổ tổ phú. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải bất hủ thật thú, phàm là nắm giữ cực cổ tổ phú, hắn đều trực tiếp hấp thu qua. Bây giờ, trên người hắn cực cổ tổ phú, số lượng biến càng ngày càng nhiều, căn cơ tiềm lực cũng là càng ngày càng kinh khủng. Trước tiến vào bất hủ cổ yêu thành a. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào bất hủ cổ yêu thành bên trong. Chương 1710, 4 lần cốt diễn cảnh. Bất hủ cổ kim, bị ngạn tiên thủy. 2, chương 1710, 4 lần cốt diễn cảnh. Bất hủ cổ kim, bị ngạn tiên thủy. 2, ở chỗ này, người tu hành cùng huyết diễn cảnh chủng tộc cùng tồn tại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài đầu bất hủ thật thú. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đằng sau, Tô Diệp mới biết được, cái này mấy loại bất hủ thật thú có chút đặc thù, bởi vậy mới cho phép tiến vào bất hủ cổ yêu thành. Bất hủ cổ yêu thành bên trong là một tòa tương đối công bằng giao dịch chi địa, nhưng bất kỳ giao dịch đều phải nộp lên 1% phí tổn cho bất hủ cổ yêu thành. Cái này một khoản phí tổn, kỳ thật cũng không quý. Tối thiểu nhất, bất hủ cổ yêu thành cao tầng có thể cam đoan giao dịch thuận lợi tiến hành, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà tại bất hủ cổ yêu thành bên trong cũng có một loại đặc thù tiền tệ, bất hủ cổ kim. Bất hủ cổ kim loại này tài nguyên tại cả tòa bất hủ bị ngạn chi địa tự nhiên nắm giữ rất nhiều, nhưng giá trị vẫn như cũ 10 phần chân quý. Loại này tài nguyên tác dụng có rất nhiều. Tỷ như nói, có thể dùng đến luyện chế binh khí, có thể dùng đến kiến tạo trận pháp, cũng có thể dùng để chữa trị căn cơ tổn thương, cùng rèn luyện cực nguyên cốt, cơ hồ có thể tính là vạn năng tài nguyên. Bất hủ cổ kim cũng chia là sơ đẳng bất hủ cổ kim, trung đẳng bất hủ cổ kim, cùng thượng đẳng bất hủ cổ kim. Trong đó, sơ đẳng bất hủ cổ kim cùng trung đẳng bất hủ cổ kim lưu thông tương đối nhiều. Thượng đẳng bất hủ cổ kim cũng quá mức hiếm thấy, đối với 6 lần cốt diễn cảnh mà nói, đều là 10 phần chân quý vô thượng ngôi bảo. Bây giờ, Tô Diệp trong tay liền một khối bất hủ cổ kim đều không có, thậm chí cũng không có cách nào giao dịch. Đến bán một chút tài nguyên. Sau đó, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Về sau, hắn đi vào một gian tương đối khổng lồ cửa hàng, đây là một vị cường đại người tu hành mở tiệm trải. Hắn trong cửa hàng quan sát một chút, hỏi thăm các loại tài nguyên giá cả. Hắn phát hiện cửa hàng này trải, thậm chí thu mua Lam Minh Thiên Châu. Một quả Lam Minh Thiên Châu giá thu mua là 3000 mai trung đẳng bất hủ cổ kim. Dựa theo một khối trung đẳng bất hủ cổ kim, so sánh 1000 khối sơ đẳng bất hủ cổ kim đến xem. Một quả Lam Minh Thiên Châu, liền giá trị 3 triệu mai sơ đẳng bất hủ cổ kim, giá tiền này hoàn toàn chính xác rất cao. Đương nhiên, Tô Diệp sẽ không bán trong tay Lam Minh Thiên Châu. Đây chính là hắn thật vất vả mới lấy được bảo vật, tự nhiên muốn giữ lại, đợi chút nữa một lần đột phá cảnh giới thời điểm lại dùng. Căn cứ hắn suy tính đến xem, Lam Minh Thiên Châu đối với hắn xung kích 5 lần cốt diễn cảnh, vẫn có một ít tác dụng. Cuối cùng, Tô Diệp đem trên thân một chút tác dụng không lớn tài nguyên, tất cả đều cho xử lý xong. Tuy nói tác dụng không lớn, nhưng những tư nguyên này cũng là thích hợp cốt diễn cảnh tu hành tài nguyên. Bằng không mà nói, căn bản là bán không được. Cuối cùng những tư nguyên này, Tô Diệp hết thảy bán ra 5000 nhiều khối bất hủ cổ kim giá cả. Nhiều như vậy tài nguyên, mới giá trị 5000 nhiều khối bất hủ cổ kim. Một quả Lam Minh Thiên Châu, lại giá trị 3 triệu khối bất hủ cổ kim, chắc không được vị kia Vân Tiêu chi chủ đều muốn nhịn không được động thủ với ta. Tô Diệp thầm nghĩ, dù sao, một khi thành công, thật cướp được một quả Lam Minh Thiên Châu, vậy thì máu kiếm a, coi như mình không sử dụng, cũng có thể bán đi, đổi lấy đại lượng bất hủ cổ kim. Có những này bất hủ cổ kim sau, Tô Diệp liền có thể tại bất hủ cổ yêu thành bên trong mướn một chỗ, dùng để tu luyện. Hơn nữa, tại bất hủ cổ yêu thành bên trong ở lại, cũng là cần giao nạp phí dụng. Nếu là thời gian dài không giao nạp phí tổn, liền sẽ bị bất hủ cổ yêu thành trận pháp cảm giác được, từ đó trực tiếp bài xích ra bất hủ cổ yêu thành, không được lại đi vào. Đối với Tô Diệp mà nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là thu hoạch bất hủ bị ngạn chi địa tình báo. Thế là, hắn tại bất hủ cổ yêu thành bên trong ở lại, âm thầm nghe ngóng tình báo. Hơn nữa, hắn còn nghe ngóng một chút, có trợ giúp nhường hắn rèn luyện cực nguyên cốt tài nguyên. Bây giờ, cực cổ tử nguyên dịch đối với hắn hiệu quả đã rất yếu đi. Tuy nói vẫn như cũ có một ít tác dụng, nhưng hắn mong muốn đem toàn thân cực nguyên cốt đều hoàn thành 5 lần diễn biến, cơ hội là không thể nào. Bởi vậy, hắn mong muốn tại bất hủ bị ngạn chi địa bên trong tìm tới cái khác tài nguyên, nhanh chóng rèn luyện cực nguyên cốt. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được một loại tại bất hủ bị ngạn chi địa bên trong tương đối thường gặp tài nguyên, tên là bị ngạn thiên thủy. Bị ngạn thiên thủy có thể dùng để rèn luyện cực nguyên cốt, hiệu quả rất không tệ. Đương nhiên, cũng có cái khác bảo vật đều có thể dùng để rèn luyện cực nguyên cốt, nhưng dễ dàng nhất lấy được bảo vật vẫn là bị ngạn thiên thủy. Tỷ như nói, tại bất hủ cổ yêu thành bên trong liền có thể mua được bị ngạn thiên thủy, chỉ có điều giá cả tương đối đắt đỏ. Một bình bị ngạn thiên thủy cần 10 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Đây chính là hắn hiện tại cũng mua không nổi giá cao. Tại bất hủ cổ yêu thành bên trong mua sắm bị ngạn thiên thủy, ta bây giờ căn bản liền mua không nổi. Mà trong tay của ta rất nhiều tài nguyên, phẩm chất đều tương đối đồng dạng, dù là toàn bán đi, cũng không chiếm được nhiều ít khối bất hủ cổ kim. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, hắn cảm thấy còn không bằng đi nghe ngóng bị ngạn thiên thủy sinh ra chi địa, sau đó nghĩ biện pháp mưu đồ một chút, thu hoạch đại lượng bị ngạn thiên thủy. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đúng bất hủ bị ngạn chi địa hiểu rõ càng nhiều, cũng biết bị ngạn thiên thủy chân chính lai lịch. Chương 1711, bị ngạn thiên tỉnh. Trộm lấy bị ngạn thiên thủy. Một, chương 1711, bị ngạn thiên tỉnh. Trộm lấy bị ngạn thiên thủy. Một, bị ngạn thiên tỉnh. Đây là bất hủ bị ngạn chi địa một tòa đặc thù bảo địa, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bất hủ bị ngạn chi địa bất kỳ địa phương nào. Một tòa bị ngạn trong sân vườn, có thể dựng dục ra một chút bị ngạn thiên thủy. Bởi vậy, rất nhiều đại thế lực đều chiếm cứ một chút bị ngạn thiên tỉnh, dựa vào bị ngạn thiên tỉnh, thu hoạch một chút bị ngạn thiên thủy. Bất hủ bị ngạn chi địa bị ngạn thiên tỉnh, khẳng định đều là có chủ. Coi như thật để cho ta tìm tới một ngụm vô chủ bị ngạn thiên tỉnh, ta cũng không có khả năng chậm rãi chờ bị ngạn thiên tỉnh, dựng dục ra bị ngạn thiên thủy. Tô Diệp cao mày nói. Bởi vậy, hắn chuẩn bị cướp đoạt một tòa bị ngạn trong sân vườn bị ngạn thiên thủy. Bị ngạn thiên thủy đối với tu hành người trợ giúp rất lớn, bởi vậy, người tu hành chiếm cứ bị ngạn thiên tỉnh, hẳn không có nhiều ít bị ngạn thiên thủy, sớm đã bị lấy ra dùng hết. Nhưng bị ngạn thiên thủy đối huyết diễn cảnh chủng tộc trợ giúp cũng không quá, lấy ra bán bị ngạn thiên thủy thế lực cơ hội đều đến từ những cái kia huyết diễn cảnh chủng tộc. Đương nhiên, Tô Diệp thích hợp nhất nhằm vào mục tiêu vẫn là bất hủ thật thú nhất tộc. Hắn chuẩn bị cướp đoạt bất hủ thật thú nhất tộc bị ngạn thiên thủy. Những này bất hủ thật thú nhất tộc đối bị ngạn thiên thủy nhu cầu độ cũng không cao, nhưng cũng sẽ không xuất ra đi giao dịch. Bởi vậy, bất hủ thật thú nhất tộc nếu là chiếm cứ một tòa bị ngạn thiên tỉnh, trong đó vô cùng có khả năng có dấu đại lượng bị ngạn thiên thủy. Thế là tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại nghe ngóng cái nào bất hủ thật thú nhất tộc nắm giữ bị ngạn thiên tỉnh, bất hủ kim điểu nhất tộc. Cuối cùng, Tô Diệp biết được cái này bất hủ thật thú nhất tộc nắm giữ bị ngạn thiên tỉnh. Hơn nữa, bất hủ kim điểu nhất tộc thuộc về mảnh này cương vực bên trong khổng lồ chủng tộc, thực lực kinh khủng. Lại thêm, bất hủ kim điểu một khi bị giết, liền sẽ lưu lại rất khó khứ trừ ẩn ký. Bởi vậy, rất nhiều thiên tổ cũng không dám trêu chọc bất hủ kim điểu nhất tộc. Trước đó, Tô Diệp trọng thương qua một cái bất hủ kim điểu, nhưng cũng không có giết chết đối phương. Nghe nói bất hủ kim điểu nhất tộc chiếm cứ không ít bị ngạn thiên tỉnh, vậy thì đúng bọn chúng ra tay à? Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, bất hủ bị ngạn chi địa. Tô Diệp tìm kiếm khắp nơi lấy bất hủ kim điểu tung tích. Hắn chuẩn bị xử lý trong đó một cái 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu, sau đó lại huyễn hóa bất hủ kim điểu thân thể, lẫn vào bất hủ kim điểu nhất tộc. Mà bất hủ kim điểu tại cái này một mảnh cương vực bên trong vẫn là có không ít. Bởi vậy, tìm một đoạn thời gian, hắn lại đụng phải một cái bất hủ kim điểu, hơn nữa đúng lúc là 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu. 4 lần cốt diễn cảnh, ta có thể đem nó thuần sát. Trước huyễn hóa ra thân thể của đối phương, sau đó lại thuần sát rơi, cứ như vậy, ta liền có thể trực tiếp thay thế nó. Giết chết đối phương về sau, ta cố này huyễn hóa thân thể liền trực tiếp chôn vùi rơi, nói như vậy, hẳn là cũng sẽ không lưu lại ấn ký. Kể từ đó, bất hủ kim điểu nhất tộc cũng liền không cảm ứng được ấn ký, đương nhiên sẽ không tới truy sát ta. Rất nhanh, Tô Diệp liền thành công huyễn hóa ra cái này 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu thân thể. Giết. Sau đó, hắn trong nháy mắt xuất thủ, dùng cực cổ thái hạ mâu trực tiếp xuyên thấu bất hủ kim điểu thân thể. Ầm ầm. Cái này một cái bất hủ kim điểu bị Tô Diệp một kích miểu sát, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Dù sao, Tô Diệp thực lực bây giờ thật là ở vào 6 lần cốt diễn cảnh cùng 7 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Chém giết một cái 4 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Đánh chết cái này bất hủ kim điểu sau, một đạo quang mang cực tốc phóng tới, dường như muốn lưu tại Tô Diệp trên thân. Nhưng là, Tô Diệp cười cười, trực tiếp chôn vùi thân thể của mình. Mà đạo kia sáng này, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Giải quyết. Tô Diệp sau đó liền lấy cái này bất hủ kim điểu thân phận, đi đến phụ cận trong xảo huyệt. Sau một khoảng thời gian, hắn rốt cuộc tìm được bất hủ kim điểu xảo huyệt. Sau đó, hắn thành công lẫn vào bất hủ kim điểu nhất tộc. Nhiều như vậy bất hủ kim điểu, Tô Diệp tiến vào bất hủ kim điểu nhất tộc trong xảo huyệt, quả thực bị chấn kinh. Nói là một tòa xảo huyệt, trên thực tế chính là cùng loại với từng tòa thiên địa. Tòa này xảo huyệt liền như là một tòa to lớn thế giới, xảo huyệt nội bộ có vô số lỗ thủng. Mỗi một cái lỗ thủng nội bộ đều là một phiến thiên địa. Tô Diệp thông qua bất hủ kim điểu khí tức, rất nhanh liền tìm tới cỗ thân thể này chiếm cứ lỗ thủng, sau đó bay vào. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền không ngừng hiểu rõ bất hủ kim điểu nhất tộc, đồng thời ý đồ tìm hiểu bị ngạn thiên tỉnh tin tức. Bất hủ kim điểu trí tuệ cũng không cao, nhưng đơn giản giao lưu vẫn là có thể làm được. Thông qua không ngừng hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc nắm giữ một tòa bị ngạn thiên tỉnh vị trí. Bá, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, bỏ ra một chút thời gian, hắn đi tới một nơi đặc thù. Chính là chỗ này. Tô Diệp đi tới một tòa đặc thù khu vực, nơi này có một tòa kéo dài không dứt dãy núi, vừa đứng ở Bất Hủ bị ngạn chi địa hư không bên trong. Lúc này, rất nhiều Bất Hủ Kim Điểu cứ đợi ở chỗ này. Tòa dạng núi này nội bộ liền có một tòa bị ngạn thiên tỉnh, về Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc nắm trong tay. Mà tọa trấn ở chỗ này người mạnh nhất chính là một cái 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu. Bàn luận thực lực đến xem, Tô Diệp bản thể đều không phải là cái này Bất Hủ Kim Điểu đối thủ. Chương 1711, bị ngạn thiên tỉnh. Trộm lấy bị ngạn thiên thủy. 2, chương 1711, bị ngạn thiên tỉnh. Trộm lấy bị ngạn thiên thủy. 2, Bất Hủ Kim Điểu, mặc dù cũng không coi trọng bị ngạn thiên thủy, nhưng cũng sẽ không cho bình thường Bất Hủ Kim Điểu vớt. Dù sao, bị ngạn thiên thủy số lượng đủ nhiều lời nói, cũng có thể tăng lên thực lực của bọn nó, hoặc là chữa trị thương thế. Làm Tô Diệp tiếp cận bị ngạn thiên tỉnh thời điểm, ghé vào bị ngạn thiên tỉnh biên giới cái kia Bất Hủ Kim Điểu, lập tức nhìn lại. Sau đó, truyền một tổ tin tức. Tin tức rời đi. Đây là tại xua đuổi Tô Diệp. Hiển nhiên, nó không được bình thường tộc nhân lại tới đây. Có chút khó khăn. Tô Diệp rất nhanh liền lui đi. Hắn cố này Bất Hủ Kim Điểu huyễn hóa thân thể, chỉ là 4 lần cốt diễn cảnh mà thôi. Đặt ở Bất Hủ Kim Điểu tộc đàn bên trong, chính là một cái nhỏ trong suốt, thực lực xếp tại trung hạ du, cũng không địa vị gì. Cùng cái kia 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu so sánh, hắn cố này huyễn hóa thân thể, thực lực quá yếu. Nếu là hắn dám vi phạm đối phương mệnh lệnh, nói không chừng sẽ bị lập tức chém giết. Có cái này 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu, một mực canh chừng tòa này bị ngạn tiên tỉnh, ta căn bản không có biện pháp tiếp cận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, xem ra nhất định phải đem nó dẫn đi mới được. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như chỉ có chính mình chân thân ra tay mới được. Hắn chân thân, trước mắt tu vi là 4 lần cốt diễn cảnh, cũng là đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, nắm giữ từng môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Thực lực xen vào 6 lần cốt diễn cảnh, cùng 7 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Tuy nói hắn cũng đánh không lại cái này 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu, nhưng cũng có thể chống lại một đoạn thời gian. Mặt khác, cái khác Bất Hủ Kim Điểu, cơ hồ đều không phải là đối thủ của hắn. Một khi hắn chân thân đến nơi này, đối phương nhất định phải tự mình ra tay mới có thể đánh chết hắn. Hơn nữa, hắn nếu là giết chết một nhóm Bất Hủ Kim Điểu, một lòng muốn chạy trốn lời nói, đối phương tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Chờ đối phương xử lý chân thân của mình huyễn hóa thân thể, hắn đã sớm lấy đi bị ngạn tiên thủy. Liên theo kế hoạch này tới đi. Tô Diệp nghĩ thầm. Hắn dự định thử một lần, coi như thật thất bại, vậy cũng không có quan hệ gì. Sau đó, Tô Diệp một bộ chân thân huyễn hóa thân thể, lập tức đến nơi này, sau đó trực tiếp xuất thủ. Vâng. Tô Diệp toàn lực ra tay, thi triển cực cổ thái hạ mâu, đem từng cái Bất Hủ Kim Điểu trong nháy mắt xuyên thủng. Hô hấp ở giữa, từng cái Bất Hủ Kim Điểu liền bị chém giết. Ngay sau đó, hắn lại thi triển một môn phạm vi lớn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, cực cổ hắc ám triều tịch. Loại này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, đơn thể công kích uy năng hoàn toàn chính xác không bằng cực cổ thái hạ mâu, nhưng quần công lực sát thương liền 10 phần kinh khủng. Trong nháy mắt, một mảnh đáng sợ hắc ám triều tịch điên cuồng tuần hướng nơi này đại lượng Bất Hủ Kim Điểu. Một chút Bất Hủ Kim Điểu trực tiếp liền bị hắc ám triều tịch vỡ vụn thân thể, trốn đều không có chạy đi. Đột nhiên, lệ, một con kia 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu rít lên một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện. Nó hai cánh triển khai, bạo phát vô tận kim sắc hỏa diễm, rất nhanh liền đem hắc ám triều tịch vỡ vụn. Ngay sau đó, nó hóa thành một vệt kim quang, lập tức thẳng hướng Tô Diệp. Mà Tô Diệp đã sớm đang thi triển hắc ám triều tịch về sau, liền lập tức trốn. Hắn không ngừng thi triển cực cổ giới truyền thuật, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hắn biết mình sẽ bị đuổi kịp, bởi vì tốc độ không sánh bằng cái này 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu. Hơn nữa, trên người hắn còn có đại lượng Bất Hủ Kim Điểu ấn ký, giấu cũng giấu không được. Nhưng là, hắn cố này chân thân huyễn hóa thân thể, tự mình tới mục đích, chính là vì dẫn đi cái này 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu. Hiện nay, kế hoạch của hắn đã thành công. Rất tốt, cái kia 7 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Kim Điểu rốt cục bị ta dẫn đi. Tô Diệp trước tiên, liền lập tức xông về bị ngạn tiên tỉnh. Mà ở trong đó cái khác Bất Hủ Kim Điểu, cũng sớm đã bị đột nhiên xuất hiện tập kích kinh trụ. Bọn chúng làm sao có thời giờ đi chú ý bị ngạn thiên tình a? Bọn chúng thậm chí còn sợ hãi, có thể sẽ có cái khác cốt diễn cảnh cường giả lần nữa tới tập kích. Bởi vậy, bọn chúng cả đám đều trốn vào xào huyệt của mình nội bộ, thậm chí liên hợp lại, trốn ở cùng một chỗ, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên, cũng có Bất Hủ Kim Điểu trực tiếp liền bay mất, rời khỏi nơi này. Bởi vậy, Tô Diệp cái này một bộ Bất Hủ Kim Điểu huyễn hóa thân thể, rất dễ dàng liền tiến vào bị ngạn thiên tình nội bộ. Thời gian của ta có hạn, nhất định phải nhanh lên lấy đi nơi này bị ngạn thiên thủy. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn tiến vào bị ngạn thiên tỉnh về sau, hơi hơi cảm giác một chút, liền phát hiện nơi này xác thực dựng dục ra không ít bị ngạn thiên thủy. Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc, quả nhiên không quá coi trọng bị ngạn thiên thủy. Tối thiểu không có cái khác huyết diễn cảnh chủng tộc, cùng người tu hành coi trọng. Nếu là bọn chúng 10 phần coi trọng lời nói, trước tiên liền sẽ lấy đi những này bị ngạn thiên thủy, trực tiếp giấu đi. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bây giờ, những này bị ngạn thiên thủy đều là hắn. Toàn bộ lấy đi a. Sau đó, Tô Diệp trực tiếp đem những này bị ngạn thiên thủy, một ngụm nuốt xuống, chứa đựng tại cỗ này luyện hóa thân thể phần bụng hư không. Theo bị ngạn thiên thủy dần dần thoát ly tòa này bị ngạn thiên tỉnh. Sau một lát, nơi này bị ngạn thiên thủy toàn bộ đều bị Tô Diệp lấy đi. Ta phải rời đi. Sau một khắc, Tô Diệp nhanh chóng bay ra bị ngạn thiên tỉnh, sau đó hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp rời khỏi nơi này. Chương 1712, Bất Hủ Nguyên Hoa. Bất Hủ Độn Giới Toa. Chương 1712, bất hủ nguyên hoa, bất hủ độn giới toa. Tô Diệp hiện tại cỗ thân thể này là một cái bất hủ kim điểu, cái khác bất hủ kim điểu đương nhiên sẽ không chặn đường hắn, mặc cho hắn rời đi. Về sau, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, cách nơi này càng ngày càng xa. Một bên khác, Tô Diệp bị cái kia 7 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu đuổi kịp, song phương bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng vẫn bị đánh chết. Sau đó, cái này 7 lần cốt diễn cảnh bất hủ kim điểu, tâm cao khí ngạo trở về. Nó về tới bị ngạn thiên tỉnh, dường như đã nhận ra vấn đề, sau đó tiến vào bị ngạn thiên tỉnh nội bộ. Nó phát hiện những cái kia bị ngạn thiên thủy vậy mà toàn bộ cũng bị mất, lập tức vô cùng phẫn nộ. Thế là, nó bắt đầu tìm kiếm bị ngạn thiên thủy, thậm chí đem nơi này bất hủ kim điểu, cả đám đều kêu đến hỏi thăm. Cuối cùng nó mới biết được, lại có một cái bất hủ kim điểu dường như tiếp cận nơi này, nhưng này chỉ bất hủ kim điểu đã không thấy. Đối với cái này, nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem cái kia bất hủ kim điểu tin tức chuyển về tộc đàn tổng bộ. Nếu là phát hiện cái này bất hủ kim điểu, liền lập tức đem nó bắt lấy. Nói cách khác, Tô Diệp cố này bất hủ kim điểu luyện hóa thân thể đã bị truy nã, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ cố này luyện hóa thân thể. Sau một lát, Tô Diệp bất hủ kim điểu luyện hóa thân thể cùng một cái khác cố chân thân luyện hóa thân thể chạm mặt, đem bị ngạn thiên thủy chuyển giao tới. Ngay sau đó, bất hủ kim điểu luyện hóa thân thể liền bản thân chôn bụi. Cứ như vậy, bất hủ kim điểu nhất tộc coi như mong muốn truy sát, cũng truy sát không đến trên đầu của hắn, đến trở về bất hủ cổ yêu thành. Sau một khắc, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau một thời gian ngắn, hắn quay trở về bất hủ cổ yêu thành. Kế tiếp, hắn chuẩn bị khổ tu một khoảng thời gian. Lần này, ta thu được không ít bị ngạn thiên thủy, ước chừng tương đương với hơn 310 bình bị ngạn thiên thủy. Bàn luận giá trị đến xem, cũng chính là tương đương với hơn 3000 vạn nhanh sơ đẳng bất hủ cổ kim. Tô Diệp tính toán một chút, nhiều như vậy bị ngạn thiên thủy đều tương đương với hơn 10 khỏa Lam Minh Tiên Châu. Dễ dàng như thế, liền thu được nhiều như vậy tài phú. Không thể không nói, cướp đoạt đích thật là tăng trưởng tài phú nhanh nhất phương thức. Chỉ là quá trình này mười phần nguy hiểm, liền xem như bất hủ bị ngạn chi địa nơi này 7 lần cốt diễn cảnh tiên tổ, cũng không dám làm như vậy à. Bằng không mà nói, một khi bị bất hủ kim điểu tộc đàn để mắt tới, vậy thì rất phiền toái. Giống bất hủ cổ yêu thành, cũng sẽ không tiếp nhận bị bất hủ kim điểu gieo xuống ấn ký cốt diễn cảnh tiên tổ. Bởi vậy, một khi bị bất hủ kim điểu để mắt tới, trừ phi trốn vào một chút đặc thù khu vực, hay là nói lợi dụng một ít bảo vật, cưỡng ép che lấp rơi ấn ký khí tức. Bằng không mà nói, cũng không có cách nào thoát khỏi bất hủ kim điểu tộc quần truy sát. Cho nên, cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ, căn bản không dám đi đánh bất hủ kim điểu nhất tộc chủ ý, cũng liền Tô Diệp không sợ vẫn lạc một bộ huyền hóa thân thể, còn có huyền hóa thân thể năng lực đặc thù, lúc này mới cuối cùng thành công. Có thể nói, loại phương thức này cũng chỉ hắn có thể làm được. Nhiều như vậy bị ngạn tiên thủy, đầy đủ ta sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tô Diệp thầm nghĩ, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền lợi dụng bị ngạn tiên thủy rèn luyện chính mình cực nguyên cốt, đem từng cây cực nguyên cốt nhau nhau hoàn thành 5 lần diễn biến. Mà hắn ngẫu nhiên sẽ còn mua sắm một chút tài nguyên, những tư nguyên này không phải là vì chính hắn, mà là vì lĩnh hải thiên phùng bên trong nhân tộc. Hắn chuẩn bị đem nhân tộc chế tạo thành lĩnh hải thiên phùng bên trong cường đại nhất đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, bồi dưỡng được đại lượng cốt diễn cảnh tiên tổ. Mà 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ mong muốn xung kích cốt diễn cảnh, tự nhiên 10 phần khó khăn. Cái này cũng vẫn luôn là lĩnh hải thiên phùng bên trong rất nhiều huyết diễn cảnh tiên tổ gặp phải khó khăn nhất vấn đề. Bất quá, Tô Diệp tại bất hủ cổ yêu thành bên trong cũng là tìm tới một loại đặc thù tài nguyên. Loại này tài nguyên có thể nhanh chóng trợ giúp một vị 9 lần huyết diễn cảnh đột phá tới cốt diễn cảnh. Đương nhiên, loại này tài nguyên cũng chỉ đối bình thường 9 lần huyết diễn cảnh trợ giúp rất lớn. Đối những cái kia phá hạng cấp thiên tài, trợ giúp rất nhỏ, rất đúng cổ cấp thiên tài, càng là vô dụng. Chính vì vậy, bất hủ bị ngạn chi địa bình thường cốt diễn cảnh, số lượng có rất nhiều. Nhưng phá hạng cấp thiên tài, nơi này vẫn như cũ số lượng rất ít, cực cổ cấp thiên tài thì càng thưa thớt. Dù sao, bình thường huyết diễn cảnh, nhẹ nhõm liền có thể đột phá tới cốt diễn cảnh. Nếu là trở thành cực cổ cấp thiên tài, trở thành cốt diễn cảnh độ khó, chỉ sợ cũng sẽ gia tăng gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần không ngừng a. Mà loại này tài nguyên, liền gọi là bất hủ nguyên hoa. Bất hủ nguyên hoa cũng là không tính quá đắt đỏ, dù sao chỉ là đối 9 lần huyết diễn cảnh giá trị to lớn, đối cốt diễn cảnh thiên tổ mà nói, không có tác dụng gì. Bởi vậy, tại bất hủ cổ yêu thành bên trong, một đóa bất hủ nguyên hoa cũng liền giá trị 1000 khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Mong muốn trợ giúp một vị bình thường 9 lần huyết diễn cảnh đột phá tới cốt diễn cảnh, chỉ cần hao phí một đóa bất hủ nguyên hoa như vậy đủ rồi. Nói cách khác, 1000 khối sơ đẳng bất hủ cổ kim sẽ có thể giúp trợ một vị bình thường 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ trở thành cốt diễn cảnh. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tại bất hủ bị ngạn chi địa không ngừng thu thập tài nguyên cùng vật liệu. Về sau, Tô Diệp sẽ đem bán rơi, đổi lấy một chút sơ đẳng bất hủ cổ kim, sau đó lại đi mua sắm bất hủ nguyên hoa. Về phần hắn trên người Lam Minh Tiên Châu cùng bị ngạn tiên thủy, hai loại bảo vật thật sự là quá hiếm có. Bởi vậy, hắn là không thể nào mua bán. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp hối đoái bất hủ nguyên hoa biến càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn đổi một chút có trợ giúp nhân tộc tăng lên huyết mạch căn cơ, cùng tăng lên trên diện rộng tu vi các loại tài nguyên, góp nhặt càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, mấy cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp đã đem 160 căn cực nguyên cốt hoàn thành 5 lần diễn biến. Nhưng hắn lấy được những cái kia bị ngạn thiên thủy đã toàn bộ hao hết. Bởi vậy, hắn còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm bị ngạn thiên thủy, hoặc là tìm kiếm những bảo vật khác, mới có thể nhanh chóng rèn luyện cực nguyên cốt. Trước đem mấy người này cực cổ kỷ nguyên bên trong thu thập được bất hủ nguyên hoa cùng các loại tài nguyên, đưa về lĩnh hải thiên phùng a. Sau đó, Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, hắn còn chuẩn bị mua sắm một cái bảo vật, bất hủ độn giới toa. Bất hủ độn giới toa loại bảo vật này là dùng đến phá vỡ các loại thế giới hàng rào bảo vật, dùng 10 phần thuận tiện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tỷ như nói, tại bất hủ bị ngạn chi địa, có một ít thế giới bị cách, cũng không thấp hơn lĩnh hải thiên vùng. Liền xem như cốt diễn cảnh thiên tổ, muốn đi vào những thế giới này, đều 10 phần tốn sức. Nhưng nếu là sử dụng bất hủ độn giới toa, nhẹ nhõm liền có thể tiến vào. Mà bất hủ độn giới toa cũng tịnh không quá quý, 10 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, liền có thể mua sắm một cái. Thế là, Tô Diệp mua một cái. Mua xuống bất hủ độn giới toa sau, Tô Diệp liền đem nó luyện hóa, sau đó mang theo bất hủ độn giới toa quay trở về lĩnh hải thiên phùng. Cuối cùng đã tới. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn thúc dục bất hủ độn giới toa tại lĩnh hải thiên phùng hàng rào bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Tê lạc một tiếng, lĩnh hải thiên phùng hàng rào lại bị tùy tiện ở giữa rạch ra. Thật mạnh bất hủ độn giới toa. Nếu là ta tự mình động thủ lời nói, cũng không có cách nào phá vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào, còn phải mượn nhờ một đám cốt diễn cảnh tiên tổ cùng trận pháp lực lượng cường đại mới có hy vọng phá vỡ. Nhưng bây giờ ta lợi dụng cái này bất hủ độn giới toa, nhẹ nhõm vạch một cái liền làm xong. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, nếu là không có bất hủ độn giới toa lời nói, hắn mỗi một lần còn phải thông qua hồn nguyên khư hải đầu kia thông đạo, kia nhiều phiền phải a. Phá vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào sau, Tô Diệp trực tiếp tiến vào lĩnh hải thiên phùng, cũng không nhận được ngăn cản. Dù sao hắn vốn chính là lĩnh hải thiên phùng một viên, đương nhiên sẽ không bị lĩnh hải thiên phùng bài xích. Lĩnh hải thiên phùng bên trong nơi nào đó, một ngày này Tô Diệp xuất hiện ở nơi này, sau đó hắn phân biệt một chút phương vị, trực tiếp quay trở về vạn hoàng lĩnh hải. Trở về sau, Tô Diệp đem nhi tử Tô Tinh Dương kêu tới. Phụ thân. Tô Tinh Dương cung kính mở miệng nói, những tư nguyên này đều cho ngươi. Tô Diệp đem chính mình không cần cực cổ tử nguyên dịch cùng đại bất hủ cổ yêu thành bên trong mua được một chút tài nguyên đều đem ra. Tô Tinh Dương sau khi nhận lấy, nhìn một chút những tư nguyên này, lập tức kích động không thôi. Đa tạ phụ thân. Tô Tinh Dương vội vàng nói tạ. Cầm lấy đi tu luyện a, tranh thủ sớm ngày trở thành 3 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp mở miệng nói. Là. Tô Tinh Dương nhẹ gật đầu. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp đem rất nhiều tài nguyên cùng bất hủ nguyên hoa thông qua ban thưởng phương thức ban cho nhân tộc bên trong một chút thiên tài. Nhưng mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này cũng rất không dễ dàng, nhất định phải vì nhân tộc lập xuống công lao hoặc là làm ra cống hiến to lớn mới có tư cách thu hoạch. Thời gian dần trôi qua, những tư nguyên này vẫn là bị nhân tộc cường giả dùng hết. Một ngày này, nhân tộc rốt cục ra đời vị thứ 3 cốt diễn cảnh. Không lâu sau đó, nhân tộc lại ra đời vị thứ 4 cốt diễn cảnh, vị thứ 5 cốt diễn cảnh, vị thứ 6 cốt diễn cảnh. Tô Diệp thê tử cùng nữ nhi đều là bình thường 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ, lợi dụng những tư nguyên này, tự nhiên tùy tiện trở thành cốt diễn cảnh. Theo cốt diễn cảnh số lượng biến càng ngày càng nhiều, những này nhân tộc cốt diễn cảnh tiên tổ cũng bắt đầu ở lĩnh hải thiên phùng bên trong sông sáo. Loại tin tức này, tự nhiên không gạt được. Kim Hoàng Cốc. Kim Hoàng chi chủ vừa chữa thương hoàn tất, liền nghe nói nhân tộc lần lượt ra đời một chút cốt diễn cảnh, lập tức chấn kinh. Làm sao có thể? Nhân tộc làm sao lại sinh ra nhiều như vậy cốt diễn cảnh tiên tổ? Chương 1713, Tham Lam Vi Hiếp, Hủy Diệt Kim Hoàng Cốc. Chương 1713, Tham Lam Vi Hiếp, Hủy Diệt Kim Hoàng Cốc. Đối với nhân tộc đống nhiên quật khởi, hắn rất không hiểu. Chẳng lẽ rất nhanh, trong lòng của hắn liền có một cái suy đoán. Cái kia chính là Tô Diệp chưa từng hủ bị ngạn chi địa, mang đến tốt rất nhiều đồ vật, này mới khiến nhân tộc thực lực tăng vọt, ra đời nhiều như vậy cốt diễn cảnh, bằng không mà nói, căn bản không có biện pháp giải thích. Nhưng là, Tô Diệp giống như cũng không có từ Hỗn Nguyên Khư Hải đầu kia thông đạo trở về a. Tô Diệp là tại hắn về sau, mới tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Mà nơi đó vẫn luôn có cốt diễn cảnh thiên tổ trông coi, bọn hắn chưa hề nhìn thấy Tô Diệp trở về, đây là có thể chuyện khẳng định thực. Coi như trước đó tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa Tô Diệp, cũng không phải là hắn chân thân, vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Nhưng hắn cũng phải trở về, mới có thể đem tài nguyên mang về a. Có lẽ vô lượng chi chủ đã dùng những biện pháp khác trở về. Kim Hoàng chi chủ suy đoán nói. Đột nhiên, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tham lam. Vô lượng chi chủ khẳng định có đại thu hoạch. Thế là, hắn chuẩn bị liên hợp mấy cái thực lực mạnh mẽ cốt diễn cảnh thiên tổ, đi tìm vô lượng chi chủ yêu cầu một chút tài nguyên, cùng một chút tình báo. Coi như nhân tộc bây giờ có được rất nhiều cốt diễn cảnh, nhưng đều là bình thường một lần cốt diễn cảnh, căn bản không có gì uy hiếp. Lúc này Kim Hoàng chi chủ còn tưởng rằng Tô Diệp là lúc trước thực lực, cũng chính là 3 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tương đương với đỉnh tiêm 5 lần cốt diễn cảnh. Mà hắn là 4 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, thực lực cũng tại cấp độ này, không thua kém một chút nào vô lượng chi chủ. Hắn nhưng không tin chỉ là mấy cái cực cổ kỷ nguyên thời gian, Tô Diệp lại đột phá cảnh giới. Dù sao, cốt diễn cảnh tu hành, cảnh giới càng cao, đột phá độ khó lại càng lớn. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm cái khác mấy cái 4 lần cốt diễn cảnh cường giả cùng đi. Như vậy, vô lượng chi chủ hẳn là cũng không dám phản kháng. Sau đó, hắn liền liên lạc 3 vị cốt diễn cảnh thiên tổ, đều nắm giữ 4 lần cốt diễn cảnh tu vi. 3 vị này cốt diễn cảnh thiên tổ, theo thứ tự là Vũ Tôn chi chủ, Long Nguyên chi chủ, cùng An Hải chi chủ. Thực lực của bọn hắn đều thập phần cường đại, tiếp cận 5 lần cốt diễn cảnh. Bọn hắn cũng đều mong muốn đột phá tới 5 lần cốt diễn cảnh, nhưng một mực không có cách nào đánh vỡ bình cảnh. Lần này, bọn hắn thật vất vả thấy được hy vọng, tự nhiên là muốn cùng Kim Hoàng chi chủ hợp tác. Thế là, một ngày này, bá, Kim Hoàng chi chủ cùng 3 vị này sư diễn, lại thêm Kim Hoàng cốc mấy vị khác cốt diễn cảnh thiên tổ, cùng nhau đi tới nhân tộc Cực Huyền Cổ Hải. Nơi này cũng có một bộ phận nhân tộc Cực Huyền Cổ Hải. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ tới, nhân tộc cường giả tự nhiên cũng phát hiện. Hơn nữa, nơi này cũng có nhân tộc cốt diễn cảnh tọa trấn. Chỉ là Tô Diệp thường xuyên cần điều động huyễn hóa thân thể, bởi vậy cũng không có dư thừa huyễn hóa thân thể tọa trấn ở chỗ này. Nhưng Tô Diệp vẫn là trước tiên biết được tin tức, đồng thời nhanh chóng chạy tới. Kim Hoàng chi chủ xuất lĩnh nhiều như vậy cốt diễn cảnh, đi cực huyền cổ trong biển làm cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Sau một lát, hắn đã tới cực huyền cổ hải, gặp được Kim Hoàng chi chủ bọn người. Kim Hoàng chi chủ, các ngươi không có cho ta biết, liền đến tới cực huyền cổ hải, muốn làm gì? Tô Diệp chất vấn. Vâng. Sau một khắc, Kim Hoàng chi chủ khí tức của bọn hắn hoàn toàn bao trùm cả tòa cực huyền cổ hải, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lúc này, Kim Hoàng chi chủ mở miệng nói, vô lượng chi chủ, cực huyền cổ hải đã sớm chia cho chúng ta hỗn nguyên cổ khư, cũng không phải các ngươi nhân tộc địa bàn. Đó cũng là thần nguyên sơn dưới trướng thế lực, cùng các ngươi không sao chứ? Tô Diệp khẽ cười nói. Kim Hoàng chi chủ cười to nói, thần nguyên sơn cùng chúng ta một thể, ta nói có quan hệ, ngươi lại có thể thế nào? Nghe nói vô lượng chi chủ, ngươi thông qua chúng ta thành lập thông đạo, tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Về sau, ngươi không biết rõ lợi dụng phương thức gì, vậy mà trở về. Ngay sau đó, nhân tộc liền nhanh chóng quật khởi, chắc hẳn ngươi hẳn là thu được không ít bảo vật ta. Phải thì như thế nào? Tô Diệp tùy ý nói. Không thế nào, chỉ là ta cũng muốn thu hoạch một chút tài nguyên mà thôi. Kim Hoàng chi chủ nói câu nói này thời điểm, khí tức trong nháy mắt bạo phát, dường như tùy thời đều muốn động thủ. Mà mấy vị khác cốt diễn cảnh, tự nhiên cũng là như thế. Chỉ cần Kim Hoàng chi chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ động thủ. Giờ phút này, Tô Diệp vẫn không hề lay động. Có lẽ Kim Hoàng chi chủ còn tưởng rằng hắn là trước kia thực lực. Dù sao, cũng không đã qua bao nhiêu năm tháng, hắn cũng không biết Tô Diệp đột phá cảnh giới. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp khí tức trên thân bạo phát ra, cảnh giới cũng triển lộ không nghi ngờ gì. Bốn lần cốt diễn cảnh. Đây chính là bốn lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài a. Mà tu vi như vậy, hắn thực lực đã so sánh 6 lần cốt diễn cảnh, có thể xưng vô địch tồn tại. Trước đó Côn Khư chi chủ cũng liền thực lực này a. Vô Lượng chi chủ, hiểu lầm a. Kim Hoàng chi chủ vẻ mặt kinh biến, đội vàng nhận sợ. Hiểu lầm. Thiếp ta một chiêu bất tử, lại nói hiểu lầm a. Tô Diệp mở miệng đáp lại nói. Lúc này, Long Nguyên chi chủ vẻ mặt rung động, hắn nào dám tiếp Tô Diệp một chiêu a, trực tiếp liền phải chạy trốn. Bá. Hắn trong nháy mắt xuyên thẳng qua, mong muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, hắn mong muốn tại Tô Diệp trước mặt chạy trốn, cái này sao có thể? Ông. Thoáng qua ở giữa, bốn phía hư không đông lại. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển cực cổ giới truyền thuật, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, sau đó thi triển cực cổ thái hạ mâu, một kích liền thuần sát hắn. Giang giác. Long Nguyên chi chủ thân thể vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Thấy cảnh này, Kim Hoàng chi chủ đều toàn thân run lên. Loại thực lực này, dường như so Côn Khư chi chủ còn kinh khủng hơn a. Đứng đầu nhất 6 lần cốt diễn cảnh, chỉ sợ cũng không bây giờ Tô Diệp a. Hắn vừa mới thật sự là đầu óc rút, mới dám đến ăn cấp Tô Diệp a. Có thể tại bất hủ bị ngạn chi địa bên trong còn sống sót, còn mang về đại lượng tài nguyên, hắn khẳng định thu được một chút đại cơ duyên, từ đó đột phá cảnh giới. Kim Hoàng chi chủ, vẻ mặt bi ai nói, cái kia khổng lồ chân hoàng thân thể, trực tiếp quỳ xuống trước trong hư không, đội vàng cầu xin tha thứ, vô lượng chi chủ, tha mạng a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chúng ta bây giờ chẳng hề làm gì, chỉ cầu tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Ta nói, tiếp ta một chiêu, bất tử liền rồi nói sau. Tô Diệp lần nữa mở miệng nói, nhưng mà, bọn hắn làm sao dám tiếp một chiêu a? Long Nguyên chi chủ thực lực cũng không yếu, vẫn là bị một chiêu miểu sát. Ngoại trừ Kim Hoàng chi chủ bên ngoài, cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ thế nào chống đỡ được? Cùng một chỗ trốn, có thể trốn một cái là một cái, hắn là không thể nào buông tha chúng ta. An Hải chi chủ đội vàng đưa tin cho cái khác cốt diễn cảnh. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ cũng đều nhao nhao cắn răng đồng ý cùng một chỗ tách ra trốn, Tô Diệp còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Hoa. Sau một khắc, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao trốn, thậm chí ngay cả Kim Hoàng chi chủ cũng động. Hắn cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Trốn? Các ngươi trốn đi sao? Tô Diệp thanh âm tràn ngập tại hư không bên trong. Hư không điên đảo. Ông. Sau một khắc, bốn phía hư không bắt đầu điên đảo. Mặc cho những này cốt diễn cảnh thiên tổ lại thế nào xuyên thẳng qua, cũng không có cách nào thoát đi vùng này. Cái môn này cực cổ chi thuật, dùng để đối phó cường địch không có tác dụng gì, nhưng đối phó với kẻ yếu cũng rất tốt dùng, muốn chạy trốn là trốn không thoát. Không tốt. Từng bị cốt diễn cảnh, trong nháy mắt sắc mặt biến. Hư không điên đảo về sau, bọn hắn dường như lâm vào vô tận hư không tuần hoàn, căn bản là không có cách thoát đi. Ầm ầm. Thế là, bọn hắn không ngừng công kích hư không, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không đánh tan được. Phúc. Sau đó, từng bị cốt diễn cảnh thiên tổ đều bị Tô Diệp cực cổ thái hạ mâu đánh chết. Thoáng qua ở giữa, Kim Hoàng cốc cốt diễn cảnh toàn diện. An Hải chi chủ cùng Vũ Tôn chi chủ cũng bị đánh chết, không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng, chỉ còn lại Kim Hoàng chi chủ. Giờ phút này, Kim Hoàng chi chủ hối hận tới cực điểm, hắn không nên như thế lòng tham a. Đương nhiên, cái này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ. Đã từng hắn tựa như dạng này, uy hiếp qua các cốt diễn cảnh tiên tổ, đổi lấy rất nhiều cơ duyên, mới trưởng thành đến một bước này. Dựa theo kế hoạch của hắn đến xem, một khi hắn tranh đoạt Tô Diệp tài nguyên, tu vi đột phá đến 5 lần cốt diễn cảnh, thực lực liền không thua gì Côn Khư chi chủ. Đến lúc đó, hắn liền dám lại tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Đến lúc đó, hắn thậm chí có khả năng lại so với Côn Khư chi chủ còn cường đại hơn. Hắn tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng lại tại bước đầu tiên liền thất bại. Vô lượng chi chủ, tha mạng a. Kim Hoàng chi chủ, một lần cuối cùng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nên đón hắn lại là Tô Diệp cực cổ thái hạ mâu. Phốc phốc, cực cổ thái hạ mâu theo đầu của hắn xuyên thấu tiến vào, trực tiếp quán xuyên toàn thân. Oanh, Kim Hoàng chi chủ toàn thân vỡ nát, cực nguyên cốt toàn nát, cực nguyên ý chí cũng vỡ vụn, rất nhanh liền hoàn toàn chết đi. Kim Hoàng gốc, cái này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ đã không có tất yếu tồn tại. Sau đó, Tô Diệp chậm rãi mở miệng nói, Kim Hoàng gốc, cái này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ ở vào Kim Hoàng biển. Cả tòa Kim Hoàng biển nắm giữ rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc, tất cả đều phụ thuộc vào Kim Hoàng gốc, hoặc nhiều hoặc ít đều có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Lúc này, Kim Hoàng gốc còn có một vị cốt diễn cảnh thiên tổ tọa trấn, cái khác huyết diễn cảnh sinh vật còn không biết bọn hắn Kim Hoàng chi chủ đã vất lạc. Giờ phút này, bọn hắn vẫn tại bình thường tu luyện, như là thường ngày đồng dạng. Đột nhiên, Kim Hoàng cốc phía trên, một thân ảnh xé rách hư không mà đến, chính là Tô Diệp, Vô Lượng chi chủ. Kim Hoàng cốc cái khác 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ, tất cả đều nhận ra được. Bọn hắn dường như còn muốn nói điều gì, mà Tô Diệp cũng đã xuất thủ. Kim Hoàng cốc, hôm nay hủy diệt. Chương 1714, Bất Hủ Tử Viên, bí mật kế hoạch. Chương 1714, Bất Hủ Tử Viên, bí mật kế hoạch. Tô Diệp thanh âm truyền khắp cả tòa Kim Hoàng biển, rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc, tất cả đều nghe được. Gia hỏa này ai? Còn dám tuyên bố diệt đi Kim Hoàng cốc? Dám như thế khiêu khích Kim Hoàng cốc, quả thực muốn chết ta. Ta sống trăm vạn cực khổ kỷ nguyên, hoàn toàn chính xác có không ít tiên tổ dám đến khiêu khích Kim Hoàng cốc, kết quả cuối cùng đều đã chết, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Ha ha, chúng ta đi qua nhìn xem xét, đến tột cùng là vị nào tiên tổ, cũng dám đến khiêu khích Kim Hoàng cốc. Đi, ta cũng đi nhìn một chút. Kim Hoàng biển một đám huyết diễn cảnh tiên tổ, nhao nhao xuyên thẳng qua tới Kim Hoàng cốc nơi này. Nhưng khi hắn nhóm sắp đến Kim Hoàng cốc nơi này thời điểm, thấy được để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên một màn. Chỉ thấy vô tận hư không bên trên, một cây kim sắt trường mâu mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm. Bao trùm rộng lớn cương vực Kim Hoàng cốc, trực tiếp bị một kích đánh xuyên qua, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Lớn diện tích hư không hoàn toàn vỡ vụn, Kim Hoàng cốc bốn phía cương vực cũng tại nhau nhau vỡ nát. Từng bị huyết diễn cảnh sinh vật còn không có bay ra Kim Hoàng cốc, liền bị lực lượng vô hình quét ngang mà qua. Bọn chúng nguyên một đám nổ tung thân thể, hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Lít nha lít nhít huyết diễn cảnh sinh vật, trong khoảnh khắc nổ tung, cả đám đều lăn xuống. Trong đó, một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tại Kim Hoàng trong biển đều có lớn như vậy thanh danh, là bọn hắn đã qua ngưỡng vọng cường đại tồn tại. Mà vị này 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ, bây giờ cũng tại cảm giác của bọn hắn bên trong, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị dư ba vây sát. Ầm ầm. Sau một khắc, Kim Hoàng cốc không ngừng sụp đổ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tất cả Kim Hoàng cốc huyết diễn cảnh sinh vật, cùng vị kia cốt diễn cảnh tiên tổ, tất cả đều biến mất không thấy. Nơi này chỉ để lại một tòa đáng sợ vực sâu, hoàn toàn thay thế Kim Hoàng cốc. Hoa. Sau đó, Tô Diệp con mắt nhìn tới, nhường một đám huyết diễn cảnh nhóm sinh vật như gặp đại địch. Vĩ đại cốt diễn cảnh tiên tổ, chúng ta cũng không phải là Kim Hoàng cốc huyết diễn cảnh sinh vật, xin đừng nên đánh chết chúng ta. Bọn này huyết diễn cảnh sinh vật, run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng sợ Tô Diệp một không cao hứng, liền đem bọn hắn giết đi. Đối mặt Tô Diệp loại tồn tại này, Kim Hoàng cốc đều bị diệt, bọn hắn nào có phản kháng chỗ trống. Hoa. Tô Diệp cũng là không để ý đến những này huyết diễn cảnh sinh vật, tiện tay xé rách hư không rời đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà những này huyết diễn cảnh sinh vật, nhưng như cũng không dám động đậy. Thẳng đến hồi lâu sau, bọn hắn mới xác định Tô Diệp là thật rời đi, cũng sẽ không đánh giết bọn hắn. Không nghĩ tới Kim Hoàng cốc là thật bị hủy diệt, xảy ra chuyện lớn a. Những này huyết diễn cảnh nhóm sinh vật, nguyên một đám thoát đi nơi này, nhanh chóng thoát đi Kim Hoàng biển. Có chủng tộc trực tiếp liền mang theo toàn bộ chủng tộc thoát đi. Tóm lại, tại không hiểu rõ tình huống cụ thể thời điểm, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại Kim Hoàng biển. Rất nhanh, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ đều biết Kim Hoàng cốc bị hủy diệt, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Côn Tiên Độc Hư, Thần Nguyên Sơn, Thiên Vũ Minh rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng đều phái ra cốt diễn cảnh thiên tổ âm thầm thương thảo. Về phần người tu hành bên này, Cực Cổ Thiên Sơn, Băng Tuyết Tổ cùng Hắc Ám Tổ Hải chờ đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên không quá chú ý chuyện này. Kim Hoàng cốc hủy diệt, đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đương nhiên, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, ai có thực lực diệt đi Kim Hoàng cốc? Cũng không lâu lắm, tình báo liền hiện ra, là Vô Lượng chi chủ làm. Trong lúc nhất thời, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao đưa tin cho Tô Diệp, hỏi hắn đến cùng vì sao muốn diệt đi Kim Hoàng cốc. Mà Tô Diệp thì đưa ra đơn giản trả lời: Kim Hoàng chi chủ xuất lĩnh nhiều vị cốt diễn cảnh tới tìm ta phiền toái, mong muốn cướp đoạt ta tài nguyên. Tô Diệp nói như vậy, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng liền không còn dám quản. Tóm lại, Tô Diệp có xuất thủ lý do, không phải vô duyên vô cớ ra tay. Thú hổ, bọn hắn cũng không dám quản a. Tô Diệp có thực lực đánh giết Kim Hoàng chi chủ, tại Côn Khư chi chủ chưa có trở về trước đó, liền có thực lực đánh giết bọn hắn. Trừ phi bọn hắn toàn bộ liên hợp lại, mới có hy vọng chống lại Tô Diệp. Vạn Hoàng lĩnh hải, một ngày này, Hắc Nguyên chi chủ tới bái phòng Tô Diệp. Vô Lượng chi chủ, thực lực ngươi bây giờ, nhưng so với ta cường đại nhiều lắm, liền Kim Hoàng chi chủ đều bị ngươi chém giết. Hắc Nguyên chi chủ không khỏi cảm khái nói: "Ta đột phá đến 4 lần cốt diễn cảnh, tự nhiên so Kim Hoàng chi chủ cường đại." Tô Diệp thuận miệng nói rằng: "Hâm mộ a." Hắc Nguyên chi chủ cảm thán nói. Rất nhanh, Hắc Nguyên chi chủ liền nói ra mục đích của mình: "Vô Lượng chi chủ, nghe nói ngươi tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, có thể hay không cáo chi một chút Bất Hủ Bị Ngạn chi địa tình báo?" Hắc Nguyên chi chủ dò hỏi. Hắn đúng Bất Hủ Bị Ngạn chi địa không có chút nào hiểu rõ, cho nên mong muốn hỏi thăm một chút. Tự nhiên có thể. Tô Diệp cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Bất Hủ Bị Ngạn chi địa một chút tình báo nói cho Hắc Nguyên chi chủ. Rất nhanh, Hắc Nguyên chi chủ thu được những tin tình báo này, lập tức biến sắc. Vô Lượng chi chủ, ngươi nói Bất Hủ bị ngạn chi địa, tùy tiện một đầu bất hủ thật thú, đều là 4 lần cốt diễn cảnh, 5 lần cốt diễn cảnh, thậm chí là 6 lần cốt diễn cảnh tu vi. Hắc Nguyên chi chủ chấn kinh. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Vậy vẫn là quên đi thôi. Hắc Nguyên chi chủ thở dài một hơi. Hắn hiện tại là không dám đi Bất Hủ bị ngạn chi địa, bằng không mà nói, chính là muốn chết. Hắn cũng không cho rằng vận khí của mình sẽ có bao nhiêu tốt. Một khi đi Bất Hủ bị ngạn chi địa, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Sau đó, hắn liền cáo tử. Hắn quyết định sau này vẫn là quản lý tốt Hắc Ám Tổ Hải, chậm rãi tu hành. A ngược lại Hắc Ám Tổ Hải, có Vô Lượng chi chủ dạng này cường giả tồn tại, cũng không người dám tìm Hắc Ám Tổ Hải phiền toái. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho nên hắn cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tại Hắc Nguyên chi chủ rời đi không bao lâu, lại có một vị cốt diễn cảnh đến đây bái phòng. Vô Lượng chi chủ, Vạn Đạo chi chủ tới chơi. Vạn Đạo chi chủ bây giờ hình tượng là một vị lão ông tóc trắng. Nhìn thấy Tô Diệp về sau, hắn đầu tiên là hít hà Tô Diệp vài câu. Vạn Đạo chi chủ, ngươi đoán chừng cũng muốn hỏi thăm một chút Bất Hủ bị ngạn chi địa tình báo a. Tô Diệp trực tiếp cắt ngang hắn. Khụ khụ, không tệ. Vạn Đạo chi chủ khẽ gật đầu. Cho ngươi a. Tô Diệp đem Bất Hủ bị ngạn chi địa tình báo truyền thâu cho Vạn Đạo chi chủ. Vạn Đạo chi chủ nhận được tình báo, hơi hơi xem một lần, lập tức cũng có chút hiểu rõ. Bất Hủ bị ngạn chi địa, mặc dù 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng rất đặc sắc a. Cuối cùng, Vạn Đạo chi chủ quyết định đi mạo hiểm một phen. Sau đó, Vạn Đạo chi chủ cáo từ. Tô Diệp không có quản Vạn Đạo chi chủ, hắn phải chăng muốn đi Bất Hủ bị ngạn chi địa, cũng cùng Tô Diệp không quan hệ nhiều lắm. Lần này, hắn cho Vạn Đạo chi chủ tình báo, cũng là xem ở đi qua tình cảm bên trên. Đằng sau nếu là còn có cốt diễn cảnh thiên tổ, mong muốn theo Tô Diệp nơi này thu hoạch được tình báo, hắn đều sẽ từ chối. Dù sao, hắn cũng sẽ không bạch bạch cho ra tình báo. Trừ phi những này cốt diễn cảnh thiên tổ, có thể cho ra một chút chân quý tài nguyên bảo vật. Bất Hủ Cổ Yêu Thành. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, chuẩn bị lại đi làm một chút bị ngạn thiên thủy. Dù sao, hắn hiện tại không có bị ngạn thiên thủy, rèn luyện cực nguyên cốt tốc độ, quá chậm quá chậm. Nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ đến hao phí hơn 100 vạn cực cổ kỳ nguyên thời gian, mới có thể đem thể nội cực nguyên cốt rèn luyện tới 4 lần cốt diễn cảnh cực hạn. Lần này, Tô Diệp mục tiêu cũng không phải là Bất Hủ Kim Điểu, bởi vì Bất Hủ Kim Điểu trải qua lần trước sự kiện về sau, đối bị ngạn thiên thủy trông coi đã tăng cường. Nghe nói, Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc tộc trưởng đều điều động một vị 8 lần cốt diễn cảnh đến đó trấn thủ. Tuy nói Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc đối bị ngạn thiên tỉnh cũng không phải là rất xem trọng, nhưng cũng sẽ không không nhìn. Dù sao, bọn chúng cũng không muốn bị ngạn thiên thủy bị cướp đi. Vậy thì đúng Bất Hủ Tử Viên nhất tộc ra tay a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, Bất Hủ Tử Viên nhất tộc thực lực tự nhiên so ra kém Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc, nhưng cũng coi như cường đại. Tô Diệp lợi dụng giống nhau biện pháp, đầu tiên là xử lý một đầu Bất Hủ Tử Viên, sau đó lẫn vào Bất Hủ Tử Viên nhất tộc. Về sau, hắn chuẩn bị lại thừa cơ cướp đoạt Bất Hủ Tử Viên nhất tộc bị ngạn thiên thủy. Nhưng mà, khi hắn lẫn vào Bất Hủ Tử Viên nhất tộc thời điểm, lại phát hiện Bất Hủ Tử Viên nhất tộc cao tầng tại thi hành hoạch định một đại kế. Bất Hủ Tử Viên nhất tộc, 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên, ngay tại triệu tập cái khác Bất Hủ Tử Viên. Tô Diệp tự nhiên cũng bị triệu tập đến đây. Hắn vẻ mặt choáng váng lại tới đây, ngay từ đầu cũng không biết xảy ra đại sự gì. Làm đến hàng vạn mà tính cốt diễn cảnh bị triệu tập tới về sau, hắn mới biết được Bất Hủ Tử Viên nhất tộc có đại động tác. Ta chỉ là muốn đến cướp đoạt bị ngạn thiên thủy mà thôi, Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng hôm nay hắn liền Bất Hủ Tử Viên nhất tộc bị ngạn thiên tỉnh đến tột cùng ở nơi nào đều hoàn toàn không biết rõ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ cướp đoạt bị ngạn thiên thủy kế hoạch, trước nhìn một chút Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đến tột cùng muốn làm gì, Tô Diệp thầm nghĩ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, sau một thời gian ngắn, kia 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là bọn hắn liền dẫn một đám cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên cấp tốc rời đi tổ địa. Chỉ còn lại chút ít Bất Hủ Tử Viên tiếp tục ở chỗ này đóng giữ lấy. Hiển nhiên bọn hắn muốn khai triển kế hoạch lớn. Chương 1715, lớn quỷ hát thú, bị ngạn văn tự. Một, chương 1715, lớn quỷ hát thú, bị ngạn văn tự. Một, lúc này Tô Diệp linh cơ khẽ động, hắn lập tức huyền hóa một bộ Bất Hủ Tử Viên thân thể, lần nữa đi tới Bất Hủ Tử Viên tộc địa nơi này. Sau đó hắn cùng đóng tại nơi này cái khác Bất Hủ Tử Viên trao đổi một chút. Tuy nói trí tuệ của bọn nó cũng không cao, nhưng liên quan tới bị ngạn thiên tỉnh vị trí, còn có thể nói rõ ràng, cũng biết ở nơi nào. Bỏ ra một đoạn thời gian, moi ra đến bị ngạn thiên tỉnh vị trí về sau, hắn liền lập tức đi đến bị ngạn thiên tỉnh vị trí. Ở chỗ này, hắn quả nhiên thấy được một tòa bị ngạn thiên tỉnh. Hơn nữa, chỉ có số ít vài đầu Bất Hủ Tử Viên đóng tại nơi này. Rất hiển nhiên, Bất Hủ Tử Viên nhất tộc bây giờ đại sự muốn làm, xa xa muốn so một tòa bị ngạn thiên tỉnh trọng yếu nhiều lắm. Nơi này đóng giữ Bất Hủ Tử Viên, cường đại nhất cũng mới 6 lần cốt diễn cảnh, có thể độc thủ. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là hắn để cho mình chân thân huyền hóa thân thể đến đây, trực tiếp xuất thủ. Và anh, kia một đầu 6 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên, mắt thấy Tô Diệp xâm nhập nơi này, trực tiếp xuất thủ, cái khác Bất Hủ Tử Viên cũng tương tự nhau nhau ra tay. Nhưng mà, thực lực của bọn nó quá yếu, căn bản không phải Tô Diệp đối thủ. Cực cổ thái hạ mâu. Phúc. Từng đầu Bất Hủ Tử Viên bị hắn tùy tiện ở giữa chém giết. Trong nháy mắt, nơi này Bất Hủ Tử Viên nhau nhau mất mạng. Ngay sau đó, Tô Diệp đi tới bị ngạn thiên tỉnh nơi này. Nơi này còn có không ít bị ngạn kim thủy, tuy nói không như trên một lần thu hoạch, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Thế là Tô Diệp lập tức đem nơi này bị ngạn kim thủy toàn bộ đều lấy đi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đều không có quá quan tâm tình huống nơi này. Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đại bộ đội, theo sau khi xuất phát, cũng không có tướng cường giả điều động trở về xử lý chuyện này. Rất hiển nhiên, bọn hắn kế hoạch lớn quá trọng yếu, căn bản không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, rốt cục, Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đã tới mục đích. Mà ở trong đó khoảng cách Bất Hủ Tử Viên nhất tộc tổ địa đã rất xa xôi. Rốt cục tới mục đích. Chờ một lúc hẳn là có thể biết Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đến tột cùng muốn làm gì. Tô Diệp thầm nghĩ. Lúc này, bọn hắn đi tới một mảnh màu đen hải vực. Bất Hủ Tử Viên nhất tộc vừa bước vào cái này một mảnh màu đen hải vực, màu đen trong hải vực liền chui ra từng cái màu đen xúc tu, mong muốn giết chết Bất Hủ Tử Viên. Vâng. Giờ phút này, 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên xuất thủ, một quyền liền đánh nát vô số chỉ sở. Ngay sau đó, nó trực tiếp tiến vào màu đen hải vực chỗ sâu. Ầm ầm. Hải vực dưới đáy truyền đến chiến đấu kịch liệt chấn động. Cũng không lâu lắm, từng cái hình thù kỳ quái cốt diễn cảnh quái vật liền bị một con kia 8 lần cốt diễn cảnh không ngừng đánh giết, tùy thời ném ra. Lớn quỷ hắc thú. Đây là Tô Diệp dùng bổn nguyên pháp tắc dò xét đi ra tin tức. Những này lớn quỷ hắc thú thực lực cũng không tệ, mỗi một cái đều nắm giữ 5-6 lần cốt diễn cảnh thực lực. Nhưng gặp phải 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên, tự nhiên xa xa hoàn toàn không phải đối thủ. Không thể không nói, những này lớn quỷ hắc thú dám tìm Bất Hủ Tử Viên nhất tộc phiền toái, còn đối bọn hắn đại bộ đội ra tay, quả thực muốn chết. Mà cái kia 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên, chém giết một nhóm lớn quỷ hắc thú sau, còn dư lại lớn quỷ hắc thú, cả đám đều ẩn giấu đi lên, không dám núp đích. Bằng không mà nói, bọn chúng cũng phải tử vong. Sau đó, Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đại bộ đội tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới màu đen hải vực một tòa to lớn hòn đảo bên trên. Ở chỗ này, Tô Diệp thấy được một tòa huyết sắc cự sơn. Tòa này trên núi lớn, có vô số lỗ thủng, thổi ra huyết sắc gió lốc, mười phần quái dị. Đột nhiên, kia 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên, phất tay phóng xuất ra vô số đạo tín hơi thở đoàn. Mỗi một đạo tin tức đoàn đều dung nhập vào từng đầu Bất Hủ Tử Viên trong thân thể, nhường Bất Hủ Tử Viên nhóm biết lần này kế hoạch là cái gì. Tô Diệp tự nhiên cũng nhận được tin tức, tùy ý chọn một lỗ thủng, bên trong có đại cơ duyên. Đạt được tin tức về sau, hắn rốt cuộc để ý hiểu Bất Hủ Tử Viên nhất tộc đến tột cùng muốn làm gì. Xem ra hẳn là Bất Hủ Tử Viên nhất tộc ở chỗ này phát hiện một tòa cơ duyên bảo địa. Tòa này bảo địa hết sức đặc thù, mỗi một vị cốt diễn cảnh đều chỉ có thể đi vào một lần. Bởi vậy, cái này 6 vị 8 lần cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên cơ hồ đem toàn bộ tộc quần cốt diễn cảnh toàn bộ cũng mang tới, chỉ vì cấp tốc vơ vét nơi này tài nguyên. Về sau, từng đầu Bất Hủ Tử Viên nhao nhao tiến vào bên trong. Chỉ cần có một số nhỏ thu được đại cơ duyên, vậy thì đủ để cho toàn bộ Bất Hủ Tử Viên nhất tộc thực lực tăng vọt. Hoa. Sau một lát, từng đầu cốt diễn cảnh Bất Hủ Tử Viên nhao nhao tiến vào nguyên một đám trong lỗ thủng. Tô Diệp không do dự, trực tiếp liền tiến vào. Ngược lại là một bộ miễn hóa thân thể, coi như bên trong thật sự có nguy hiểm, tổn thất cũng liền tổn thất. Vạn nhất có ngoại ý muốn thu hoạch, chẳng phải là mau kiếm. Tô Diệp tiến vào tòa này huyết sắc cự sơn trong đó một cái lỗ thủng, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem hắn hút vào. Chương 1715, lớn quỷ hắc thú, bị ngạn văn tự. 2, chương 1715, lớn quỷ hắc thú, bị ngạn văn tự. 2, có thể làm cho hắn dạng này 4 lần cốt diễn cảnh tiên tổ đều không có năng lực phản kháng chút nào. Có thể thấy được tòa này huyết sắc cự sơn 10 phần bất phàm. Trong chốc lát, hắn đi tới một tòa thần bí chi địa. Mới vừa vào đến, nguyên một đám màu đen văn tự nhao nhao hiện lên đi ra. Nơi này hết thảy có 9 cái màu đen văn tự. Lĩnh hội bị ngạn hắc văn. Ngay sau đó, một tổ tin tức truyền lại mà đến. Bị ngạn hắc văn. Tô Diệp cũng không phải là lần đầu tiên tới Bất Hủ bị ngạn chi địa, tự nhiên biết bị ngạn văn tự. Bị ngạn văn tự cũng chia là 2 loại, một loại là bị ngạn kim văn, một loại là bị ngạn hắc văn. Nghe nói, bị ngạn kim văn cùng cực cổ kim văn cùng loại, chỉ là cấp bậc cao hơn một chút. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lĩnh hội bị ngạn kim văn có thể lại càng dễ sáng tạo ra trí cao cực cổ cốt thuật. Bởi vậy, nếu là có đầy đủ số lượng bị ngạn kim văn, liền có thể sáng tạo ra từng môn trí cao cực cổ cốt thuật. Tùy tiện ở giữa liền có thể nhường một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài xung kích tới cốt diễn cảnh. Nhưng là bị ngạn kim văn 10 phần quân thấy đều nắm giữ tại một chút kinh khủng thế lực trong tay loại này thế lực, Tô Diệp hiện tại còn tiếp xúc không đến. Bởi vậy, trước mắt hắn không có khả năng thu hoạch được bị ngạn kim văn, mà bị ngạn hắc văn liền không giống như vậy. Loại này văn tự cũng không phải là cái gì tà ác lực lượng, cũng là rất có giá trị đặc thù văn tự. Chỉ là giá trị hơi hơi thấp hơn bị ngạn kim văn, nhưng lại so cực cổ kim văn giá trị cao hơn rất nhiều. Lĩnh hội bị ngạn hắc văn có hy vọng sáng tạo ra bị ngạn chi thuật. Bị ngạn chi thuật vận dụng là cực nguyên ý chí lực lượng. Bởi vậy, lĩnh hội bị ngạn hắc văn cũng có trợ giúp rèn luyện cực nguyên ý chí, nhường cực nguyên ý chí không ngừng tăng cường. Nghe nói, đến 9 lần cốt diễn cảnh về sau, mong muốn tiếp tục đột phá, cực nguyên ý chí nhất định phải đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này cốt diễn cảnh thiên tổ, căn bản là không đạt được tiêu chuẩn, cho nên nhất định phải mượn nhờ bị ngạn hắc văn đến rèn luyện cực nguyên ý chí. Bị ngạn chi thuật cùng cực cổ chi thuật, tự nhiên là khác biệt. Theo cấp bậc nhìn lại, bị ngạn chi thuật so với bình thường đỉnh tiêm cực cổ chi thuật còn muốn cao hơn một chút. Nhưng bị ngạn chi thuật uy lực cũng không ở chỗ công kích, phòng ngự các phương diện. Kia chi thuật càng nhiều hơn chính là phụ trợ tác dụng, lợi dụng cực nguyên ý chí lực lượng, có thể phát huy ra một chút kỳ hiệu. Nếu là cùng là cực cổ cấp thiên tài, riêng phần mình nắm giữ không sai biệt lắm đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, tu vi cũng kém không nhiều. Trong đó một phương nắm giữ một môn có trợ giúp cải biến thế cục bị ngạn chi thuật, kia chiến đấu kết quả khả năng liền sẽ thiên về một bên. Có thể cho tới hôm nay, Tô Diệp nhìn thấy cốt diễn cảnh tiên tổ, số lượng cũng không tính thiếu đi, nhưng hắn đều chưa từng nhìn thấy ai nắm giữ bị ngạn chi thuật. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà nắm giữ bị ngạn hắc văn truyền thừa, nếu là tin tức truyền đi, vậy thật khó lường. Tô Diệp thầm nghĩ, tòa này bảo địa, mỗi một vị cốt diễn cảnh đều chỉ có thể đi vào tham gia một lần khảo hạch, nếu là thất bại, liền không có biện pháp lại đi vào. Mà kia 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên, đoán chừng không có thu hoạch được mấy cái bị ngạn hắc văn. Bởi vậy, bọn hắn mới khiến cho cả một tộc nhóm đều tới tham gia khảo hạch. Nếu là trong đó một chút bất hủ tử viên hiểu được 1-2 bị ngạn hắc văn, sau khi trở về, nghĩ biện pháp khắc họa xuống tới, liền có thể cho cái khác tộc nhân tìm hiểu. Cứ như vậy, bất hủ tử viên nhất tộc liền có thể sẽ thu hoạch được đại lượng bị ngạn hắc văn. Có thể nói, kia 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên, nghĩ rất tốt. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu đầu bất hủ tử viên có thể ngộ ra một cái bị ngạn hắc văn, vậy thì không rõ ràng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải bắt lấy, nhiều lĩnh hội một chút bị ngạn hắc văn. Tô Diệp kinh hỉ nói. Sau đó, Tô Diệp ngay ở chỗ này bắt đầu lĩnh hội bị ngạn hắc văn, mà hắn cái khác biến hóa thân thể cũng tại cái khác địa phương toàn lực tìm hiểu. Hết thể cho ta 9 cái bị ngạn hắc văn, vậy trước tiên theo cái thứ nhất bị ngạn hắc văn bắt đầu lĩnh hội. Tô Diệp yên lặng tìm hiểu, không thể không nói bị ngạn hắc văn quá mức huyền ảo. Hơn nữa, hắn cũng là lần thứ nhất lĩnh hội bị ngạn hắc văn, đối bị ngạn hắc văn căn bản không hiểu rõ, mong muốn ngộ ra độ khó rất lớn. Tuế nguyệt như thoi đưa, một quãng thời gian dài đằng đẵng về sau, Tô Diệp rốt cục hiểu được cái thứ nhất bị ngạn hắc văn, cuối cùng thành công. Ta lĩnh hội tốc độ hẳn là muốn so cái khác cốt diễn cảnh mau ra rất nhiều lần a. Tô Diệp suy đoán nói, hắn hiện tại dù sao dung hợp đại lượng cực cổ tổ phú, thiên phú cùng tiềm lực, tự nhiên so cái khác thiên tổ cao rất nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội cái thứ hai bị ngạn hắc văn. Lại một khoảng thời gian đã qua, cái thứ hai bị ngạn hắc văn bị hắn hiểu được. Kế tiếp chính là cái thứ ba bị ngạn hắc văn, cái thứ tư bị ngạn hắc văn, cái thứ năm bị ngạn hắc văn. Thời gian dần trôi qua, 1/10 cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục đem 9 cái bị ngạn hắc văn toàn bộ hiểu được. Chương 1716, bị ngạn kim vụ thân. Điên cuồng cấp đoạt, cỡ lớn đấu giá hội. Một, chương 1716, bị ngạn kim vụ thân. Điên cuồng cấp đoạt, cỡ lớn đấu giá hội. Một, bị ngạn hắc văn rất khó khăn tìm hiểu, so cực cổ kim văn không biết rõ khó khăn gấp bao nhiêu lần, quả thực không cùng đẳng cấp đồ vật. Như vậy cao cấp hơn bị ngạn kim văn, chỉ sợ càng khó lĩnh hội. Cho dù chỉ cần hiểu được bị ngạn kim văn, liền có thể tùy tiện sáng tạo ra chí cao cực cổ cấp thuật, nhưng những người khác khả năng tại lĩnh hội bị ngạn kim văn một bước này, liền bị làm khó. Tô Diệp thầm nghĩ, hiểu được 9 cái bị ngạn hắc văn sau, hắn liền thông qua được cửa này. Kế tiếp, cửa thứ 2 xuất hiện. Ông, hư không bên trong xuất hiện một chút bị ngạn hắc văn, hết thể có 36 bị ngạn hắc. Hắn muốn ngộ ra 36 bị ngạn hắc văn. Đây chính là cửa thứ 2 khảo hạch độ khó. Ta đã hiểu được 9 cái bị ngạn hắc văn, đối bị ngạn hắc văn cũng có một chút hiểu rõ, cùng lúc trước so sánh, ta lĩnh hội tốc độ nhanh rất nhiều. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tiếp tục thăm ngộ 36 bị ngạn hắc văn. Rốt cục, 1/5 cực cổ kỳ nguyên về sau, hắn hiểu được 36 bị ngạn hắc văn, xông qua cửa thứ 2. Ngay sau đó, cửa thứ 3 khảo hạch tới. Ông, lít nha lít nhít bị ngạn hắc văn xuất hiện, lần này là 365 bị ngạn hắc văn. Lần này, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy bị ngạn hắc văn. Tô Diệp không có cảm thấy khảo hạch độ khó lớn, chỉ cảm thấy có chút hưng phấn. Kể từ đó, hắn liền có thể ngộ ra càng nhiều bị ngạn hắc văn. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng tìm hiểu bị ngạn hắc văn. Tranh thủ có thể tại một cái cực cổ kỳ nguyên thời điểm, đem những này bị ngạn hắc văn toàn bộ ngộ ra. Huyết sắc cự sơn bên ngoài, một đầu lại một đầu bất hủ tử viên hiện ra, bọn chúng tới thời gian hạn chế, đều không có lĩnh ngộ ra bị ngạn hắc văn, liền trực tiếp bị na rời hiện ra, rốt cuộc không đi vào. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một đầu ngộ tính không tệ bất hủ tử viên, lĩnh ngộ một cái bị ngạn hắc văn. Cái này đã đủ để cho kia vài đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên thương phấn không thôi. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Một cái cực cổ kỳ nguyên về sau, Tô Diệp rốt cục lĩnh ngộ 365 bị ngạn hắc văn, thành công xông qua cửa thứ 3. Hắn vốn đang coi là sẽ có cửa thứ 4, kết quả cũng không có cửa thứ 4. Bèn, lít nha lít nhít bị ngạn hắc văn theo trong hư vô hiện lên, sau đó tràn vào tới Tô Diệp cực nguyên ý chí bên trong, bị hắn tiếp thu. Hơn 1 vạn bị ngạn hắc văn. Lần này, Tô Diệp 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này thu hoạch vậy mà lớn như thế. Có nhiều như vậy bị ngạn hắc văn, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện sáng tạo ra bị ngạn chi thuật. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ có trình độ nhất định tăng cường. Đến lúc đó, hắn coi như tu vi không có đột phá, gặp 7 lần cốt diễn cảnh cường giả, cho dù đánh không lại, nhưng bảo mệnh hẳn là không vấn đề gì. Mà ở trong đó cũng bèn bèn chỉ là một tòa bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, cũng không có những bảo vật khác. Bởi vậy, Tô Diệp rất nhanh liền rời đi. Theo tòa này trong lỗ thủng sau khi ra ngoài, hắn liền thấy kia 6 đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên. Cái này vài đầu bất hủ tử viên, cũng hỏi hắn có hay không lĩnh ngộ bị ngạn hắc văn, hắn trả lời lĩnh ngộ 2 cái. Nếu là không có trả lời lời nói, vậy thì không có khả năng chờ thời gian lâu như vậy. Cho nên, hắn trả lời lĩnh ngộ 2 cái. Rất tốt. Biết được Tô Diệp vậy mà lĩnh ngộ 2 cái bị ngạn hắc văn, cái này vài đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên lập tức kích động. Xem ra bọn chúng là dự định trọng điểm bồi dưỡng hắn cố thân thể này. Tô Diệp là người đi ra sau cùng, bởi vậy, tại hắn sau khi đi ra, những này bất hủ tử viên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn chúng cũng không có dự định chiếm cứ nơi này, bởi vì nơi này khoảng cách bất hủ tử viên lãnh địa quá mức xa vời. Hơn nữa, bọn chúng tạm thời không có cách nào lại tiến vào tòa này truyền thừa chi địa. Cho nên, dù là bọn chúng chiếm cứ nơi này, cũng không có ý nghĩa. Sau một thời gian ngắn, bất hủ tử viên nhất tộc trở về tổ địa. Lúc này, bọn chúng mới nghĩ đến đi xử lý Bị Ngạn Thiên tình chuyện, nhưng đã muộn, cái gì cũng không tìm tới. Thậm chí liền địch nhân là ai, bọn hắn đều không rõ ràng. Đương nhiên, bất hủ tử viên nhất tộc cao tầng cũng không thèm để ý chuyện này. Bọn hắn đem nguyên một đám Bị Ngạn Hắc Văn khắc sâu tại một cái đặc thù trong tài liệu, Bị Ngạn Tổ Thạch. Bị Ngạn Tổ Thạch có thể gánh chịu Bị Ngạn Hắc Văn lực lượng, có thể bảo tồn một khoảng thời gian rất dài. Như vậy, cái khác bất hủ tử viên cũng có thể tiếp tục tham nộ càng nhiều Bị Ngạn Hắc Văn. Trọng yếu nhất là, kia vài đầu 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên cũng có thể lĩnh hội càng nhiều Bị Ngạn Hắc Văn, từ đó có hy vọng sáng tạo ra Bị Ngạn chi thuật. Tô Diệp tự nhiên đưa ra hai cái Bị Ngạn Hắc Văn. Hiện nay, vẹn vẹn chỉ là hai cái Bị Ngạn Hắc Văn mà thôi, với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Thú hồ, hắn còn muốn lẫn vào bất hủ tử viên nhất tộc, tiếp tục vớt một chút chỗ tốt. Bởi vậy, tạm thời duy trì cố này phân thân cũng là rất không tệ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng tìm hiểu cái này đến cái khác Bị Ngạn Hắc Văn. Tuy nói Bị Ngạn Hắc Văn so sánh khó lĩnh hội, nhưng dùng nhiều một chút tuế nguyệt, hắn vẫn là có thể đem những này Bị Ngạn Hắc Văn toàn bộ nộ ra. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại đối Bị Ngạn Hắc Văn nắm giữ trình độ đến xem, hắn mong muốn sáng tạo ra một môn Bị Ngạn chi thuật, hẳn là cũng không khó, hơn nữa còn không phải bình thường Bị Ngạn chi thuật, phẩm chất coi như không tệ. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn một bên lĩnh hội Bị Ngạn Hắc Văn, một bên ý đồ sáng tạo Bị Ngạn chi thuật. Sáng tạo Bị Ngạn chi thuật, tự nhiên tương đối nguy hiểm, nếu là không có bảo vệ cực nguyên ý chí bảo vật, không cẩn thận, liền sẽ để tự thân cực nguyên ý chí sụp đổ. Tô Diệp trên thân cũng không có cái gì bảo hộ cực nguyên ý chí bảo vật, nhưng hắn cũng không quan tâm. Cực nguyên ý chí sụp đổ cũng không quan trọng, chỉ cần đổi một bộ huyễn hóa thân thể liền có thể, với hắn mà nói, tổn thất cũng không lớn. Chỉ là cần hao tổn một chút năng lượng bảo vật mà thôi. Tại một lần lại một lần nếm thử về sau, hắn rốt cục đã sáng tạo ra một môn không tệ Bị Ngạn chi thuật. Bị Ngạn Kim Vũ Thân. Loại này Bị Ngạn chi thuật, một khi thi triển đi ra, liền có thể hình thành một bộ Bị Ngạn Kim Vũ Thân, dùng để chết hay. Tỷ như nói, nhận chí mạng công kích, hoặc là chí mạng thương hại lời nói, liền có thể dùng một bộ Bị Ngạn Kim Vũ Thân đến chết hay, từ đó nhường tự thân sẽ không thụ thương. Bởi vậy, nắm giữ Bị Ngạn Kim Vũ Thân dạng này Bị Ngạn chi thuật, Tô Diệp bảo mệnh năng lực trong nháy mắt tăng gọn. Trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn, hắn mới có thể bị đánh giết. Có Bị Ngạn Kim Vũ Thân, cái môn này Bị Ngạn chi thuật, ta cho dù chỉ là 4 lần cốt diễn cảnh tu vi, nhưng cũng có thể cùng bình thường 7 lần cốt diễn cảnh chính diện giao thủ, không đến mức sẽ bị đánh giết. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, chương 1716, Bị Ngạn Kim Vũ Thân. Điên cuồng cấp đoạt, cỡ lớn đấu giá hội. 2, chương 1716, Bị Ngạn Kim Vũ Thân. Điên cuồng cấp đoạt, cỡ lớn đấu giá hội. 2, vẹn vẹn một môn Bị Ngạn chi thuật, vẫn còn có chút không đủ dùng. Bởi vậy, hắn còn phải nhiều sáng tạo ra mấy môn Bị Ngạn chi thuật, có thể dùng đến ứng phó các loại chiến đấu. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều Bị Ngạn Hắc Văn, cũng sáng tạo được một môn lại một môn Bị Ngạn chi thuật. Thực lực cũng đang thong thả ra tăng lấy. Đương nhiên, hắn cũng lợi dụng cướp đoạt đến Bị Ngạn tiên thủy, không ngừng rèn luyện chính mình cực nguyên cốt. Đem một cây lại một cây cực nguyên cốt, hoàn thành 5 lần diễn biến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngay tại hắn mau đem Bị Ngạn tiên thủy hao hết thời điểm, hắn đã đem thể nội hơn 200 cây cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành 5 lần diễn biến, tu vi tiến nhanh. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục thu thập Bị Ngạn tiên thủy, cùng với các loại tài nguyên, đến rèn luyện chính mình cực nguyên cốt. Bất hủ tử viên nhất tộc bên trong, tài nguyên vẫn là có không ít. Tô Diệp có đôi khi cũng biết chưa từng hủ tử viên nhất tộc bên trong là một chút tài nguyên. Tỷ như nói, những cái kia đối với tu hành người hữu dụng tài nguyên, khả năng đúng không hủ tử viên nhất tộc, không có quá lớn trợ giúp. Loại này tài nguyên, bất hủ tử viên nhất tộc cũng không coi trọng. Bởi vậy, hắn có thể tùy tiện ở giữa đem tới tay, sau đó cho mình bản thể sử dụng. Cứ như vậy, tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Trong cơ thể hắn từng cây cực nguyên cốt, nhao nhao hoàn thành 5 lần diễn biến. Rốt cục, một ngày này, tu vi của hắn tăng lên tới 4 lần cốt diễn cảnh cực hạn. Khoảng cách 5 lần cốt diễn cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá, hắn mong muốn đột phá tới 5 lần cốt diễn cảnh, độ khó rất lớn. Tuy nói hắn còn có Lam Minh Tiên Châu, nhưng hắn trong tay Lam Minh Tiên Châu, số lượng có hạn, không nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá tới 5 lần cốt diễn cảnh. Bởi vì, lúc trước hắn đang trùng kích 4 lần cốt diễn cảnh thời điểm, liền đã sử dụng Lam Minh Tiên Châu. Bây giờ, Lam Minh Tiên Châu đối với hắn hiệu quả đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn đã tính toán một chút, nếu là đem còn dư lại Lam Minh Tiên Châu toàn bộ dùng hết lời nói, đột phá xác suất thành công đại khái chỉ có 3 thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được cái khác có trợ giúp đột phá cảnh giới tài nguyên, ta mới có hy vọng trở thành 5 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói. Về sau, hắn tại bất hủ tử viên nhất tộc bên trong dò xét một đoạn thời gian, nhưng cũng không có tìm được loại này cùng loại đột phá tài nguyên. Thẳng đến một ngày này, bất hủ cổ yêu thành bên trong, một đạo tin tức truyền ra. Bất hủ Bị Ngạn chi địa bên trong, một tòa đỉnh tiêm người tu hành thế lực chuẩn bị tại bất hủ cổ yêu thành bên trong cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội. Chỉ cần cầm trong tay 1000 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, liền có tư cách tham gia cuộc bán đấu giá này. Chỉ là tham gia đấu giá hội, vậy mà đều cần nắm giữ 1000 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Tô Diệp chấn kinh. Tham gia lần này đấu giá hội cánh cửa, quả thực quá cao. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, liền mấy vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, đều không nhất định có thể gom góp. Trừ phi bán thành tiền trên người mình hy hữu tài nguyên. Dù sao, liền một quả Lam Minh Thiên Châu, cũng chỉ là giá trị 300 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Mong muốn thu hoạch được 1000 vạn khối trở lên sơ đẳng bất hủ cổ kim, ít nhất phải giao dịch rơi 4 quả Lam Minh Thiên Châu. Bất quá, đối với cường giả chân chính mà nói, 1000 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, hoàn toàn chính xác cũng không coi là nhiều. Tô Diệp thầm nghĩ, dù sao, hắn bây giờ tiêu hết tài nguyên, chính là bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí ngay cả 7 lần cốt diễn cảnh thiên tổ, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Những cái kia có thể đột phá tới 7 lần cốt diễn cảnh cường giả, cơ hồ đều dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, từng điểm tích lũy tài phú, tăng thực lực lên. Chỗ tốn hao thời gian, đều là lấy trăm vạn cực cổ kỳ nguyên làm đơn vị. Mà Tô Diệp trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tu vi tăng lên tới cấp độ này, hắn chỗ tốn hao tài nguyên, tự nhiên 10 phần kinh khủng. Ta trên người bây giờ cũng không có 1000 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, đến bán rơi một chút tài nguyên cùng bảo vật. Sau đó, Tô Diệp liền đem một chút không cần đến tài nguyên, nhao nhao bán ra ngoài. Những tư nguyên này đều là hắn đoạn này tuế nguyệt bên trong thu thập được. Tỷ như, trong đó có một ít tài nguyên, chính là hắn chưa từng hủ tử viên nhất tộc bên trong lấy được. Hắn đem những tư nguyên này tại bất hủ cổ yêu thành bên trong bán rơi, đổi lấy một chút sơ đẳng bất hủ cổ kim. Trong thời gian ngắn, hắn liền đã gom góp mấy ngàn vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Nhưng điểm này bất hủ cổ kim khẳng định là không đủ dùng. Vạn nhất đấu giá hội bên trên, hắn nhìn chúng một chút bảo vật, giá trị quá cao lời nói, hắn chẳng phải là mua không nổi. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp đem chính mình thu tập được một chút bị ngạn tiên thủy, nhao nhao bán rơi mất. Trừ cái đó ra, hắn còn điên cuồng tại nguyên một đám bất hủ thật thú tộc đàn bên trong, cướp đoạt tài nguyên. Tỷ như nói, bất hủ kim điểu nhất tộc, liền liên tiếp bị hắn cướp bóc, đưa tới cái này tộc quần nổi giận. Chỉ tiếc, bọn hắn dù là tức giận nữa, cũng căn bản giết không chết Tô Diệp, dường như Tô Diệp nắm giữ bất tử chi thân như thế, căn bản giết không chết. Dù là lần này chém giết, lần tiếp theo Tô Diệp vậy mà lại tới. Cuối cùng, Tô Diệp đem giành được tài nguyên, toàn bộ đều bán rơi mất, đổi lấy sơ đẳng bất hủ cổ kim. Thời gian dần trôi qua, hắn có bất hủ cổ kim số lượng đã đạt đến 100 triệu khối trở lên. 100 triệu khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, nhìn như số lượng rất nhiều. Trên thực tế chuyển đổi thành trung đẳng bất hủ cổ kim, cũng chỉ bất quá là 10 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim mà thôi. Một khối trung đẳng bất hủ cổ kim thì tương đương với 1000 khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Nhưng thượng đẳng bất hủ cổ kim giá trị quá kinh khủng, một khối thượng đẳng bất hủ cổ kim cũng đủ để đổi lấy 10 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim. Dù sao, thượng đẳng bất hủ cổ kim quá hiếm có, rất nhiều đại thế lực đều tại thu mua, chỉ tiếp thu mua đến số lượng rất ít. Tô Diệp đã từng thử qua, nhìn xem có thể hay không dung hợp sơ đẳng bất hủ cổ kim, cuối cùng lại thất bại. Bây giờ buồn nguyên pháp tắc chỉ có thể dung hợp huyết diễn cảnh cấp độ tài nguyên, bất hủ cổ kim là cốt diễn cảnh cấp độ tài nguyên, hắn tự nhiên dung hợp không được. Trừ phi buồn nguyên pháp tắc có thể lần nữa thuế biến. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền không thế nào đi cấp đoạt tài nguyên. Dù sao, cách đấu giá hội mở ra thời gian đã không xa, hắn dự định an ổn tu hành, tránh cho lật thuyền trong mương. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, thẳng đến một ngày này, bất hủ cổ yêu thành đấu giá hội rốt cục bắt đầu.